ta không phải muốn ăn, cũng không đúng, ta là bởi vì thực sẽ ăn mấy thứ này, cho nên ngươi phải trả lời ta dĩ vãng mấy thứ này có thể bán bao nhiêu tiền đi. Dĩ vãng nhà ai tiểu lầu mua thì nhiều, ta liền đem mấy thứ này đưa tặng cho bọn hắn, ngẫu nhiên bán một ít, cũng bán không được mấy cái tiền. Đưa tặng, có phải hay không đốc? Phải biết rằng ở hiện đại này đó vụn vật có thể so thịt đáng giá. Dù sao Ly Hừng Đông còn sớm, nàng vừa lúc mang theo một ít gia vị lại đây. Ôn Hiền Châu hỏi Hoắc Tuấn, Hoắc đại ca ngươi tin hay không nhầm ta? Có tin hay không ta có thể đem mấy thứ này biến thành mỹ vị? Vừa mới ăn nàng xào đồ ăn, trong miệng đến bây giờ còn bay mùi hương đâu. Hắn sao có thể không tin nàng? Liên tính không tin, chỉ cần nàng cao hứng, liên tính đem hắn biến thành mỹ vị. Ta tin. Hoắc Tuấn mánh điểm vài cái đầu, trả lời dứt khoát nhanh nhẹn. Hảo, vậy ngươi giúp ta nhóm lửa, chờ hạ ta đem mấy thứ này đều biến thành thực. Nói như vậy không chừng có thể bán thượng giá cao tiền đâu. Ân, hảo. Hoắc Tuấn đáp ứng một tiếng, chạy nhanh cùng Ôn Hiền Châu trao đổi công tác. Lần này đến phiên hắn nhóm lửa. Mắt thấy cái này ban đêm liền phải đi qua, nhưng hai người cư nhiên không một cái nói vây. Ôn Hiền Châu ở nồi thượng vội trăng, Hoắc Tuấn ở nồi hạ vội trăng, thức mau, mùi hương liền bay ra. Có thể không hương sao, nay một nồi to món kho nàng chính là phóng chân hoa tiêu đại liêu vỏ quế chờ gia vị, còn có hành gừng cũng không thiếu phóng, vừa lúc Hoắc Tuấn nơi này còn có rượu trăng có thể đương rượu gia vị đi mùi tanh. Hoắc Tuấn ngày thường tự nhiên cũng không thiếu nấu thịt ăn, bất quá hắn nấu thịt nhưng không như vậy phức tạp, chính là tiêu một nồi bạch thủy, đem thịt hướng trong nồi một ném, sau đó rải lên một phen muối, làm ra điểm hàm tư vị chắp và ăn một lần còn cảm thấy rất mỹ. Nhìn Ôn Hiền Châu phóng điểm cái này, phóng điểm cái kia, này thịt thật đúng là hương bất đồng. Gia vị phóng thỏa đáng, hỏa hậu nắm giữ hảo, bởi vì không có nước tương, Ôn Hiền Châu liền dùng mấy vị có thể tô màu trung dược điều một chút nhan sắc, cho nên đương sắc hương vị đều đầy đủ mỹ thực vừa ra nổi, Hoắc Tuấn chỉ còn lại có chảy nước miếng há hốc một phần. Thất thần làm gì, chạy nhanh nếm thử ăn ngon không? Ôn Hiền Châu đem một mâm cắt xong rồi món kho đưa cho Hoắc Tuấn, mãn nhãn chờ mong chờ ở này. Hắn chưa bao giờ ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật, nguyên bản tưởng nếm một ngụm liền chạy nhanh người nói chuyện, cuối cùng đem một mâm đều ăn sạch, mới thở dài trả lời, này nếu có thể uống thượng hai lượng liền càng tốt. Chương 38 món kho. Đúng vậy, ngươi nói đúng, thứ này là tốt nhất đồ nhắm rượu, hơn nữa thả muối cũng sẽ không thực mau liền hư rớt, cho nên cho dù là mùa hạ, cũng không cần phải gấp gáp bán đi. Kia chúng ta lần này liền không thể tặng không. Tặng không? Ôn Hiền Châu ha hả cười, chúng ta lần này chẳng những không thể tặng không, còn muốn phối hợp những cái đó thịt, nhiều bán một ít tiền. Sớm đã quên chính mình vào thành là đi đại dược phòng làm công, Ôn Hiền Châu cùng Hoắc Tuấn, một cái đánh xe, một cái ngồi xe, lôi kéo những cái đó sinh thịt, vừa đến tử lầu, liền hấp dẫn rất nhiều người. Đều không cần bọn họ nói gì, phòng bếp quản sự vừa thấy Hoắc Tuấn tới, chạy nhanh chạy đi tìm trưởng quầy. Mọi người đều là lao khách hàng, Hoắc Tuấn bất đồng giống nhau thợ săn, bởi vì hắn không so đo tiền, nhiều điểm thiếu điểm cũng không nói gì, cho nên này mấy nhà tiểu lầu trưởng quầy đều thực nguyện ý mua trong tay hắn con mồi. Cho nên Hoắc Tuấn gần nhất, trưởng quầy còn tưởng rằng lần này lại có tiện nghi nhưng chiếm. Bọn họ đầu tiên lựa chọn Phúc Cương huyện lớn nhất một nhà tiểu lầu, cái này tiểu lầu trưởng quầy họ Chu, thấy Hoắc Tuấn lần này mang đến cái nữ nhân, tuy rằng ăn mặc thượng phá điểm, nhưng diện mạo cùng Hoắc Tuấn đảo cũng xứng đôi, Chu trưởng quầy liền cười ha hả tiến lên hỏi, "Hoắc huynh đệ, đây là ngươi tức phụ đi?" Hoắc Tuấn bị hỏi mặt đỏ lên, lại lo lắng Ôn Hiền Châu sinh khí, cũng bất chấp đáp lời, vội đi xem Ôn Hiền Châu sắc mặt, sợ nàng vừa giận quay đầu liền đi, như vậy chính mình vẫn là không biết nên như thế nào bán này đó ăn ngon thịt. Sáng sớm hai người cùng nhau tới bán thịt, cũng không trách Chu trưởng quầy hiểu lầm. Ôn Hiền Châu cố ý xem nhẹ rất Hoắc Tuấn kia trương đại mặt đỏ, cũng không thừa nhận, cũng không phủ nhận, trực tiếp đi lên liền nói thịt. "Đối, ta chính là tới bán thịt, cái gì tức phụ không tức phụ, lại nói, có tiểu tức phụ sơ khuê nữ đầu sao?" Chu trưởng quầy, ngươi cũng ngửi được mùi hương đi. Nghe thấy được, không biết hai vị lần này mang đến chính là. Ăn chín trang ở thùng gỗ lại trang ở sọt tre mặt trên còn cái hậu bố. Cho nên mặc kệ là Chu trưởng quầy vẫn là phòng bếp làm việc liên can người chờ, nghe là đều nghe thấy, nhưng chính là không biết là thứ gì như vậy hương. Chúng ta lần này mang đến hai đầu lợn rừng thịt tươi, còn có này đó ăn chín. Lợn rừng thịt bãi ở kia, mọi người đều thấy, đương Ôn Hiển Châu một hiên khai cái ở sọt tre thượng hậu bố, mùi hương vừa ra tới, mọi người đều tưởng thò qua tới xem. Chu trưởng quầy đẩy ra mọi người, tuy rằng cấp bách, nhưng vẫn là bước ổn trọng bước chân đi tới, túi đầu nhìn, nguyên lai Hoắc huynh đệ lần này đem đầu để xuống nước nấu chín. Chu trưởng quầy lúc này âm thầm cân nhắc, có thể đem này đó vụn vặt nấu như vậy mùi hương phát mũi, hơn nữa này nhan sắc vừa thấy liền rất mê người. Xem ra lần này thịt mua thiếu, này hai người nhất định sẽ không đem như vậy hương vụn vặt bạch cho bọn hắn. Như vậy đi, Hoắc huynh đệ này hai đầu heo, chúng ta xây tiêu lâu lưu lại một đầu, bất quá này đó nấu chín, chỉ có thể tặng không cho chúng ta một nhà. Tặng không cho các ngươi. Ôn Hiển Châu mặt lộ vẻ giật mình chi sắc, Chu trưởng quầy nói đùa, chúng ta phí mấy cái canh giờ ra công này đó ăn chín, cũng không phải là vì muốn tặng không. Không tặng không. Chu trưởng quầy vội đi xem Hoắc Tuấn. Nhà ai không phải nam nhân nói tính, đối với Ôn Hiển Châu lời nói, Chu trưởng quầy vẫn chưa quá để ở trong lòng. Rốt cuộc nào thứ bọn họ để yêu cầu, Hoắc Tuấn đều rất hào phóng, thậm chí vô nghĩa một câu đều không có, tiếp bạc liền chạy lấy người. May mắn tới phía trước Ôn Hiển Châu dặn dò lại dặn dò, làm Hoắc Tuấn vô luận như thế nào, đừng động người khác nói cái gì, đều không được hắn gật đầu. Chương 39 cố định lên giá. Hoắc Tuấn vốn dĩ lời nói liền ít đi, lần này càng là trang đi lên người câm. Thậm chí vì né tránh Chu trưởng quầy ánh mắt, cầm lấy một cái móng heo, ở mọi người chảy nước miếng trừng mắt hạ liền ăn lên. Bởi vì móng heo liền tám, Ôn Hiển Châu không bỏ được làm Hoắc Tuấn ăn nhiều, con đường từng đi qua thượng chỉ cho hắn ăn một cái. Chỉ cần Hoắc Tuấn có thể đem miệng nhắm lại, lại ăn một cái liền lại ăn một cái hảo. Chu trưởng quầy, ta cho ngài thiết một khối nếm thử, ngài liền biết chúng ta này đó ăn chín vì sao không thể tặng không. Ôn Hiển Châu nói lấy quá trong buồn trước đó chuẩn bị tốt đao, cắt một tiểu khối đầu heo thịt đưa cho Chu trưởng quầy, thấy hắn mấy khẩu liền nuốt đi xuống, trong lòng liền càng có đếm. Chu trưởng quầy biên chép miệng biên nhìn Hoắc Tuấn trong tay móng heo, "Hoắc huynh đệ, ngươi cái kia móng heo, có không cho ta cũng nếm thử?" Chu trưởng quầy bắt tay đều rối lại đây, Hoắc Tuấn liền tính lại không bỏ được, cũng ngượng ngùng không cho. Mấy khẩu móng heo ăn xong đi, Chu trưởng quầy gật gật đầu, "Không đổi, lại nộn lại nhu, hỏa hậu nắm giữ đúng là thời điểm, hương vị càng là không nói." "Hoắc huynh đệ, các ngươi này đó ăn chín nấu đích xác so với chúng ta nấu ăn ngon." "Đó là tự nhiên, bọn họ nấu thịt đơn giản chính là phóng điểm hành gừng bạch thủy một nấu, ra nồi sau dính điểm chấm liêu, có thể nào cùng nàng này tự mang tư vị so sánh với." Đã nhìn ra hôm nay chuyện này Ôn Hiền Châu mới là cái kia đương gia làm chủ người. Chu trưởng quầy mượn dùng sát tay công phu, đã nghĩ kỹ rồi đối sách, quay lại thân hỏi, không biết hai vị này đó ăn chính là tính toán đơn bán, vẫn là cần thiết muốn phối hợp những cái đó thịt tươi cùng nhau bán. Thịt tươi bọn họ đi đâu đều có thể mua. Hơn nữa cái này mua lợn rừng thịt cũng không phải khan hiếm đồ vật, Chu trưởng quầy nói như vậy, tự nhiên là sợ bọn họ chào giá quá cao, như vậy bọn họ liền có khả năng chỉ mua ăn chín. Này đó thịt tươi không thiếu được 30 lượng bạc trắng, ăn chín không thiếu được 10 lượng, nhưng nếu phối hợp bán, tổng cộng cho chúng ta 35 lượng bạc trắng là được. Ôn Hiển Châu lời này vừa nói xuất khẩu, trừng lớn đôi mắt nhưng không ngừng Chu trưởng quầy. Thiếu chút nữa nghẹn Hoắc Tuấn cái này càng không dám ngẩng đầu, âm thầm cân nhắc, lần này liền nhiều muốn 15 lượng bạc, Chu trưởng quầy lại không nốc, sao có thể đáp ứng? Tuy rằng những cái đó ăn chín ăn rất ngon, hắn thậm chí đều không nghĩ bán, còn là cảm thấy Ôn Hiển Châu như vậy đẩy trời chào giá có điểm không đáng tin cậy. Chính là cần thiết muốn phối hợp bán. Chu trưởng quầy tuy giật mình giá cả cao, đến vẫn là chưa từ bỏ ý định lại hỏi một câu. Chu trưởng quầy như vậy bức thiết lưu lại này đó ăn chín, tự nhiên không phải chỉ vì ăn, mà là tưởng hảo hảo nghiên cứu một chút, bọn họ là như thế nào đem đầu để xuống nước nấu ăn ngon như vậy. Ôn Hiển Châu nhìn thấu Chu trưởng quầy ý tứ, thực kiên quyết gật gật đầu, đây là tự nhiên. Nhưng nhiều như vậy thịt, cái này mùa, thật sự là không hảo chứa được. Chu trưởng quầy đây là thật khó xử, ăn chín tưởng lưu lại, thịt tươi lại nếu không nhiều như vậy. Sớm nghĩ kỹ rồi biện pháp, Ôn Hiển Châu ha hả cười, nếu ta có thể nghĩ ra biện pháp giúp các ngươi bảo tồn, lại dạy các ngươi một đạo tân đồ ăn cách làm, bảo đảm sẽ không làm này đó thịt hư rớt, Chu trưởng quầy hay không là có thể đều lưu lại này đó thịt. Nhiều như vậy thịt nếu là không xấu rớt, cuối cùng đều có thể biến thành trắng bóng bạc, kia bọn họ kiếm chính là đầu to. Tuy rằng tiến vào 8 tháng lập tức liền phải lập thu, nhưng này nắng gắt cuối thu cực nóng thậm chí so mùa hạ đều gian nan. Tiểu cô nương tuổi không lớn, khẩu khí lại không nhỏ. Chu trưởng quay liệt miệng cười hắc hắc, nếu cô nương thật có thể làm được như ngươi theo như lời như vậy, kia này đó thịt chúng ta xay tiêu lâu nhất định đều lưu lại. Chương 40 chủ nghệ tinh. Phòng bếp quản sự vừa nghe trưởng quay muốn lưu lại nhiều như vậy thịt, đều giáng lên dạ. Người tới mùa hạ vốn là không yêu ăn thịt, còn lưu nhiều như vậy thịt, bán cho ai đi? Ôn Hiển Châu cũng không nhiều lắm lời nói, cầm lấy một cái trước đó cắt tốt thịt ba chỉ đi hướng thớt, ở mọi người nhìn chăm chú hạ cắt thành tiểu khối, sau đó dùng thủy rất một chút, phết xuất lên bọt, hơn nữa tiểu lầu hiện có một ít gia vị, lại muốn chút rượu đảo đi vào nấu chín. Lúc này đường trắng là không trông cậy vào có, bất quá tiểu lầu loại địa phương này có một loại kêu nước đường đồ vật, ngọt ngào, hoàn toàn có thể thay thế đường trắng đường đỏ. Thịt kho tàu hầm ở trong nồi, lợi dụng trong khoảng thời gian này, Ôn Hiển Châu lại đem chính mình mang đến thịt khô cắt một mâm, vừa lúc tiểu lầu có lá tỏi, vì thế lại cho đại gia xào một mâm thịt khô xào lá tỏi. Lưỡng đạo đồ ăn vừa ra nồi, Chu trưởng quay trước đến nếm, sau đó chạy nhanh tiếp đón mấy cái đầu bếp lại đây, đại gia ăn xong, đều không được gật đầu, không tồi, này nói thịt kho tàu ngọt mà không nhị, nô lão gia nếu là biết chúng ta tiểu lầu có món này, nhất định trước tiên phải chạy tới. Nô lão gia là Phúc Cương huyện nhà giàu số 1, lại là bọn họ tiểu lầu khách quen, nhưng gần nhất lại rất thiếu tới, nguyên nhân nói là bọn họ nơi này đồ ăn hắn đều ăn đủ rồi. Nghe xong phòng bếp quản sự những lời này, Chu trưởng quay gật gật đầu, nghĩ chờ tiếp theo định đến tống cổ người đi Ngô viên ngoại phủ thông chi một tiếng, liền nói bọn họ trên tiểu lâu tân đồ ăn phẩm. Một cái khác đầu bếp đối Ôn Hiển Châu làm thịt khô xào lá tỏi cũng khen không dứt miệng, ta xào nửa đời người đồ ăn, vẫn là lần đầu tiên ăn loại này thịt, hương, ăn với cơm, ở không muốn ăn, chỉ cần có món này, cũng có thể ăn hai chén cơm. Đúng vậy, không biết cô nương món này dùng chính là cái gì thịt. Kia nói thịt kho tàu mấy cái người thạo nghề vừa thấy liền biết, nhưng loại này kêu thịt khô thịt, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy, tự nhiên muốn hỏi thăm rõ ràng. Bởi vì thịt mỡ có thể rán ra du, lúc này người mua thịt đều thích mua thịt mỡ. Cần phải luận ăn thịt, lại đều thích ăn thịt ba chỉ. Lợn rừng thịt so ra thịt heo hảo bán nguyên nhân, đúng là nguyên nhân này, khả năng bởi vì lợn rừng thời thời khắc khắc đều ở hoạt động, cho nên lợn rừng trên người thịt ba chỉ xa xa muốn nhiều hơn da heo. Mà làm thịt khô, tốt nhất chính là dùng thịt ba chỉ. Ôn Hiển Châu không chê phiền lụy cho đại gia nói một lần thịt khô chế tác phương pháp, dù sao tiểu lầu loại địa phương này muối lại không thiếu, như vậy bảo tồn xuống dưới thịt còn có thể bán giá cao, chờ đến mùa đông lợn rừng săn không thời điểm, lại lấy ra tới bán. Ôn Hiển Châu nhìn Chu trưởng quầy cười tủm tỉm hỏi, ngài nói ta giáo cái này bảo tồn phương pháp thế nào? Những cái đó thịt muốn ngài 35 lượng bạc còn nhiều sao? Không nhiều lắm, không nhiều lắm, Chu trưởng quầy tâm phục khẩu phục, thực tế chúng ta cũng nếm thử quá đem dùng không xong thịt ướp một chút, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới như vậy bảo tồn phương pháp. Một cái thợ săn cũng không biết từ đâu ra phúc khí, thảo như vậy cái biết ăn nói, còn trùng nghệ như vậy bổng tức phụ. Chu trưởng quầy trong lòng có tính toán, chạy nhanh gọi người lấy tới 35 lượng bạc, trực tiếp đưa cho Ôn Hiển Châu, đầy mặt ta giơ hỏi, cô nương chủ nghệ như vậy cao, không biết có hay không ý tới chúng ta tiểu lầu làm đầu bếp nữ. Đến lúc đó ta bảo đảm, chỉ bằng A Châu làm này lưỡng đạo đồ ăn, còn có làm thịt khô phương pháp, muốn Chu trưởng quầy 35 lượng bạc đều phải thiếu. Hoắc Tuấn sớm đã từ khiếp sợ trung khôi phục lại, đứng ở một bên yên lặng nhìn, bất quá đương Chu trưởng quầy nói ra tưởng mời Ôn Hiển Châu tới tiểu lầu đương đầu bếp nữ, hắn đã có thể có điểm không bình tĩnh. Hoắc Tuấn tiến lên một phen từ Chu trưởng quầy trong tay đoạt được kia túi bạc, kéo Ôn Hiển Châu liền đi, trong miệng còn không phẫn trở về một câu, chúng ta chỉ bán thịt, không bán người. Chương 41 giai đại vui mừng. Thực tế Hoắc Tuấn dư thừa khẩn trương, cái này say tiêu lâu nhiều như vậy đâu biết, bao gồm đánh tạp, một nữ nhân đều không có. Nàng một cái chưa xuất các đại cô nương tự nhiên sẽ không tới loại này, đều là đại nam nhân địa phương công tác. Nay một đời Ôn Hiển Châu để lại cho nàng ký ức, cái này quốc gia chính là phi thường trọng nam khinh nữ, nữ nhân thậm chí đều không thể xuất đầu lộ diện, liền càng không cần phải nói tới loại người này viên hôn tạp đại tiểu lâu công tác. Hơn nữa Chu trưởng quầy như vậy khôn khéo người, cũng không có khả năng trường kỳ thuê một nữ nhân, đến lúc đó chờ nàng trung nghệ đều bị học chúng đi, nói không chừng lập tức phải đuổi việc nàng. Cho nên Nương Hoắc Tuấn bạo tính tình, Ôn Hiển Châu chỉ là hướng Chu trưởng quầy xin lỗi cười cười, liền ngoan ngoãn đi theo Hoắc Tuấn đi ra tiểu lâu. Hai người mới vừa bước ra tiểu lâu cửa sau, Chu trưởng quầy liền thở hổn hển đuổi tới, Hoắc huynh đệ xin dừng bước. Hoắc Tuấn xoay người, hai mắt híp lại, cả người tản ra túc sát chi khí, giờ khắc này đừng nói là Chu trưởng quầy, ngay cả cũng không tính giải hắn Ôn Hiển Châu đều bị Hoắc Tuấn bộ dáng này hoảng sợ. Này vẫn là cái kia khờ thợ săn sao? Như thế nào cảm giác đột nhiên như là thay đổi một người? Ta đã nói qua, chúng ta chỉ bán thịt. Nghe một chút khẩu khí này, nếu Chu trưởng quầy này sẽ dám nói lung tung, Ôn Hiển Châu dám dùng chính mình dung nhan đảm bảo, hắn ngay sau đó liền sẽ con dao giết heo trở thành lợi kiếm huy lên. Là là, Hoắc huynh đệ nhiều lo lắng, ta đuổi theo ra tới chính là tưởng nói cho các ngươi một tiếng, về sau có bất luận cái gì con ngồi, đều có thể trực tiếp đưa đến say tiêu lâu tới, hơn nữa ta bảo đảm cho các ngươi giá cả nhất định là nhà khác cấp không ra giá cả. Điều kiện đâu? Hoắc Tuấn không đốc, Chu trưởng quầy như thế khôn khéo một người, chịu ăn như vậy mệnh tự nhiên là có mục đích của hắn. Chu trưởng quầy cười hắc hắc, rất là tự tin trả lời, ta điều kiện liền một cái, vị cô nương này hôm nay dạy chúng ta này hai dạng đồ ăn, còn có thịt khô chế tác phương pháp, không cần nói cho mặt khác tiểu lâu là được. Chu trưởng quầy nghĩ như vậy cũng không quá, lại ăn ngon đồ ăn mãn đường cái đều là, cũng liền không có gì hiếm lạ. Không đợi Hoắc Tuấn nói chuyện, Ôn Hiển Châu bên này chạy nhanh cất đáp, Chu trưởng quầy nếu đều nói như vậy, chúng ta tự nhiên sẽ thủ tín, ngài yên tâm, ngài nói điều kiện chúng ta đều đáp ứng rồi. Hiệp nghị đã thành, về sau Hoắc Tuấn sẽ không bao giờ nữa dùng đứng ở chợ thượng bán con ngồi. Có kia công phu, còn không bằng nhiều đánh mấy con thỏ. Phải biết rằng thịt thỏ lỗ một chút cũng là thực mỹ vị đâu. Kéo tới lợn rừng thịt đều bán, thiên tài vừa mới phóng lượng, thái dương mới vừa dâng lên. Này nếu là ấn hiện đại thời gian tính toán, phòng trừng cũng chính là sáng sớm 6-7 giờ bộ dáng. Hai người đem xe đuổi tới yên lặng chỗ, đem ngựa buộc ở trên cây, ném cho nó một ít thảo, con ngựa liền vui sướng ăn lên. Con ngựa có bữa sáng ăn, người đương nhiên cũng có. Ôn Hiển Châu ảo thuật giống nhau từ sọt lấy ra mấy cái màn thầu, đúng là Hoắc Tuấn trong nhà bàn bắt tiên thượng ném kia mấy cái, thịt kho thời điểm, nàng thuận tiện nướng một chút. Trong lỗ mũi còn đều là thịt hương vị, lại muốn ăn màn thầu, Hoắc Tuấn nhấp nhấp miệng, vẻ mặt không cao hứng, chúng ta nên ở lâu mấy cái móng heo, vừa lúc liền màn thầu ăn. Nàng liền biết, nam nhân đều như vậy, chỉ biết ăn. Còn không phải là muốn ăn hương hương thì sao, chờ, xem ta cho ngươi biến cái ma thuật. Một khối đầu heo thịt, một tiểu ủ phân tràng, còn có một toàn bộ thịt thỏ. Chắc không được hắn vẫn luôn nghe trên xe còn có thịt mùi hương, còn tưởng rằng là những cái đó món kho lưu lại dư hương, nguyên lai nàng là để lại chuẩn bị ở sau. Chương 42 hợp tác quan hệ. Này con thỏ vẫn là hắn thu thập hảo đưa cho nàng, hắn cư nhiên đem chuyện này cấp đã quên. Hoắc Tuấn hắc hắc cười một chút, chạy nhanh cầm lấy một khối thịt thỏ nhét vào trong miệng, miệng đầy lưu hương, sau đó lại nhét vào trong miệng một khối ruột già, đầu heo thịt, ăn kia kêu một cái vui vẻ vô cùng. Ngươi là trước đó liền liệu đến tiểu lầu sẽ lưu lại chúng ta thịt, mới để lại một ít ra tới. Đương nhiên, ta đối chính mình chủ nghệ vẫn là rất có nắm chắc, chỉ là đáng tiếc, ngươi yêu nhất ăn móng heo không thể lại để lại, cũng chính là này đó đầu heo thịt, ruột già còn có thể cho ngươi chừa chút. Bất quá thịt thỏ còn đủ, ngươi có thể ăn nhiều một chút. Ôn Hiển Châu đưa qua thịt thỏ Hoắc Tuấn vô dụng tay tiếp, mà là trực tiếp đem miệng mở ra, thiếu chút nữa tính cả nhân gia cô nương ngón tay cùng nhau ăn vào đi. Ngươi người này, chính mình cầm ăn đi. Ôn Hiển Châu mặt đỏ lên, cầm cái màn thầu quay đầu đi, cái miệng nhỏ ăn lên. Cấp, ngươi đừng liền ăn màn thầu, ăn chút thịt. Ôn Hiển Châu tiếp nhận Hoắc Tuấn đưa cho nàng thịt kho, vừa ăn vừa nói, về sau ngươi đem đánh tới tiểu con ngồi cũng trực tiếp đưa cho bọn họ, nhưng giá cả nhất định phải so ngày thường cao một ít, nếu không chính là bọn họ thất ước, như vậy chúng ta liền có thể không cần tuân thủ hứa hẹn. Nguyên lai nàng trong lòng còn suy như vậy tính kế đâu, chắc không được đáp ứng Chu trưởng quậy đáp ứng như vậy thông khoái. Hoắc Tuấn ăn xong, chạy nhanh từ trong lòng ngực đem kia túi bạc lấy ra tới, đưa cho Ôn Hiển Châu, cấp, này đó bạc ta lưu lại 20 lượng, dư lại đều về ngươi. Này sao được, kia hai đầu lợn rừng vốn là giá trị nhiều như vậy, chẳng qua là ngươi trước kia bị Chu trưởng quậy cấp lừa gạt. Tuy rằng nàng hiện tại đích xác thực yêu cầu này đó bạc, nhưng quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo, này đó bạc là Hoắc Tuấn cực cực khổ khổ mạo sinh mệnh nguy hiểm kiếm tới, nàng như thế nào hảo lấy không? Liên sợ nàng không cần, hắn mới không dám nói đều cho nàng. Nếu không phải ngươi, ta hôm nay cũng là có thể đến 20 lượng, hơn nữa này đó thịt còn sẽ không nhanh như vậy liền bán xong. Hoắc Tuấn nói đem bạc tinh tế phân một chút, Ôn cô nương, này bạc ngươi nếu là không cầm, ta đây chỉ có thể cấp Chu trưởng quầy đưa trở về. Như thế nào có như vậy cố chấp người? 15 lượng bạc, một cái 10 lượng tiểu nguyên bảo, dư lại 5 lượng phân biệt là 1-2-1 khối bạc vụn. Ôn Hiển Châu từ giữa nhặt hai khối bạc vụn, ngẩng đầu giải thích nói, lợn rừng là ngươi sản tới, sinh ra giá trị vốn nên thuộc về ngươi. Bất quá bởi vì nơi này cũng có ta công lao, ta đây liền lấy 2 lượng, làm ta lần này tiền công hảo. Hắn nói bất quá nàng, cũng sẽ không thật sự đem bạc cấp Chu trưởng quầy đưa trở về. Hoắc Tuấn lại đem kia mấy khối tiểu nhân bạc vụn đưa cho Ôn Hiển Châu, 2 lượng có ít, này đó đều cho ngươi, như vậy về sau ta mới hảo tìm ngươi hỗ trợ. Nàng ngại lấy nhiều, Hoắc Tuấn ngại cấp thiếu. Nếu là thiên hạ sở hữu lao bản đều như Hoắc Tuấn giống nhau thì tốt rồi. Một đêm không ngủ, tuy rằng nàng hiện tại thực đây, nhưng đây chính là 5 lượng bạc, hơn nữa cũng coi như lấy yên tâm thoải mái. Ôn Hiển Châu cười tủm tỉm đem bạc thu hồi tới, miệng đầy đáp ứng hạ Hoắc Tuấn, cũng sửa đúng nói, ta nếu cầm ngươi tiền công, liền không thể xem như hỗ trợ, bất quá muốn nói ta là cho ngươi làm công, còn kiếm có điểm nhiều. Ôn Hiển Châu chớp mắt to, kia chúng ta liền tính là lẫn nhau thắng hợp tác quan hệ hảo, như vậy ngươi về sau lại có con ngồi yêu cầu làm thành thực, cứ việc tới tìm ta. Lẫn nhau thắng hợp tác quan hệ. Hắn nhiều kiếm lời 10 lượng, nàng cũng được 5 lượng. Đối với Ôn Hiển Châu thuận miệng nói ra danh từ mới, Hoắc Tuấn cảm thấy còn rất thỏa đáng. Chương 43 tiểu tâm cẩn thận. Sợ đại dược phòng người hiểu lầm nàng cùng Hoắc Tuấn quan hệ, Ôn Hiển Châu làm Hoắc Tuấn đem xe ngựa ngừng ở đầu ngõ, chính mình đem mang đến thảo dược trên lưng, đang muốn bước đi, liền nghe Hoắc Tuấn nói, về sau ngươi liền ở nhà nấu nấu thịt, bạc cũng không đi đến, cũng đừng lại bán thảo dược. Biết Hoắc Tuấn là bởi vì quan tâm nàng, cũng không phải đại nam tử chủ nghĩa, Ôn Hiển Châu mới cho hắn một cái gương mặt tươi cười. Trên núi như vậy nhiều thảo dược đều hoang phế, mà người nghèo xem bệnh còn ăn không nổi dược, ngươi nghĩ như vậy, ta bán thảo dược có phải hay không tích đức làm việc thiện chuyện tốt? Làm Ôn Hiển Châu như vậy vừa nói, Hoắc Tuấn cũng cảm thấy thật đúng là như vậy hồi sự. Trong núi người hiểu được dược thảo không nhiều lắm, nhưng không cam đoan không được bệnh, bị bệnh liền biết tìm thầy trị bệnh hỏi dược, nơi nào hiểu được bọn họ ăn dược chính là trong núi những cái đó ngày thường không ai đãi thấy cỏ dại. Vậy ngươi ngày nào đó trở về thông báo ta một chút, ta tới đón ngươi. Không cần Hoắc đại ca, ta trở về cũng sẽ không mang rất nhiều đồ vật, chính mình đi trở về đi là được. Ngươi sẽ không sợ trên người bạc bị người đoạt đi. Luôn luôn thiếu ngôn thiếu ngữ người, liền tính nói chính là vui đùa lời nói, nhưng xem hắn kia phó nghiêm túc bộ dáng, cũng đủ dọa người nhảy dựng. Hắn thật đúng là biết nàng để ý gì. Ôn Hiển Châu hừ một tiếng, không lại để ý tới Hoắc Tuấn, càng không thể ở trở về thời điểm thông báo hắn tới đón chính mình. Tương lai lộ vẫn chưa tính toán cùng người đồng hành, một người nhật tử, một mình hành tẩu là khó tránh khỏi. Ôn Hiển Châu trước nay liền không phải một cái mềm yếu người, đương nhiên nàng cũng không phải không sợ bị người đoạt, rốt cuộc này đó ngoài ý muốn được đến bạc, đã hoàn toàn đủ nàng mua Ôn gia kia bộ nhà cũ. Bất quá liền nàng này thân xuyên, cái nào phá phách cướp bóc đạo tặc như vậy không có mắt, sẽ đoạt nàng như vậy người nghèo, trừ phi người kia biết hôm nay Hoắc Tuấn phân nàng 5 lượng bạc. Ôn Hiển Châu đi bộ đi đến dược phòng cửa thời điểm, vừa lúc thấy Lưu quản sự ở chỉ huy tiểu nhị quải hoàn mở cửa. Chỉ mong thế gian người vô bệnh, tha rằng giá thượng dược sinh trần. Ôn Hiển Châu lần đầu tiên tới, thấy này phó câu đối, liền đối đừng lại đến đại dược phòng sinh ra hảo cảm. Cổ đại người mê tín, lời nói đều không thể nói bậy, huống chi cả ngày muốn treo lên một bộ như vậy câu đối. Có thể thấy được đại dược phòng chủ nhân nhất định là người tốt. Lưu quản sự buổi sáng tốt lành. Ôn cô nương tới nhưng đủ sớm. Lưu quản sự ngắm lại đây liếc mắt một cái, nhàn nhạt trở về một câu. Như thế nào cảm giác Lưu quản sự biểu tình quái quái, hơn nữa cũng không giống dĩ vãng nàng tới khi như vậy nhiệt tình. Trong thôn có phương tiện xe chở kèm, liền tới sớm điểm. Ôn Hiển Châu làm bộ cái gì đều nhìn không ra, cười ha hả trả lời. Ôn cô nương thật đúng là cái cần mẫn người, lại mang đến nhiều như vậy thảo dược. Lưu quản sự phiên phiên Ôn Hiển Châu mang đến dược thảo, xoay người thét to tiểu thuận tử, còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh đem Ôn cô nương lấy tới thảo dược dọn đi vào cắt nát. Tiểu thuận tử ủy ủy khuất khuất lại đây, tiếp nhận Ôn Hiển Châu trong tay dược thảo, xoay người đi hậu viện. Lưu quản sự lạnh mặt đi vào trên quầy hàng mặt, lấy ra một sâu tiền đưa cho Ôn Hiển Châu, Ôn cô nương lần này lấy tới thảo dược số lượng so lần trước muốn nhiều một ít, ta cũng liền không nhìn kỹ, đây là 150 văn, thỉnh cô nương lấy hảo. Vẫn chưa vội vã lấy tiền, Ôn Hiển Châu như cũng đầy mặt mang cười, không đợi, nếu không chờ ta giúp ngài tính xong chướng sau cùng nhau kết cũng đúng. Cô nương vẫn là đem thảo dược tiền thu hảo, đến nỗi làm trưởng sự Lưu quản sự cố ý dừng một chút, lại nói: "Ôn cô nương đừng trách ta đi hỏi thăm quá ngươi, rốt cuộc làm trưởng chuyện này, chúng ta không thể không thận trọng." Minh Bạch Lưu quản sự thực tế nàng sớm đã đoán được, chẳng qua là chưa từ bỏ ý định thôi. Ta đây về sau thải thảo dược, các ngươi dược phòng còn muốn sao? Chương 44 tưởng biết chữ. Dù sao cũng là chính mình làm nhân gia cô nương tới, vừa thấy Ôn Hiền Châu không có khóc sức mất cầu hắn, Lưu quản sự âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ôn cô nương hiện giờ cũng không dễ dàng, khả năng liền trông cậy vào điểm này thu vào mạng sống, chúng ta dược phòng vẫn luôn lấy cứu người vì buồn, chỉ cần ngươi đưa tới thảo dược vẫn luôn tốt như vậy, chúng ta tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Chỉ cần không dứt thu nàng dẫm tới thảo dược là được. Ôn Hiền Châu đem đặt ở quầy thượng kia điếu tiền thu hảo, cũng không nhiều lắm dây dưa, cùng Lưu quản sự gật gật đầu, xoay người liền ra đại dược phòng. Thời đại này nữ nhân muốn tìm điểm sự tình làm vốn là không dễ dàng, hiện giờ nàng lại là hỏng rồi thanh danh, Lưu quản sự có băn khoăn cũng thuộc bình thường. Tuy rằng lựa chọn lý giải, không hiểu lại có thể như thế nào, nhưng này trong lòng vẫn là thực không thoải mái, đối cái kia tôn cái gì muốn khánh, càng thêm hận thấu xương. Cha nam, ngàn vạn đừng làm cho nàng gặp phải. Bất quá thù này nàng sớm hay muộn là muốn báo. Tối hôm qua một đêm không ngủ, nguyên bản còn có điểm vây, hiện giờ đến là bị khí tinh thần. Thật vất vả tiến một chuyến thành, đương nhiên không thể cứ như vậy trở về. Ôn Hiền Châu còn không soạn, chuyển động tới chuyển động đi, liền chuyển động tới rồi Phúc Cương huyện nhất náo nhiệt một cái trên đường. Nơi này thương gia tụ tập, tơ lụa trang, trang phục phô, tú phường, này còn có một nhà chuyên bán son phấn cửa hàng. Bởi vì này phụ cận đều là nữ nhân thường xuyên thăm cửa hàng, Ôn Hiền Châu vẫn là lần đầu thấy nhiều như vậy cổ đại nữ tử. Có thể dạo như vậy cửa hàng nữ tử vừa thấy liền đều là nhà có tiền khuê nữ tức phụ, bởi vì các nàng bên người ít nói một cái, nhiều lời mấy cái, đều sẽ mang mấy cái tùy tùng nha đầu. Nữ hải tử nào có không yêu mỹ, nhìn một cái chính mình này thân sáng xịt, còn mang theo mụn vá quần áo, Ôn Hiền Châu chạy nhanh nhanh hơn bước chân. Lại đi phía trước đi, cửa hàng liền có chút tạp, hoa hoè loẹt loẹt, bán gì đó đều có. Phát hiện có một nhà bán thư, Ôn Hiền Châu không hề nghĩ ngợi, nhấc chân liền mãi đi vào. Này thư đều là đóng chỉ thư, hơi mỏng, nhìn đều không thế nào hậu, Ôn Hiền Châu cầm lấy tới một quyển, mở ra nhìn nhìn, phát hiện này thư phần lớn đều là một ít hoa buồn, có đủ có chữ viết, có điểm giống hiện đại cái loại này chuyện tranh thư. Bất quá trình độ sao? Xa không bằng hiện đại chuyện tranh thư, thậm chí cũng chưa biện pháp cùng nàng trình độ so sánh. Nàng sẽ họa, trong đầu có sẵn chuyện xưa một đống, tỉ như Tây Du Ký, nàng liền có thể tham khảo một chút. Này thật đúng là một cái làm giàu ý kiến hay, Ôn Hiền Châu chạy nhanh kêu lên tiểu nhị, vừa hỏi, ta má ơi, liền như vậy vài tờ giấy họa vốn là muốn 500 văn tiền. Lại hỏi một chút trang số nhiều một chút, này sẽ cũng không có gì khách hàng, tuy rằng nhìn Ôn Hiền Châu mặc cũng không phải có thể mua nổi bộ dáng, tiểu nhị vẫn là nhẫn mại tính tình trả lời, cô nương trong tay này buồn một lượng bạc tử liền bán. Ôn Hiền Châu lại cầm lấy một quyển càng hậu một chút, kia này buồn muốn nhiều ít bạc. Này buồn thế nào cũng không có thể thiếu với hai lượng bạc. Tiểu nhị rốt cuộc có chút không kiên nhẫn, cô nương ngươi đến là mua không mua? Không mua cũng đừng lo phiền, nếu không phiền hỏng rồi, ngươi nhưng ngồi không dậy nổi. Nàng là bồi không dậy nổi, Ôn Hiền Châu chạy nhanh đem họa buồn bông, đi ra thư cục. Nàng tuy rằng sẽ họa, bút lông cầm lấy tới cũng vẫn buồn xuôi gió, nhưng chính là, nàng sẽ không biết thời đại này tự làm sao bây giờ. Dựa sơn thôn đến là có cái đức cao vọng trọng lao tu tài, ở trấn trên làm cái học đường, không biết nàng lớn như vậy người đi học tập, nhân gia có thể hay không thu. Trong lòng có tính toán, Ôn Hiền Châu ra tới liền đi mua giấy, còn không có dám nhiều mua, chỉ mua đủ một quyển họa buồn giấy, liền dùng đi nàng 200 văn tiền. Chương 45 gặp được. Vì đột hiện họa buồn đẹp, nàng không dám tuyển quá tiện nghi giấy, nhưng cũng không phải quý nhất, không sai biệt lắm xem như chất lượng thường đi. Nhớ tới hiện đại tiểu nhân thư, đến lúc đó nàng đem này đó giấy tài tiểu một ít, như vậy là có thể nhiều họa vài tờ. Dậy sớm ra tới thời điểm liền có mây đen, nhìn lập tức liền phải trời mưa, Ôn Hiền Châu cũng không dám nhiều lưu lại, dư lại 70 văn tiền, lại đi mua một ít mễ, liền chạy nhanh hướng ra đi. Hai ngày bồi tới thảo dược bán 270 văn, nếu không có Hoắc Tuấn cấp 5 lượng bạc, nàng hiện tại lại trở nên một văn tiền cũng chưa. Lợn rừng cũng không phải mỗi ngày đều có thể săn đến, cho nên nói Hoắc Tuấn nơi đó nàng cũng không thể trông cậy vào quá nhiều. Tưởng phát tài, hiện tại xem chỉ có thể trông cậy vào nàng dưới ngòi bút sắp ra đời chuyện xưa thư. Những cái đó họa buồn đều là bán cho kẻ có tiền, nếu nàng hòa hảo, nói không chừng dựa trước kia vẽ tranh bản lĩnh thật có thể làm giàu đâu. Nguyện vọng là tốt đẹp, tiền không kiếm tới, mưa to chưa tới. Nàng hiện tại chính ở vào trước không có thôn sau không có tiệm trên đường núi, suy xét đến sọt còn có mười mấy cân mễ, còn có những cái đó so mẹ chân vì giấy, Ôn Hiền Châu chạy nhanh quải đến ven đường, tìm được một chỗ sơn động trốn rồi đi vào. Nàng đi vào này thế gần một tháng, cư nhiên lần đầu thấy này một đời nước mưa. Ôn Hiền Châu vui sướng bắt tay rồi đến hang động ngoại, tiếp một ít nước mưa trước rửa rửa mặt, sau thấy nơi này cũng không ai, liền lại đánh bạo rửa rửa cánh tay. Còn đừng nói, không có bất luận cái gì ô nhiễm không khí, phiêu xuống dưới nước mưa đều là ngọt ngào, sạch sẽ như thuần tịnh thủy giống nhau. Càng tẩy càng vui sướng, Ôn Hiền Châu dứt khoát buông sọt che, chạy đến trong mưa, tới một cái thiên nhiên lộ thì tắm. Cấp Lý Bộ Đầu một nhà đưa đi 10 lượng bạc, bị Lý Bộ Đầu mạnh mẽ lưu lại ăn một bữa cơm, Hoắc Tuấn lái xe tuy rằng đi mau, nhưng vẫn là đuổi kịp trận này mưa to. Nguyên bản hắn là không sợ bị nước mưa tới, nhưng mặt đường càng ngày càng ướt hoạt, con ngựa vài lần thiếu chút nữa té ngã, Hoắc Tuấn lo lắng đem mướn tới mã té bị thương, lúc này mới động dừng lại tránh mưa ý tưởng. Đem ngựa buộc đến trên cây, vừa lúc này phụ cận có thảo, con ngựa ăn cỏ cơ phu, Hoắc Tuấn nhớ tới này phụ cận có cái sơn động, liền hướng Ôn Hiền Châu bên này đi tới. Xa xa thấy ở trong mưa xoay tròn nữ nhân, Hoắc Tuấn cả kinh, còn tưởng rằng chính mình gặp trong núi yêu tinh. Chính dự xoay người rời đi, lúc này nữ nhân kia đột nhiên vùng tóc dài, lộ ra một trương tiếu lệ mặt. Ôn cô nương, nàng như thế nào? Nàng không phải đi đại dược phòng thủ công đi sao? Trong sơn động có một ít nhánh cây khô tử, vừa lúc làm nàng giá khởi một đống hỏa, áo ngoài khảo ở đống lửa bên, chỉ ăn mặc áo trong Ôn Hiền Châu giờ phút này chính tẩy hoàn thoát. Nàng thấy đứng ở kia đã ngốc trụ Hoắc Tuấn, đối với loại này đột phát trạng huống, Ôn Hiền Châu cũng kinh ngạc đến ngây người ở, bất quá thực mau, nàng liền phản ứng lại đây, chạy nhanh vọt vào trong sơn động, đem còn chưa nướng làm áo ngoài mặc vào. Nên nhìn không nên nhìn đều nhìn thấy. Nay sẽ hắn nếu là xoay người liền đi, liền cái lời nói đều không cho nhân gia cô nương lưu, kia cũng quá không nam nhân. Đánh giá Ôn Hiền Châu đã mặc xong rồi quần áo, Hoắc Tuấn mới đi tới một chút, đứng ở trong mưa la lớn, Ôn cô nương, ta có thể tiến vào nói chuyện sao? Nàng vừa mới là xuyên quần áo, tuy rằng cái này áo trong sớm đã tiểu nhân chỉ có thể che khuất rốn, nhưng cũng vẫn là muốn so hiện đại áo tắm kín mít nhiều. Là một cái có hiện đại linh hồn người, nàng có cái gì hảo thẹn thùng. Nhưng gương mặt này, liền như đột nhiên sốt cao giống nhau, nhiệt nàng hận không thể lại lần nữa vọt vào trong mưa. Chương 46 không cần phụ trách. Ôn cô nương. Đợi không được người đáp lại, Hoắc Tuấn lại lần nữa hô một giọng nói. Nghe thấy tiếng bước chân tới gần, Ôn Hiền Châu dám cam đoan, liền tính nàng hiện tại phản đối, Hoắc Tuấn cũng sẽ tiến vào. Ta đều thu thập hảo, Hoắc đại ca ngươi tiến vào tránh mưa đi. Hoắc Tuấn vừa tiến đến, liền thở hổn hển, cùng Ôn Hiền Châu bảo đảm, Ôn cô nương xin yên tâm, ta nhất định sẽ đối với ngươi phụ trách. Vừa mới dùng ngữ khăn rốt cuộc đem đỏ thắm mặt độ ấm hàng đi xuống, Ôn Hiền Châu cười nhìn qua, ra vẻ nhẹ nhàng trả lời, Hoắc đại ca nhiều lo lắng, chúng ta lại không thế nào, ta có cái gì làm cho người phụ trách. Nhưng ta vừa mới, vừa mới làm sao vậy, còn không phải là nhìn nàng một đoạn bạch cái bụng sao? Không nghĩ làm Hoắc Tuấn nói thêm gì nữa, Ôn Hiển Châu chạy nhanh đánh gây hắn, tách ra đề tài, Hoắc đại ca ngươi không phải sớm đi rồi sao? Như thế nào mới đi đến này? Kia bạch cái bụng nào dễ dàng như vậy quên mất? Hoắc Tuấn bay mặt đi, cũng không dám xem Ôn Hiển Châu, điều chỉnh nửa ngày hơi thở, mới trả lời, ta nhận thức một người, hắn phu nhân sinh sản thời điểm được một hồi bệnh nặng, đến nay cũng không chỉ hảo, đem hắn gia sản đều mau hao hết, hài tử lại muốn mẫn người chiếu cố. Ta vừa mới đi cho hắn tặng 10 lượng bạc trì hoãn một chút, bất quá cũng ít nhiều ta đi lý bộ đầu ra, nếu không liền cùng ngươi bỏ lỡ đi. Hoắc Tuấn nói đến lúc này mới đem đầu chuyển qua tới, ngươi lại là sao lại thế này, như thế nào đột nhiên lại về rồi? Nàng về điểm này phá sự, Ôn Hiển Châu cũng không tưởng nhiều lời, chỉ đơn giản nói câu, Lưu quản sự nói bọn họ lại không nghĩ mấy người. Nga, như vậy càng tốt. Cái gì cứ như vậy càng tốt, nàng bị người ghét bỏ còn càng tốt. Nay Vũ tới cấp, đi cũng mau, một hai cái canh giờ sau, Vũ liền ngừng, mây đen cũng tan. Vì quá nhiều Hoắc Tuấn lại nhớ đến kia sự kiện, lại nói phải đối nàng phụ trách linh tinh nói, Ôn Hiển Châu nói đông nói tây, không ngừng hỏi thăm Lý bộ đầu phu nhân bệnh, lại hỏi thăm bọn họ là như thế nào quen biết, như thế nào liền cùng một cái bộ đầu biến thành bạn tốt. Nói lên này đoạn chuyện cũ, Hoắc Tuấn quả nhiên lời nói liền nhiều, lại không nhắc tới phải đối nàng phụ trách linh tinh nói. Cho nên Vũ dừng lại, Ôn Hiển Châu chạy nhanh thu xếp nhanh lên đường. Mới vừa hạ quá Vũ, đường núi cũng không phải thực hảo tẩu, Hoắc Tuấn một đường thật cẩn thận vội vàng xe, bởi vì một đêm không ngủ, Ôn Hiển Châu vừa lên xe, liền lệch qua một bên ngủ rồi. Nhìn ngủ say cô nương, trước mắt vài lần thổi qua kia một mảnh nhỏ bạch bạch cái bụng, cũng may còn muốn tập trung tinh lực đánh xe, nếu không này một đường thật đúng là gian nan. Muốn tới cửa thôn thời điểm, Hoắc Tuấn mới đánh thức Ôn Hiển Châu, hỏi nàng muốn hay không đi nhà hắn đem gửi ở kia đồ vật thu hồi đi. Vừa mới kia trận mưa hạ như vậy đại, nàng hiện tại không lo lắng khác, liền lo lắng nàng kia bộ nhà cũ có phải hay không đã bị thủy cấp phao thượng. Đồ vật trước đặt ở ngươi kia đi, ta còn là đi về trước nhìn xem, ta lo lắng ta chủ căn hộ kia kinh không được trận này mưa to. Hành, ta đây trước đem xe ngựa còn trở về, chờ đợi ngươi kia nhìn xem. Cùng Hoắc Tuấn tách ra, Ôn Hiển Châu dẫm lên lầy lội lộ, một hồi về đến nhà liền ngây dại. Nguyên tưởng rằng tệ nhất cũng chính là lộ một phong thủy, hiện tại vừa thấy, nàng đến là lo lắng có chút dư thừa, bởi vì ngày hôm qua còn hảo hảo ra, hiện tại cư nhiên đã biến thành một đống phế tích. Ít nhiều những cái đó đệm chăn đều đặt ở Hoắc Tuấn ra, bất quá lưu tại trong nhà những cái đó nấm, chén bàn, còn có kia hai cái bình sợ là giữ không nổi. Ôn Hiển Châu đang muốn đi cứu giúp nàng những cái đó bà bối, lúc này liền nghe nháo nháo nói nhau nhau, quay đầu vừa thấy, liền thấy nàng kia hai cái bá mẫu còn có tứ thẩm đỡ nàng mãi mãi đi ở phía trước, mặt sau chẳng những đi theo Ôn gia mọi người, còn có thôn này Lý Chính. Chương 47 muốn bồi thường. Ngày hôm qua Ôn gia chỉ là thế hệ trước người đều tới, hôm nay càng toàn, liền tiểu bối người đều một cái không rơi xuống, trừ bỏ ở binh doanh phục binh dịch mạnh sinh không có tới. Nàng biết Ôn gia nhân tinh người sáng mắt nhiều, không như vậy hảo lựa gạt, không nghĩ tới khi cách một ngày liền suy nghĩ cẩn thận. Nàng Ôn Hiển Châu cùng quỷ thần không gì thân thích quan hệ. Trong lòng ngược suy mua phòng ở 5 lượng bạc, hiện giờ này căn hộ lại hoàn toàn biến thành phế tích, nàng ngược lại không vội mà mua phòng trạch, đến là thoát ly Ôn gia hộ tịch chuyện này, nên để thượng nhật trình. Ôn Hiển Châu đạm cười nhìn mọi người, không hề sợ hãi, mọi người đều tới, Lý Chính đại thúc ngài cũng tới. Tiểu tiện nhân, ta hảo hảo một bộ phòng ốc, cứ như vậy bị ngươi cấp chủ sụp, Chu Lý Chính, ngươi nhưng đến cho chúng ta cả nhà già trẻ làm chủ a. Này phòng ở là nàng cấp chủ sụp. Không nghĩ tới nàng mãi mãi cư nhiên đã không biết xấu hổ đến loại tình trạng này. Ôn gia người lại làm ở mỹ thượng, mới vừa hạ quá vũ không thể lên núi, cũng không thể xuống đất, đang lo không náo nhiệt nhưng xem thôn dân một truyền mười mười truyền trăm, đại gia cho nhau buôn tẩu bẩm báo, liền như muốn đi xem tuần giống nhau, đều buôn Ôn gia nhà cũ bên này dũng lại đây. Chu Lý Chính ngài nhìn một cái kia tiểu tiện nhân, cư nhiên không có một chút lòng ngày nấy, còn ở kia đắc ý cười đâu. Ngày hôm qua ăn lô nặng tứ thẩm Lý Hương, hung tợn ồn nào, hận không thể tiến lên xé nát Ôn Hiền Châu. Đại gia trước không cần ồn nào, chúng ta hỏi một chút A Châu, nhìn xem chuyện này rốt cuộc làm sao bây giờ. Chu Lý Chính ngài một đều, Ôn gia mấy người phụ nhân mới đình chỉ chửi rủa. Ôn Hiển Châu đem sọt mười mấy cân mấy bông, không nhanh không chậm trả lời. Lý Chính đại thúc ngài cũng nhìn thấy, ta sáng sớm liền đi trong huyện bán thảo dược, cũng là vừa rồi vào cửa, liền nhìn thấy như vậy. Ngài nói này phòng ở sụt có thể trách ta sao? Dùng đống đất lên phòng ở, lại mười mấy 20 năm, nóc nhà đại lỗ thủng tiểu lỗ thủng số đều đến không hết, nếu không phải năm nay nước mưa thiếu, phòng trường sớm sụt. Sự thật bại tại đây, Chu Lý Chính liền tính tưởng hướng về Ôn gia, cũng không dám quá mức trắng trợn táo bạo. Chính là A Châu, nay căn hộ hiện tại rốt cuộc ngươi ở, năm rồi nước mưa như vậy nhiều đều nhịn qua tới, hiện giờ một trận mưa liền sụt, chuyện này ngươi nếu không lấy ra điểm bồi thường, đã có thể không thể nào nói nổi. Bồi thường. Ôn Hiển Châu lạnh lùng cười một chút, ta Hàm Loan bị đuổi ra ra một khi, Ôn gia liền một cái mẹ cũng chưa cho ta, các ngươi biết ta là như thế nào sống lại. Ôn Hiển Châu nói đến này, dùng sức bài trừ vài giọt nước mắt, lại lớn tiếng khóc lóc kể lể nói, lúc ban đầu nhật tử ta ăn qua rau dại, ăn qua thảo, sau lại ta dựa bán thảo dược, chảo cá bán kiếm lời điểm tiền, đặt mua một ít đồ vật, hiện giờ cũng đều bị hủy. Lý Chính đại thúc, còn có các vị thúc thúc thầm thầm, các ngươi đại gia nói là nên Ôn gia người bồi tiền cho ta, hay là nên ta bồi tiền cho bọn hắn? Này A Châu cô nương thật đúng là thay đổi, như thế nào đột nhiên trở nên như vậy có thể nói, hơn nữa nói những câu đều có lý thượng. Lý Chính bên này ngây người công phu, Ôn lão thái thái chạy nhanh lại ồn ào thượng, Chu Lý Chính nhưng ngàn vạn không thể nghe cái này tiểu tiện nhân, nếu nhà của chúng ta thật một chút lương thực không cho nàng, nàng sớm chết đói. Con ăn độc thảo, kia độc thảo người ăn còn có thể tồn tại. Ôn lão thái thái thốt ra lời này, Lý Hương lập tức đem lời nói tiếp qua đi, chính là, chính mình lời nói chính mình đều viên không được. Ta thật đúng là thấy quá A Châu thải độc thảo, lại còn có hái rất nhiều. Ta cũng thấy quá, nàng ở trong sân lượng thật lớn một đống độc thảo. Kia A Châu như thế nào còn sống? Ăn độc thảo người cư nhiên còn có thể sống sót, ta mới không tin. Chương 48 làm cho đại gia xem. Thôn dân có tin có không tin, nghe thấy đại gia nghị luận thanh, Ôn Hiển Châu xoay người vọt vào sụp xuống trong phòng, may mắn chồng chất tạp vật căn nhà kia sụp không nghiêm trọng, cũng may mắn nàng sớm có chuẩn bị, ở làm ma thượng che lại một ít mảnh cỏ, như vậy ngày mai nàng chỉ cần đem này đó nấm lấy ra đi lượng một lượng, thật đúng là liền một chút không tổn thất. Ôn Hiển Châu bắt một phen nửa ước không làm nấm ra tới, làm cho mọi người mặt, liền từng ngụm ăn lên. Sự thật thắng với hùng biện, nàng giải thích lại nhiều, cũng không bằng trực tiếp làm cho đại gia xem ra chân thật. A Châu cô nương, không thể, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, cũng không thể luẩn quẩn trong lòng a. Chu Lý Chính sợ nháo ra mạng người, chạy nhanh quay đầu phân phó vẫn luôn đứng ở Ôn gia người bên này Ôn Nghiêm Thị, lão tam gia, ngươi còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh qua đi đem ngươi khuê nữ trong tay những cái đó độc thảo đoạt được tới. Ôn Nghiêm Thị ở Ôn Hiển Châu nơi này ăn qua loại này đều nấm đồ vật, cho nên mới sẽ như thế trầm ổn. Bất quá Chu Lý Chính đều phân phó, nàng chỉ có thể run run rẩy rẩy lại đây, đem khuê nữ trong tay nấm đoạt xuống dưới, thuận thế một ném, lại cho nàng ném trở về sọt. Nàng nương còn rất sẽ phối hợp nàng. Ôn Hiển Châu trộm cho chính mình nương đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng ngoan ngoãn đứng ở một bên, chờ coi hảo. Ôn gia già trẻ nhưng đều tới, khuê nữ như thế nào như thế bình tĩnh, nàng hiện tại trong lòng như có người gõ cổ giống nhau, hoảng đến không được. Biết chính mình không thể giúp khuê nữ vội, cũng không dám nói lung tung, vạn nhất nói sai rồi, ngược lại hỏng rồi khuê nữ sự, Ôn Nghiêm thị chạy nhanh túi đầu trốn đi một bên. Mọi người đều thấy đi, cũng nhất định sẽ nói vì sao ta ăn độc thảo còn có thể tồn tại. Thực tế lúc ban đầu ta thật không muốn sống nữa, nhưng phát hiện chính mình ăn độc thảo cư nhiên không chết, phòng trường là ta oan khuất quá lớn, Diêm Vương gia nơi đó không muốn thu. Như vậy tưởng tượng, ta mới dũng cảm sống sót, hy vọng một ngày kia có thể thấy hại ta những người đó sớm một chút bị Diêm Vương gia thu đi. Cổ đại người không phải mê tín sao? Nàng như vậy vừa nói, có chút người tự nhiên sẽ chột dạ. Ôn Hiển Châu vừa nói vừa quét về phía Ôn gia những người đó, một đôi đen bóng ánh mắt đen lấy ở mỗi người trên mặt đảo qua, chột dạ nhát gan, chạy nhanh đem cúi đầu, bất quá Ôn gia người nhưng không đều là nhát gan. Này không, nàng tứ thúc Ôn Chí liền hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng mãi mãi càng là nhảy chân mắng, Chu Lý chính ngại nhưng ngàn vạn đường thượng cái này tiểu tiện nhân đương, ngày hôm qua nàng chính là dùng chiêu này lừa gạt chúng ta, sau lại chúng ta trở về sau khi nghe ngóng mới biết được, tiện nhân này nguyên bản đa dạng liền hòa hảo, không biết khi nào lại trộm học xong hỏa tiểu nhân. Nhưng nhà ngươi A Châu vì sao ăn độc thảo sẽ không chết? Liên tính nàng ngày hôm qua hỏa tiểu nhân là cố lộng huyền hư, kia hôm nay làm trò đại gia hỏa mặt ăn độc thảo chính là thật sự. Thế Ôn Hiển Châu nói chuyện lao thái thái đúng là vị kia Trần Tú Tài bạn già, ngày thường Ôn Hiển Châu kêu nàng một tiếng Trần gia mãi mãi. Chính là, A Châu không phải nhà ngươi khuê nữ sao? Các ngươi sao lại có thể như vậy đối đãi nhà mình khuê nữ? Này không phải bức nàng đi tìm chết sao? Nâng Trần mãi mãi tiểu cô nương tiêu Trần A Cúc là lao tú tài lao tới nữ, năm nay đã mãn 14 tuổi. Trần Tú Tài bởi vì ở làng trên xóm dưới có điểm hy vọng, Trần gia ở trấn trên còn có học đường, mỗi đến tết nhất lễ lạc thời điểm bọn học sinh tới trong nhà đưa ăn đưa uống, vừa lúc đi ngang qua Ôn gia đại viện, đem Ôn lão thái thái cấp ghét, hàng năm đôi mắt đều đến hồng vài lần. Sau lại Ôn lão thái thái liền vắt óc tìm lưu kế, cả ngày cân nhắc như thế nào mới có thể đem vài thứ kia bắt được nhà mình tới, vì thế liền thác bà mối đi Trần gia cầu hôn, tưởng đem Trần Tú Tài hai vợ chồng gia bảo bối nữ nhi Trần A Cúc nói cho nàng đại đệ đệ mạnh sinh. Chương 49 cân nhắc quyết định bất công. Mạnh Sinh trưởng thân mật, người cũng hậu thành, quan trọng nhất còn có thể làm, vô luận săn thú việc nhà nông đều là một phen hảo thủ. Phòng trưng bọn họ này, đó hải tử đều tùy nàng nương Ôn Nghiêm thị, liền không một cái tùy Ôn lão tam, bất quá cũng may mắn đều không theo hắn. Ôn lão thái thái cũng là chọn lựa tới chọn lựa đi, cảm thấy đem Trần A Cúc nói cho Mạnh Sinh, Trần gia nhất định sẽ không cự tuyệt. Thực tế nếu là đơn thuần xem Mạnh Sinh đứa nhỏ này, Trần gia tự nhiên là vui. Nhưng sau lại Trần gia suy xét đến Ôn lão thái thái, cùng với Ôn gia này một ổ lang, lo lắng khuê nữ chịu khi dễ, liền quả quyết cự tuyệt việc hôn nhân này. Vì thế Ôn lão thái thái nào thứ thấy Trần mãi mãi đều sẽ ninh cổ hừ một tiếng, bất quá nhân gia lão nhân là đức cao vọng trọng tú tài, nơi nào sẽ sợ nàng một cái điều bà tử. Hiện giờ Trần mãi mãi cùng Trần A Cúc có thể thế nàng nói thượng một câu, cái này làm cho bị oan khuất lâu như vậy, bị người trong thôn chửi rủa lâu như vậy Ôn Hiển Châu thật cảm động rơi xuống nước mắt. Lần này nàng chính là thật khóc, không trộn lẫn một chút giả, Lý Chính Thúc, ngươi nhưng đến vì A Châu làm chủ a, Ôn gia người đều ngóng trông ta chết, ta tội gì còn muốn ăn vạ nhà bọn họ hộ tịch tượng, cầu Lý Chính Thúc làm chủ, ta hôm nay nhất định phải thoát ly Ôn gia hộ tịch, độc lập môn hộ, về sau ta Ôn Hiển Châu là sống là chết, đều cùng bọn họ Ôn gia không có nửa điểm quan hệ. Vũ dừng lại, Ôn lão thái thái liền xách theo mấy cân thịt, khóc sức mướt tìm hắn tới điều tiết nhà cũ bồi thường vấn đề. Kia mấy cân thịt chính là thượng đẳng thịt ba chỉ, Lý Chính gia nương tử vừa thấy lòng tham liền lên đây, tiếp nhận đi liền đưa vào phòng bếp không ra. Chu Lý Chính là đem người ta nâng tay, lại nói Ôn lão thái thái lễ là như vậy hảo thu. Hiện giờ bồi thường sự còn không có điều tiết hảo, Ôn Hiển Châu lại nhắc tới muốn thoát ly Ôn gia hộ tịch sự. Chu Lý Chính nguyên bản tưởng bỏ mặc, nhưng thôn dân đều tại đây nhìn đâu, đặc biệt là tú tài gia đại nương hôm nay cũng không biết làm sao vậy, cư nhiên thế cái này hỏng rồi thanh danh nha đầu nói thượng lời nói. Chu Lý Chính cụ cụ trước ho khan hai tiếng, làm bộ làm tịch nói, thoát ly hộ tịch cũng không phải là việc nhỏ, chuyện này liền tính ngươi gia gia mãi mãi cha mẹ đều đáp ứng, ta một người cũng không làm chủ được. Nếu không chúng ta từng cái giải quyết, trước liền này bộ nhà cũ bồi thường vấn đề nói rõ ràng, đang nói ngươi thoát ly hộ tịch sự. Thực tế nàng sớm nhìn ra Chu Lý Chính thiên Ôn gia, lấy nàng đối Ôn gia lão thái thái hiểu biết, liền tính tặng lễ cũng sẽ không vượt qua 100 văn tiền. Liên vị như vậy điểm tiền liền che lại lương tâm nói chuyện, cái này Chu Lý Chính cũng quá không kiến thức. Ôn Hiển Châu lau một phen nước mắt, nộ mục trừng hướng Chu Lý Chính, quát phong trời mưa mãi thiên hai, Ôn gia này bộ nhà cũ phía trước cái dạng gì đại gia trong lòng đều rõ ràng, vừa mới kia trận mưa tới cấp, phong cũng đại, sập đúng là bình thường. Hiện giờ ngài như vậy cân nhắc quyết định, Á Châu không phục, ta muốn kiện lên cấp trên. Kiện lên cấp trên? Tìm đến nha môn sao? Chính là, tiểu tiện nhân hiện tại nói chuyện thật đúng là khẩu khí càng lúc càng lớn, cư nhiên dám cãi lời Lý Chính, còn muốn đi cáo Lý Chính. Ôn gia bên này tiểu nói mát vừa nói, Chu Lý Chính cũng phát hỏa, mặc kệ nói như thế nào, này bộ tòa nhà hiện tại ngươi ở, đổ nên ngươi bồi. Ta hiện tại đòi tiền không có, tiện mệnh đến là có một cái, muốn cho ta bồi tiền cho bọn hắn, trước hết cần đem ta hộ tịch từ Ôn gia nói ra. Ôn Hiển Châu nói lại chuyển hướng Trần mãi mãi, tuy rằng không xác định nhân gia có thể hay không giúp chính mình, nhưng kinh sợ Chu Lý Chính nói nàng không thể không nói, Trần gia mãi mãi, nếu A Châu hôm nay bị buộc chết, còn muốn phiền toái tú tài công thế A Châu viết một chương đơn kiện đưa tới nha môn đi, như vậy A Châu liền tính thành quỷ, cũng sẽ báo đáp các ngươi một nhà. Chương 50 thoát ly hộ tịch. Có ân báo ân có oán oán giận, ngược lại, nếu là ai ngờ bức tử nàng, nàng đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Chu Lý Chính bị Ôn Hiển Châu chừng có chút chột dạ, nhìn Trần gia mãi mãi bên kia cư nhiên gật gật đầu, liền càng bất an. Ôn gia già trẻ mấy chục khẩu tử, liền cái này lao thái thái khó đối phó, còn liền nàng định đoạt. Ôn gia thím ngài xem đâu, A Châu muốn thoát ly Ôn gia hộ tịch chuyện này, ngài nhưng có ý kiến? Ôn lão thái thái nửa ngày không nói chuyện, chính là ở cân nhắc chuyện này, tiểu tiện nhân như thế nào đột nhiên đưa ra muốn thoát ly Ôn gia hộ tịch. Đại Tây Tần quốc nữ tử đơn lập hộ tịch không phải quả phụ chính là bé gái mồ côi, hoặc là chính là những cái đó đổi phong bại tục bị người nhà chủ động đá ra. Hiện giờ tiểu tiện nhân chủ động đưa ra muốn thoát ly Ôn gia hộ tịch, thật ra mà nói, ngược lại sấn nàng tâm. Nương, tiểu tiện nhân nguyện ý ra hộ tịch, khiến cho nàng ra, chỉ cần nàng có thể bồi tiền cấp chúng ta. Thấy Ôn lão thái thái nửa ngày không ra tiếng, Ôn Trương thị sợ chính mình bà sai rồi chú ý, chạy nhanh nói: "Đúng vậy nương, lưu trữ nàng hộ tịch cũng không gì đại tác dụng, còn hoài nhà ta thanh danh." Đại bá mẫu Ôn Triệu thị cũng không cam lòng là hậu, huống chi nhà nàng có hai cái đai gả khuê nữ, này nếu là Ôn Hiển Châu bị đá ra Ôn gia hộ tịch, kia đối nhà nàng kia hai cái khuê nữ liền không gì ảnh hưởng. Cái này Lý Ôn lão thái thái tự nhiên xét đến rõ ràng, chỉ là chuyện này là Ôn Hiển Châu chính mình nói ra, nàng không thể không nhiều suy nghĩ. Nghĩ tới nghĩ lui, Ôn lão thái thái cũng không suy nghĩ cẩn thận Ôn Hiển Châu tưởng thoát ly Ôn gia hộ tịch có gì chỗ tốt. Chu Lý Chính còn đứng ở kia chờ nàng đáp lời, kia mấy cân thịt quả nhiên là không tặng không, liền hướng kia phân đại lễ, Chu Lý Chính tự nhiên sẽ không mệt Ôn gia. Đối với một văn tiền đều phải bẻ hoa Ôn lão thái thái, kia 5 cân thịt chính là 200 văn tiền, đương nhiên là phân đại lễ. Ôn lão thái thái làm ra một bộ rộng lượng bộ dáng, theo Chu Lý Chính nói, cũng coi như cho hắn một cái giới bậc thang, nhà của chúng ta nghe theo Chu Lý Chính cân nhắc quyết định, tiểu tiện nhân nguyện ý thoát ly Ôn gia hộ tịch, khiến cho nàng thoát ly hảo, bất quá chúng ta nhưng đến từ tục tiểu nói ở phía trước, nàng Ôn Hiển Châu tưởng thoát ly Ôn gia hộ tịch, liền cùng Ôn gia hoàn toàn không quan hệ, kia này bộ tòa nhà, nàng cần thiết đến ngồi. Đây là tự nhiên. Chu Lý Chính lại chuyển hướng Ôn Hiển Châu, "A Châu, lúc này ngươi còn có gì nói? Thoát ly Ôn gia hộ tịch là chính ngươi nói ra, kia này bộ tòa nhà, ngươi liền không thể ở." Lấy nàng đối Đại Tây Tần hộ tịch chế độ hiểu biết, chỉ cần nàng có thể thoát ly Ôn gia hộ tịch, chẳng khác nào cùng Ôn lão tam nàng nương Ôn Nghiêm thị hoàn toàn đoạn tuyệt cha con mẹ con quan hệ, cùng Ôn gia người vậy càng là không có bất luận cái gì quan hệ. Không nghĩ tới thoát ly hộ tịch chuyện này dễ dàng như vậy, rốt cuộc muốn đạt được tự do, Ôn Hiển Châu trong lòng tuy rằng đã nhạc nở hoa, ngoài miệng lại ủy ủy khuất khuất hỏi, kia không biết muốn ta bồi nhiều ít thích hợp. Bởi vì biết Ôn gia này bộ nhà cũ vẫn luôn kêu giới 5 lượng bạc, Chu Lý Chính há mồm liền nói, "Vậy 5 lượng bạc đi, như vậy về sau này bộ tòa nhà liền thuộc sở hữu A Châu ngươi." 5 lượng bạc. Ôn Hiển Châu mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn Chu Lý Chính, sau đó lại nhìn về phía vây quanh ở bên ngoài thôn dân, "Là ta nghe lầm sao?" Đại gia có từng nghe rõ Chu Lý Chính nói, hắn cư nhiên làm ta bồi 5 lượng bạc cấp Ôn gia. Thôn dân liền tính phía trước có không nghe rõ, này sẽ cũng đều nghe rõ. Không khỏi âm thầm mắng Chu Lý Chính, nhất định là cầm Ôn lão thái thái chỗ tốt, cư nhiên như vậy hố một cái nghèo ăn độc thảo cô nương ra. Huyện quan không bằng hiệp quản, Lý Chính chính là trong thôn lớn nhất quan, lời hắn nói đại gia tuy rằng cảm thấy bất công, nhưng ai dám nói lung tung. Hung chi vẫn là thế Ôn Hiển Châu cái này hỏng rồi thanh danh nữ nhân nói lời nói. Chương 51 giúp nàng nói chuyện. Trần A Cúc thở phì phì, nhìn như muốn thế Ôn Hiển Châu nói câu công đạo lời nói, lại cũng bị nàng nương Trần lão thái thái cấp ngăn cản. Trần gia trướng mắt người là Ôn lão thái thái, nhưng cũng không thể công nhiên cùng Lý Chính làm đối, rốt cuộc về sau còn muốn ở cái này thôn sinh hoạt đi xuống. Trần lão thái thái có nàng chính mình băn khoăn, Ôn Hiển Châu có thể lý giải. Nàng cũng không cần người khác thế chính mình nói chuyện, nàng muốn chính là đại gia trong lòng nói thầm thanh, cùng với Chu Lý Chính trột dạ biểu tình. Lý Chính thúc, Ôn gia này bộ tòa nhà chào giá 5 lượng bạc đã bán mấy năm cũng chưa có thể bán đi ra ngoài, hiện giờ sụp xuống thành một đống bùn, ngài còn làm ta bồi cho bọn hắn 5 lượng bạc. Chuyện này, ngài cảm thấy nói được qua đi sao? 5 lượng bạc có thể mua nhiều ít cân thịt ba chỉ, Ôn lão thái thái đang đắc ý, thấy Chu Lý Chính sắc mặt không đúng, sợ hắn đổi ý, vội nói, "Này bộ tòa nhà ngươi trụ tiến vào thời điểm có phải hay không không nào?" Hiện giờ đủ, cũng là tiểu tiện nhân ngươi chủ đảo. Đúng vậy, liền 5 lượng bạc, bồi không dậy nổi liền đem nàng bán đi sướng xuân lâu, thế nào cũng có thể bán thượng 5 lượng bạc. Lý Hương là hảo vết sẹo đã quên đau, lại để sướng xuân lâu mấy chữ, tự nhiên lại đưa tới Ôn Chí một tiếng gào to, ngươi nàng nương về sau thiếu cho ta để sướng xuân lâu. Ha ha. Rất nghiêm túc trường hợp, có thôn dân bị Ôn Chí hai vợ chồng đậu cười ha ha lên. Sấn đại gia lực chú ý chuyển đi Ôn gia bên kia thời điểm, Ôn Hiển Châu nhanh chóng cân nhắc, chỉ cần có thể hoàn toàn thoát ly Ôn gia, liền hướng về phía đến tới không dễ tự do, thực tế 5 lượng bạc không nhiều lắm, nàng vẫn là có thể tiếp thu. Nghĩ thông suốt Ôn Hiển Châu đang muốn đáp ứng hạ, lúc này liền nghe Hoắc Tuấn thanh âm từ bên ngoài truyền tới bảo, 5 lượng bạc ở giữa sơn thôn có thể mua một bộ không tồi tòa nhà, một đống phế tích liền dám muốn nhân ra cô nương 5 lượng bạc, Chu Lý Chính xử án thật đúng là công chính, ta hôm nay xem như trường kiến thức. Hoắc Tuấn bởi vì là cái săn thú năng thủ, bán cho đại gia thịt thời điểm lại cũng không tính toán chi ly, hơn nữa nhân ra kia phòng ở cái, cũng coi như là ra tay rộng rãi. Người kính có chó cắn xấu, tuy rằng mọi người đều minh bạch, kẻ có tiền tiền vĩnh viễn đều không thể biến thành ngươi, còn là nguyện ý kính kẻ có tiền. Làng trên xóm dưới có chút danh tiếng Hoắc Tuấn thốt ra lời này, thôn dân cũng bắt đầu đi theo nghị luận thượng, muốn ta nói, Ôn gia này bộ nhà cũ không sụp thời điểm, cũng liền giá trị 4 lượng bạc, hiện giờ như vậy, một lượng bạc tử đều không đáng giá. Nói chính là, năm trước Vương Đồ Tể gia liền ra 4 lượng bạc, muốn mua này khối đất nền nhà dùng để dưỡng heo, bọn họ còn không bán. Nói không chừng nhà hắn có biết bói toán, tính tới rồi hôm nay, mới cắn chết 5 lượng bạc. Hiện giờ đều biến thành như vậy, còn muốn 5 lượng bạc. Làm thôn dân như vậy một nghị luận, hơn nữa Hoắc Tuấn một bộ như hổ rình mồi bộ dáng nhìn chằm chằm kia, Chu Lý Chính vội sửa miệng, ta lời nói còn chưa nói xong, mọi người đều không cần hạt nói nhau nhau. Hoắc Tuấn đôi tay đi xuống một áp, ý bảo thôn dân đều nói nhỏ chút, mọi người đều đem lỗ tai dựng thẳng lên tới, chúng ta đảo muốn nghe nghe Chu Lý Chính hôm nay như thế nào cấp này bộ phế tích định giá. Lập tức liền phải tới tay bạc, cứ như vậy bị người cấp giảo hợp, Ôn gia người tự nhiên đều thực tức giận. Ôn lão thái thái xoắn mập mạp thân mình, đột nhiên nhằm phía Hoắc Tuấn, ngươi tính quọng hành nào, chúng ta dựa sơn thôn sự, nào luôn được đến ngươi một cái ngoại thôn người ta nói lời nói. Nhìn Ôn lão thái thái nhằm phía Hoắc Tuấn, dọa Ôn Hiển Châu nhảy dựng, lo lắng Hoắc Tuấn có hại, đang muốn xông tới, lúc này lại thấy Lý Chi so nàng tốc độ đều mau, chạy nhanh ngăn lại Ôn lão thái thái, còn một bộ liếc mắt đưa tình ngắm liếc mắt một cái Hoắc Tuấn, thanh âm không lớn không nhỏ khuyên nhủ, lão thái thái ngài có chuyện hảo hảo nói, cũng không thể động thủ, phải biết rằng nhân gia trong nha môn chính là có người. Chương 52 tỉnh 12. Đúng vậy, Hoắc Tuấn không phải cùng Lý Bộ Đầu quan hệ không tồi sao? Nàng như thế nào đem chuyện này cấp đã quên? Nói, Lý Chi cùng Hoắc Tuấn lại là sao lại thế này? Nàng lại như thế nào biết Hoắc Tuấn trong nha môn có người? Lý Chi là Lý gia thôn gả tới, tuổi lại cùng Hoắc Tuấn sắp xỉ, chẳng lẽ là chứ không bắt quái những việc này, nàng hiện tại vẫn là trước hảo hảo lợi dụng một chút Hoắc Tuấn cùng Lý Bộ Đầu tầng này quan hệ, nói không chừng có thể quân co, cho nàng tiết kiệm được điểm tiền đâu. Ai trong nha môn có người, có không phiền phái thế A Châu đi một chuyến. Ôn Hiển Châu bên này làm bộ không quen biết Hoắc Tuấn, hắn bên kia cũng phối hợp, ta trong nha môn có nhận thức người, Ôn cô nương có cái gì hoàn tình cứ việc nói, ta có thể thế ngươi đi một chuyến. Ôn lão thái thái vừa nghe Hoắc Tuấn trong nha môn thật là có người quen, lập tức héo, chạy nhanh đem roi lớn lên cổ dụ trở về. Bất quá vẫn là chưa từ bỏ ý định bức bách Chu Lý Chính, trong nha môn càng là giảng đạo lý địa phương, chuyện này nếu Lý Chính đã đoạn xong rồi, tiểu tiện nhân ngươi chạy nhanh đảo cho chúng ta 5 lượng bạc, đảo không ra liền đem ngươi bán. Chu này sẽ sắc mặt đều mau biến thành màu xanh lục. Ôn Hiển Châu chạy nhanh lại bỏ thêm một phen hỏa. Lý Chính Thúc, ngài đều nghe thấy được đi. Đây mới là tan mãi mãi cuối cùng mục đích, nàng chính là xem nha bà mua so kiếm tiền, tính toán đổi nghề buôn bán dân cư. Đại Tây Tần tuy rằng mua bán nhân khẩu hợp pháp, nhưng kia đến là ở đương sự hai bên tự nguyện dưới tình huống. Hiển nhiên Ôn Hiển Châu không phải tự nguyện, hơn nữa nha đầu này tài ăn nói tốt như vậy, nếu là thật bị Ôn lão thái thái cấp bán, không chừng như thế nào làm ầm ĩ đâu. Này muốn cho nàng đem sự tình náo đại. Vì kia mấy cân thịt ba chỉ quá không đáng giá. Ôn gia thím, ngươi nghe lầm, ta ý tứ là, nhà ngươi này bộ nhà cũ liền tính trước kia giá trị 5 lượng bạc, hiện tại cũng không thể ấn cái kia số tính. Chu Lý Chính rốt cuộc sửa lại khẩu. Ôn lão gia tử nhắc gan, chủ yếu vẫn là nghe Hoắc Tuấn trong nha môn có người, sợ quan, lúc này mới lôi kéo Ôn lão thái thái, ý bảo nàng nghe Chu Lý Chính nói xong. Kia ngài nói, làm cái này tiểu tiện nhân bồi nhiều ít cho chúng ta thích hợp. Chu Lý Chính nhấp miệng cân nhắc một chút, mở miệng thử thăm dò nói, nếu Vương Đồ Tể gia năm trước ra 4 lượng bạc. Lý Chính thúc, năm trước này căn hộ còn có thể trụ người đâu? Ôn Hiển Châu kịp thời nhắc nhở nói, Có thể ở lại người thời điểm chúng ta bốn lượng bạc cũng không bán a. Đứng ở Ôn Triệu thị bên người Ôn Hiền Ngọc đột nhiên mở miệng nói. Đối với đại bá phụ gia vị này không phải thiên kim nhưng vẫn trở thành thiên kim dưỡng đại tiểu thư, Ôn Hiền Châu đều lười đến đi hồi ức nàng những cái đó làm người buồn nôn dèm pha. Sa không nói, liền nói gần nhất đi, Tôn Môn Khánh không phải cùng nàng, không đúng, là cùng kiếp trước Ôn Hiền Châu từ hôn sao? Ôn Hiền Ngọc liền bắt đầu làm mộng đẹp, cổ động nàng nương đi thuyết phục Ôn Lão Thái Thái, đem nàng gả đi Tôn gia. Tôn mọi nhà nói giàu có, Ôn Lão Thái Thái tự nhiên không muốn mất đi việc hôn nhân này, vì thế liền tìm bà mối đi Tôn gia để ra chuyện này, kết quả lại bị Tôn gia cấp nhục nhã một phen. Những việc này phát sinh ở nàng bị đuổi ra Ôn gia lúc sau, nàng là từ nhỏ huệ trong miệng nghe tới. Nghe nói Tôn gia không đáp ứng lý do, vẫn là nói nàng như thế không thiết, Ôn gia khác nữ nhi bọn họ cũng không dám muốn. Vì thế nàng nãi nãi, nàng đại bá nương Ôn Triệu thị, còn có chính là vị này tự cho là có vài phần tư sắc, không biết trời cao đất dày Ôn Hiền Ngọc, mắng nàng suốt 3 ngày. Kinh Ôn Hiền Ngọc vừa nhắc nhở, Ôn Lão Thái Thái cũng bội nói, đúng vậy, có thể ở lại người thời điểm, bốn lượng bạc chúng ta cũng không có khả năng bán, bất quá hiện tại tiểu tiện nhân nếu là nguyện ý ra bốn lượng bạc, đến là có thể thương lượng một chút. Chương 53 rốt cuộc tự do. Nàng phía trước nhìn chúng này, bộ tòa nhà cũng không phải bởi vì còn có thể trụ, nơi này ly nguồn nước gần, còn có một cái không nhỏ đại viên tử, hiện giờ kia một vườn cải trắng đều trường rất lớn. Nên làm người tốt thời điểm vẫn là đi làm, rốt cuộc về sau nàng còn muốn ở cái này trong thôn sinh hoạt đi xuống. Ôn Hiền Châu nhìn về phía vẻ mặt khó xử Chu Lý Chính, nói: "Lý Chính thúc, ta cũng không cho ngài khó xử, nếu Ôn gia kiên trì không thiếu được bốn lượng bạc, vậy bốn lượng bạc hảo, bất quá ta có cái yêu cầu, ở khế nhà sang tên trước hết cần muốn cho ta độc lập môn hộ." "Đây là tự nhiên, ngươi không độc lập môn hộ, này khế nhà thật đúng là không có biện pháp sang tên." Chu Lý Chính thấy Ôn Hiền Châu đáp ứng hạ hoa bốn lượng bạc mua này bộ tòa nhà, hiện tại chỉ có thể nói xem như đất nền nhà, đương nhiên thật cao hứng. "Còn có chính là hậu viên những cái đó cải trắng, cũng cần thiết muốn về ta. Nay càng không ai dám nói không về ngươi, chỉ cần ngươi có thể móc ra bốn lượng bạc, về sau này bộ tòa nhà, còn có nơi này một thảo một mục, đều thuộc sở hữu A Châu ngươi một người." Lý Chính đại thúc nói mọi người đều nghe rõ đi. Ôn Hiền Châu đảo qua Ôn gia mỗi người, cảnh cáo nói, về sau ai còn dám tới ta nơi này lấy bất cứ thứ gì, đều là pháp, ta đều có thể cáo các ngươi cướp bóc. Đắc ý cái gì, đầu tiên ngươi đến móc ra bạc, này bộ tòa nhà mới có thể xem như ngươi. Ôn gia người cũng không cam lòng yếu thế giống lên trở về. Tuy rằng không bán thượng năm lượng, nhưng bốn lượng bạc cũng coi như là giá trên trời, người khác cũng là không có khả năng mua. Người một nhà đều không hề nói cái gì, bao gồm Ôn Lão Thái Thái, tuy rằng vẫn luôn ác độc nhìn chằm chằm Ôn Hiền Châu, nhưng này trong lòng lại ở đánh cổ, lo lắng Ôn Hiền Châu tuy rằng đáp ứng thông khoái, đào không ra bạc, bọn họ vẫn là không vui mừng một hồi. Đại Tây Tần nguyên lai chế độ, thêm người nhập khẩu, xử lý hộ tịch, phòng ốc mua bán, đều cần thiết muốn thông qua nha môn. Sau lại bởi vì các thôn đều ở Thâm Sơn cung cốc, sinh ra cá nhân, chết cá nhân, đều lười đến đi trong huyện xử lý, liền càng không cần phải nói mua bán phòng ốc, cơ hồ đều là tìm vài người chứng kiến một chút, lén liền giải quyết. Quan phủ thấy này đó thôn dân có chính mình cái bản, lúc này mới quyền lực hạ phóng, từ các thôn ly chính phụ trách những việc này. Bất quá quan phủ vẫn là định ra quy củ, như là hộ, mua bán phòng ốc, cần thiết muốn ở 3 người chứng kiến hạ, còn phải có cái đức cao vọng trọng người ở đây mới được. Hiện tại toàn thôn người cơ hồ đều ở, sớm không chỉ 3 cái, bất quá lại khuyết thiếu một cái đức cao vọng trọng người. Sau lại Chu Lý Chính lại phái người đi thỉnh Trần Tú Tài tới, như vậy ở toàn thôn người cùng với Trần Tú Tài cái này đức cao vọng trọng người chứng kiến hạ, Ôn Hiền Châu rốt cuộc thoát ly Ôn gia, chính mình độc lập môn hộ. Toàn bộ trong quá trình Ôn gia người không ngừng nhắc mãi kia bốn lượng bạc khi nào có thể cho. Ôn Hiền Châu cũng không phản ứng bọn họ, thẳng đến bắt được thuộc về tự do kia tờ giấy, lúc này mới từ túi tiền móc ra bốn lượng bạc đưa cho Lý Chính cùng Trần Tú Tài, lúc ấy liền đem này bộ tòa nhà khế nhà đổi thành tên của mình. A Châu cô nương cư nhiên có nhiều như vậy bạc, kiếp như thế nào còn ăn được thảo? Không phải là làm bộ dáng cho người khác xem đi. Đúng vậy, nàng một cái cô nương ra, là như thế nào kiếm được nhiều như vậy bạc? Không phải là người nói chuyện đúng là vẻ mặt cười xấu xa Lý Chi. Hoắc Tuấn vẫn luôn lạnh mặt đứng ở một bên từ đầu nhìn đến đuôi, xem tư thế, nếu hôm nay chuyện này không thể ấn Ôn Hiền Châu tâm tư đi, hắn rất có nhúng tay khả năng. Bởi vì Hoắc Tuấn câu nói kia, tiết kiệm được một lượng bạc tử, nàng hiện tại vui vẻ đến không được, cho nên Lý Chi Lý Hương tỷ muội chờ tiện nhân lời nói, nàng tạm thời hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Chương 54 dựng liệu tử. Tuy rằng ai đều đoán không ra Ôn Hiền Châu từ đâu ra bạc, hơn nữa nhìn dáng vẻ, kia túi tiền dường như còn có bạc. Ôn gia người không khỏi đều âm thầm hối hận, nếu bọn họ không đáp ứng tiện nhân này độc lập môn hộ, kia nàng có bao nhiêu bạc, nguyên bản nên thuộc về bọn họ Ôn gia. Hối hận về hối hận, giấy trắng mực đen viết rõ ràng, nên ấn dấu tay cũng đều ấn. Tổng cảm thấy ăn ngậm bù hòn Ôn Lão Thái Thái càng nghĩ càng giận, trên đường trở về lướt qua gia môn đều đi vào, trực tiếp liền đi Chu Lý Chính ra, la hét tầm ý muốn phải về kia 5 cân thượng đẳng thịt ba chỉ. Đã hầm đến trong nồi nhị cân là không có biện pháp còn, dư lại 3 cân thịt, ở Chu Lý Chính tức giận quát lớn hạ, trong chăn chính gia nương tử ném ra tới. Hừ, 3 cân liền 3 cân, có thể phải về 3 cân cũng là tốt. Ôn Lão Thái Thái nhặt lên dính thổ thịt ba chỉ, xoắn mập mạp thân mình, rất là đắc ý hướng ra đi đến. Làm Ôn Lão Thái Thái này một làm ầm ĩ, hiện tại toàn thôn người đều minh bạch sao lại thế này, nguyên lai Chu Lý Chính là thu Ôn gia thịt ba chỉ, mới như thế thiên bọn họ. Một bộ đất nền nhà ngạnh làm cho bọn họ ra lại đi bốn lượng bạc, Ôn gia lần này chính là chiếm đại tiện nghi, còn có gì không hài lòng, cư nhiên lại đem đưa ra đi thịt ba chỉ cấp muốn trở về. Ôn Hiền Châu nghe thấy chuyện này thời điểm, chỉ là cười cười, nàng liệu đến mở đầu, lại không dự đoán được kết cục, xem ra Ôn Lão Thái Thái không biết xấu hổ trình độ vẫn là vượt qua nàng tưởng tượng. Xem náo nhiệt đều đi rồi, Liên Hoắc Tuấn vẫn luôn không chịu rời đi. Chặt cây dựng lều tử chuyện này đích xác không phải nàng một nữ nhân gia có khả năng, Ôn Hiền Châu chỉ có thể đối những cái đó chỉ trỏ trỏ thôn dân làm bộ không nhìn thấy, cùng Hoắc Tuấn vẫn luôn đợi đến trời tối, mới đáp khởi một cái tạm lánh mưa gió lều. La Ma cũng đều cứu giúp ra tới, đến nỗi những cái đó mâm chén cái bình, bởi vì phóng vị trí không có gì đồ vật nện xuống tới, cư nhiên cũng may mắn tránh thoát một kiếp. Hoắc Tuấn ở lều cho nàng đắp một cái bếp, lại trở về đem Ôn Hiền Châu đặt ở nhà hắn đồ vật đều lấy trở về, còn thuận tiện lấy tới một con gà rừng. Cơm chiều Ôn Hiền Châu buồn một nồi cơm, đồ ăn đương nhiên là thơm ngào ngạt tiểu gà rừng hầm nấm. Hoắc Tuấn phía trước cũng chưa từng ăn qua nấm, thứ này hắn vẫn là lần đầu ăn, cư nhiên ăn ngon như vậy. Ngươi lại như thế nào biết thứ này không có độc? Này muốn nàng như thế nào giải thích a? Ôn Hiền Châu ha hả cười, đói cực kỳ, cái gì không ăn, ăn ăn, liền ăn ra kinh nghiệm bái. Sau lại ta phát hiện thứ này có độc, có dùng ăn lên vẫn là không tồi đâu. Hắn từng tận mắt nhìn thấy nàng ngồi ở bên dòng suối ăn rau dại. Ôn Hiền Châu như vậy giải thích, Hoắc Tuấn không có một chút hoài nghi, còn âm thầm khen nàng thông minh, cư nhiên tuyệt chỗ phùng sinh bản lĩnh lớn như vậy. Nữ nhân này hiện tại là hắn trách nhiệm, đắp cái lều chỉ có thể che đậy một chút mưa gió, để phòng cấp phòng người xấu vẫn là đến dựa hắn. Hoắc Tuấn yêu cầu lưu lại, Ôn Hiền Châu đương nhiên không muốn, này sao được, ngươi hôm nay lưu lại giúp ta dựng lều tử, ngươi nhìn xem những người đó ánh mắt, ta nhưng không nghĩ bởi vì ta hỏng rồi ngươi thanh danh. Hoắc Tuấn giúp nàng nhiều như vậy, nàng nếu là thật hại hắn hỏng rồi thanh danh, cưới không thượng tức phụ, kia thật đúng là rất thực xin lỗi hắn. Đến nỗi nàng chính mình, sớm không để bụng cái gì thanh danh không thanh danh, dù sao nàng thanh danh đã đủ xú. Thực tế Hoắc Tuấn cũng là sớm nhìn ra Ôn Hiền Châu không để bụng những người đó nói cái gì, đến nỗi hắn, vậy càng không để bụng. Ngươi nếu sợ những người đó nói bậy, vậy không có biện pháp, bất quá ta nhưng đến nhắc nhở ngươi, hôm nay lại ra gặp ngươi một chút lấy ra như vậy nhiều bạc, ngươi liền dám cam đoan những cái đó xem náo nhiệt người không có kẻ xấu. Còn có Ôn gia những người đó, nói không chừng đều ở đánh ngươi chủ ý, chờ đêm khuya tĩnh lặng thời điểm. Chương 55 tiện nhân tới cửa. Hoắc Tuấn lời nói không đợi nói xong, đại môn kia đột nhiên bùm một tiếng vang, dọa Ôn Hiền Châu chạy nhanh nhảy dựng lên liền hướng Hoắc Tuấn phía sau tàng. Nhìn một cái, thời khắc mấu chốt vẫn là đến dựa hắn người nam nhân này. Người nào? Hoắc Tuấn tốc độ cực nhanh, quả thực như tia chớp giống nhau, nháy mắt người cũng đã vọt tới cổng lớn. Là ta, Lý Chi. Từ trên mặt đất bò dậy, quăng ngã một thân bùn nữ nhân quả nhiên là ban ngày đối Hoắc Tuấn vẫn luôn bức mị nhãn Lý Chi. Nguyên lai nữ nhân này ban ngày thấy Hoắc Tuấn không đi, buổi tối liền nghĩ tới thám thính một chút, xem hắn có phải hay không ngủ lại ở Ôn Hiền Châu này. Nhưng nàng lại đã quên ban ngày kia chàng mưa to qua đi, Ôn Hiền Châu ra cổng lớn bị mọi người dẫm càng thêm lầy lội, cho nên nàng mới vừa dựa lại đây, liền sẹt một chút, quăng ngã cái cầu gặp phân. Vừa nghe người đến là Lý Chi, Ôn Hiền Châu chạy nhanh từ Hoắc Tuấn phía sau chuyển tới trước người, cũng đem ngọn nến cử đến cao cao, từ trên xuống dưới chiếu một lần, thật đúng là Lý gia tiểu gì, ngài đại buổi tối không ngủ được, chạy cửa nhà ta làm gì tới? A, không phải là cửa nhà ta có gì bảo bối đi. Vừa mới lần này tử, ngươi không thiếu nhặt đi. Lý Chi là nàng tứ thẩm Lý Hương thân muội muội, Ôn Hiền Châu trước kia thấy Lý Chi, cũng sẽ theo nàng tứ thẩm gia hải tử xưng hô nàng một tiếng tiểu gì. Dĩ vãng còn không có cảm thấy Ôn Hiền Châu như vậy xưng hô chính mình có gì không đúng, nhưng hiện tại làm cho Hoắc Tuấn mặt, bị tiện nhân này kêu một tiếng Lý gia tiểu gì, Lý Chi đốn giác không thoải mái lên. Mà khi Hoắc Tuấn mặt lại không hảo phát tác, chỉ có thể âm thầm cắn răng, cửa nhà ngươi có thể có gì bảo bối, ta chỉ là đi ngang qua nơi này, không cẩn thận té ngã một cái. Đi ngang qua. Nhìn Lý Chi cặp kia câu nhân đôi mắt vẫn luôn đang ngắm Hoắc Tuấn, Ôn Hiền Châu cười tệ hơn, ta nơi này chúng quanh liền cá nhân gia đều không có, đại buổi tối ngươi đi đâu có thể đi ngang qua nhà ta, vẫn là ngươi chính là nghĩ đến nhà ta. Tìm ngươi. Đi đâu ta vì sao muốn nói cho ngươi? Lý Chi khí đẩy ra che ở chính mình phía trước Ôn Hiền Châu, trực tiếp mặt hướng Hoắc Tuấn, Hoắc gia ca ca, đều đã chế thế này, ngươi như thế nào còn ở cái này tiện nhân trong nhà, ngươi như vậy chẳng lẽ sẽ không sợ hủy hoại chính mình thanh danh? Vẫn là ngươi căn bản là không biết tiện nhân này phía trước đã làm gièm pha. Lý Chi cảm thấy người sau khả năng tính cực đại, Hoắc Tuấn nhất định còn không biết Ôn Hiền Châu phía trước làm hạ gièm pha, nếu không nhất định cách nàng xa xa. Lý Chi đang muốn tiếp tục nói tiếp, Hoắc Tuấn bên kia đã không kiên nhẫn đi đóng cửa, lại còn có nói câu, ta cùng A Châu muốn nghỉ ngơi, Lý gia nương tử mời trở về đi. Hắn này ám chỉ cũng quá rõ ràng đi. Hoắc gia ca ca Lý Chi chưa từ bỏ ý định bãi ở cửa gỗ thượng. Ha ha, Ôn Hiền Châu đoàn cao ngọn đến nhìn nàng, nhịn không được ha ha cười không ngừng, một cái đã kết hôn nữ nhân, đại buổi tối chạy ra tìm nam nhân, còn dám nói đến ai khác tiện, ta xem nào đó người đã hạ tiện đến mặt đều từ bỏ. Ngươi nói ai hạ tiện? Lý Chi dương nhanh múa vuốt muốn hướng lên trên hướng. Đều, đại điểm thanh đều, tốt nhất có thể đem toàn thôn người đều hô lên tới, làm cho ngươi nhà chồng người cũng đều đến xem, nào đó nữ nhân thừa dịp chính mình trượng phu ra cửa thủ công không ở, đại buổi tối ra tới liêu tao tìm nam nhân, còn một ngụm một cái hoắc ca ca, có ghê tởm hay không? Lý Chi nói một câu, Ôn Hiền Châu có 8 câu nói chờ ở này, lại còn có những câu như dao nhỏ giống nhau, chắc Lý Chi thật cũng không dám nói cái gì nữa, chạy nhanh mang theo một thân bùn xám xịt chạy. Hai người vừa chuyển trở về, cũng không biết chính mình từ đâu ra khí, Ôn Hiền Châu hầm hừ trừng mắt Hoắc Tuấn, ép hỏi nói, ngươi chẳng lẽ liền không gì muốn giải thích sao? Chương 56 thác gạch mục. Ôn Hiền Châu không rõ ràng lắm chính mình bởi vì gì sinh khí, Hoắc Tuấn nhưng rõ ràng đâu, lại còn có thực vui vẻ nàng có thể bởi vì nữ nhân khác tìm tới môn cùng hắn giống to. Ta vừa tới đến Lý gia thôn không lâu, khi đó phòng ở mới vừa cái xong, Lý gia liền thác bà mới tới cửa cầu hôn, nói người kia chính là vừa mới đi cái kia Lý gia nữ tử. Nói đến này Hoắc Tuấn chạy nhanh bảo đảm, bất quá ta lúc ấy liền rất kiên quyết cự tuyệt việc hôn nhân này, sau lại nàng lại dây dưa một đoạn thời gian, ta liền nói dối chính mình có vị hôn thê, hơn nữa lập tức liền phải cái đó. Đoán đều đoán được, ngẫm lại Hoắc Tuấn cũng sẽ không coi trọng Lý Chi cái loại này tư sắc không vài phần, đồ đê tiện lại đầy người đều đúng vậy nữ nhân. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói muốn lưu lại đúng không? Ôn Hiền Châu đây là ngầm đồng ý, nhưng nơi này liền một chiếc giường, ngươi lưu lại ngủ nào a? Ngủ bên ngoài, ta vừa mới ở kia đôi tấm ván gỗ thượng thả một ít dâm dạng, ta liền ngủ kia mặt trên là được. Thực tế nàng sớm thấy, liền ở nàng còn không có đáp ứng làm hắn lưu lại thời điểm, nhân gia cũng đã đem dâm dạng phô hảo, đem cũ chăn cho hắn đương đệm giường, phô ở dâm dạng thượng, lại lấy một cái tân chăn cho hắn cái. Tiếp cận lập thu, ban đêm đã bắt đầu có chút lạnh, quản hắn cái không cái, chuẩn bị vẫn phải làm. Ôn Hiền Châu giúp Hoắc Tuấn phô hảo giường liền về tới lều, hai người lại vô giao lưu, bất quá biết bên ngoài có người, thật đúng là so với chính mình một người thời điểm ngủ thơm ngọt, thậm chí xuyên đến này thế lần đầu tiên vô dụng ôm lưới hái ngủ. Ngày hôm sau Ôn Hiền Châu còn chưa ngủ tỉnh, liền nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, lên vừa thấy, Hoắc Tuấn đã bắt đầu làm việc. Vốn có kia mấy gian phá nhà ở xuống dưới đồ vật liền không một kiện có thể sử dụng, Hoắc Tuấn nói muốn rửa sạch đi ra ngoài, đều đổi thành tân. Này đó ta chính mình tới liền có thể, Hoắc đại ca ngươi nên làm cái gì đi, còn có này mấy gian nhà ở thổ, ta vừa lúc muốn tới hữu dụng, không cần thanh đi ra ngoài. Ngươi là còn tưởng cái loại này dùng thổ lũy lên phòng ở? Bằng không đâu, ngươi cho rằng ai đều có thể cái khởi nhà ngươi như vậy tấm ván gỗ phòng? Cái tấm ván gỗ phòng làm sao vậy, chúng ta lại không phải không bạc. Nhìn Ôn Hiền Châu ánh mắt không đúng, Hoắc Tuấn chạy nhanh sửa miệng, nhưng loại này dùng thổ lũy lên phòng ở ngươi không phải không thích sao? Lúc này còn nói cái gì thích không thích? Nàng lại không phải không biết giống Hoắc Tuấn gia như vậy phòng ở yêu cầu nhiều ít bạc, 50 lượng, tưởng cũng không dám tưởng, cho nên nàng ngày hôm qua liền tính toán hảo, như thế nào mới có thể cái một bộ đã tỉnh tiền lại rắn chắc phòng ở. Ta tính toán đem này đó thổ thác thành gạch mục, như vậy xây nhà, đáp giường sưởi đều dùng được với, bất quá ngươi đến giúp ta làm gạch mục con lúc, sau đó liền không ngươi chuyện gì, ngươi liền có thể vào núi săn thú đi, này nếu có thể lại săn hai đầu lợn rừng trở về, hai ta liền đều có tiền thu. Ôn Hiền Châu hiện tại nhu cầu cấp bách dùng tiền, còn không muốn tiếp thu hắn cấp bạc. Tưởng tượng đến này, Hoắc Tuấn mới không lại kiên trì lưu lại hỗ trợ, ấn Ôn Hiền Châu yêu cầu kích cỡ, làm một cái khuôn đúc sau liền chạy nhanh vào núi đi. Nàng bây giờ còn có một lượng bạc tử tiền tiết kiệm, nếu chỉ là dùng để mua lương thực, cũng đủ nàng căng 3 tháng. Cho nên trong khoảng thời gian này, nàng hoàn toàn có thể đem tâm tư đều dùng ở xây nhà thượng, đến nồi hái thuốc, chỉ có thể chờ ngày sau có thời gian nói nữa. Thác gạch một thổ là có sẵn, chính là từng chuyến đi bên dòng suối xách sóng nước phí nàng rất nhiều thời gian. Nay một buổi sáng Ôn Hiền Châu một người lại xách thủy, lại cùng bùn, sau đó đem hòa hảo bùn bỏ vào khuôn đúc, đại giữa trưa thời điểm, từng khối gạch một liền bãi đầy sân. Chương 57 tới đưa thịt. Mạnh Long Mạnh Hổ Ân Huệ nhỏ bé chạy tới thời điểm, nhìn đại tỷ ra trong viện đều là hình chữ nhật bùn khối, đốn giác thực mới lạ, đại tỷ, chúng ta tới giúp ngươi. 12 tuổi Mạnh Long ở Ôn gia đại viện sớm đương đại nhân sai sử, Ôn Hiền Châu đơn giản một giáo, hắn liền học được. Mấy cái hài tử là đem mãi mãi phái cho bọn hắn sống đều làm xong mới chạy đến nàng này tới, nhìn bọn họ chạy đầy đầu là hãn, Ôn Hiền Châu tự nhiên là lại đau lòng, lại không đành lòng. Đại tỷ cho các ngươi nấu cơm đi, các ngươi trước chậm rãi làm, mệt mỏi liền nghỉ ngơi. Đại tỷ ta muốn ăn cơm. Đại tỷ ta muốn ăn thịt. Hai cái tiểu nhân còn chưa quá hiểu chuyện, tới đại tỷ gia liền nghĩ ăn ngon, Mạnh Long bất mãn quát lớn nói, tới khi nương là như thế nào công đạo, muốn chúng ta nhiều giúp đại tỷ làm điểm sống, không thể ăn đại tỷ gia lương thực. Bọn nhỏ ở nhà liền ăn rau dại cháo, tới nàng nơi này đương nhiên không thể chỉ cho bọn hắn ăn rau dại. Nàng nương Ôn Nghiêm thị hiện tại lại gầy lại hắc, sớm nhìn không ra năm đó bộ dáng. Bất quá nhìn này mấy cái hài tử, liền không khó nghĩ đến, nàng nương năm đó nhất định là cái đại mỹ nhân. Nếu không các nàng tỷ đệ mấy cái, như thế nào mỗi người đều lớn lên tốt như vậy, chỉ là đáng tiếc, bởi vì dinh dưỡng bất lương, mỗi người đều vẻ mặt thái sắc. Yên tâm Mạnh Long, ngươi trở về nói cho nương, liền nói đại tỷ hiện tại không thiếu lương thực, về sau cũng sẽ không thiếu lương thực. Ôn Hiền Châu hiện tại ở mấy cái đệ đệ muội muội trong mắt, quả thực chính là mang quang hoàn nữ thần, chuyện gì ở đại tỷ trong mắt, dường như đều không tính chuyện này. Ngày hôm qua như vậy đại trật trượng, tự nhiên đều có thể làm đại tỷ hóa hiểm vi gì, tuy rằng tổn thất 4 lượng bạc, bất quá bọn họ nương trộm cùng bọn họ nói đại tỷ liền tưởng thoát ly Ôn gia, mới sẽ không để ý về điểm này bạc. Mạnh Long cười đáp ứng một tiếng, xoay người lại đi xách thủy đi. Mạnh Hổ yêu cầu cơm nàng hiện tại có thể thỏa mãn, bất quá Ân Huệ nhỏ bé muốn ăn thịt, nàng nơi này hiện tại thật đúng là không có. Cũng may còn có điểm mỡ heo hoặc nhiều hoặc ít còn có chút thịt bột phấn, đến lúc đó nhiều phóng điểm, xào cái nấm rau dại cũng là không tồi. Đem mễ trưng đến trong nồi, Ôn Hiển Châu chính ngồi xổm bếp trước nấu lửa, liền nghe Ân Huệ nhỏ bé ở bên ngoài hô, "Đại tỷ, trong nhà tới khách nhân." Nhà nàng làm sao có cái gì khách nhân tới? Không phải là Hoắc Tuấn từ sơn thượng hạ tới đi. Ôn Hiển Châu ngồi dậy đi ra lều, thấy đứng ở bên ngoài chính là Trần A Cúc, sững sốt một chút, "A Cúc muội muội, như thế nào là ngươi a?" Trần A Cúc đem vác ở cánh tay thượng rổ bắt lấy tới, nhìn còn có điểm hơi xấu hổ, đưa cho Ôn Hiển Châu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nói, "A Châu tỷ, ta nương làm ta cho ngươi đưa điểm ăn lại đây." Ôn Hiển Châu tiếp nhận rổ nhìn lên, thấy bên trong có một cái thịt ba chỉ, còn có một ít nhà mình trong vườn loại đậu que, hoảng vội lại còn cấp Trần A Cúc, "Này như thế nào hảo, như vậy quý trọng đồ vật, ta nơi nào hưởng thụ đến thời?" "A Châu tỷ ngươi không cần cùng chúng ta khách khí, này thịt là cha ta học sinh đưa, nhà ta cũng ăn không hết, phóng lại sợ phóng hỏng rồi. Hiện tại bình thường nhất thịt ba chỉ cũng muốn 40 văn tiền một cân, này đó thịt chừng nhị cân, cái dạng gì nhân gia cũng sẽ không đem thịt phóng hỏng rồi ném xuống, liền tính thật ăn không hết, luyện thành mỡ heo cũng là thực quý giá." Trần A Cúc là cái người thành thật, phòng trường lời này nhất định là Trần Mãi Mãi giáo nàng. Bởi vì Trần Tú Tài hai vợ chồng già tuổi lớn, đại gia vẫn luôn tôn xưng bọn họ Trần Tú Tài, Trần Mãi Mãi, nhưng đối Trần A Cúc cái này tuổi sắp xỉ tiểu cô nương, bạn cùng lứa tuổi lại phần lớn đều cùng nàng lấy tỷ muội tương xứng. Đại gia chỉ là chuyên lân quan hệ, cũng không có gì thân thích, cho nên ở xưng hô thượng cũng không chú ý nhiều như vậy. Chương 58 nhiệt tình đủ. Trần A Cúc đều nói như vậy, nàng cũng không tốt ở chối từ, cùng lắm thì về sau chờ nàng có cái gì ăn ngon, trả lại trở về là được. Ôn Hiền Châu tiếp nhận thịt, cảm kích không được, vội phát ra mời, "A Cúc muội muội lưu lại cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm đi." "Hảo a." Trần A Cúc đáp ứng cũng rất thông khoái, cũng hỏi, "Ta đây là đi cùng Ân Huệ nhỏ bé bọn họ cùng nhau làm việc, vẫn là giúp A Châu tỷ nấu cơm?" "Nấu cơm nàng một người là được." Ôn Hiền Châu thấy Trần A Cúc như thế thành ý, cũng không khách khí, "Vậy ngươi đi giúp Ân Huệ nhỏ bé bọn họ làm điểm xuống đi, bất quá đừng cùng buồn, xem bắt tay làm dơ. Ở nông thôn nha đầu, nào như vậy quý giá, ta đây đi làm việc." "Thật tốt cô nương, sứ mệnh sinh lại thích hợp bất quá, chỉ tiếc đều bị Ôn lão thái thái hư thành danh cấp giả hợp." Ôn Hiển Châu biên trích đậu que, biên nhìn ở bên ngoài gì sống đều làm Trần Á Cúc, tiểu cô nương người hảo, bộ dáng cũng không tồi, theo nàng biết, đương biết Trần gia cự hôi khi, Mạnh Sinh chính là liền cơm đều ăn không vô. Hiện giờ Trần Á Cúc không màng thôn dân miệng lưỡi, ngày hôm qua đứng ra giúp nàng nói chuyện, hôm nay lại chủ động tới cửa giúp nàng làm việc, nói không chừng cũng là vì đối Mạnh Sinh cố ý đâu. Nghĩ đến Mạnh Sinh, nàng liền càng hận Ôn gia người, liền bởi vì Mạnh Sinh cho nàng đưa quá vài lần ăn, đã bị tính kế đi minh doanh. Vì thế nàng nương vốn là không tốt đôi mắt thiếu chút nữa khóc hạt, thù này, nàng sớm hay muộn là muốn báo. Thịt ba chỉ hầm đậu que, lại chưa chút thịt xào nấm rau dại, lưỡng đạo đồ ăn một mặt ra tới bày ở trên bàn, mấy cái hài tử đã nghe đến mùi hương. Cái này bàn ăn là Hoắc Tuấn ngày hôm qua len ken suốt đêm giúp nàng làm thành, còn thuận tay làm 4 cái ghế. Ôn Hiển Châu cầm chén đũa dọn xong, này nhiều ra tới chén đũa, đương nhiên cũng là Hoắc Tuấn từ trong nhà lấy tới. Vài lần nghĩ đến Hoắc Tuấn, sáng sớm cũng đã quên cho hắn mang điểm lương khô vào núi, cũng không biết hắn đói bụng ăn cái gì. Tiếp đón Trần A Cúc lại đây, đem nàng lui qua thượng vị, bởi vì ghế không đủ dùng, hai cái nam hải tử đi một bên ăn, trên bàn cơm liền ngồi các nàng ba cái cô nương ra. Như vậy thật sự có thể chứ A Châu tỷ? Chúng ta thượng bàn ăn cơm, lại làm Mạnh Long Mạnh Hổ đi một bên ngồi xuống ăn. Nàng còn tưởng rằng Trần A Cúc vẻ mặt giật mình biểu tình vì cái gì, nguyên lai liền bởi vì chuyện này. Yên tâm đi A Cúc, ở ta này, nam nữ tuyệt đối là bình đẳng. Không ở toàn thôn người đều nói A Châu tỷ thay đổi, nàng nương ngày hôm qua cũng nói A Châu tỷ quả thực tựa như thay đổi một người. Nam nữ bình đẳng. Như vậy sự chính là ở nhà nàng cũng là không thể, Ôn gia nữ nhân không phải càng không có địa vị sao? A Châu tỷ cư nhiên dám nói như vậy. Một bữa cơm ăn xong, Ôn Hiển Châu nói cái gì cũng không chịu lại làm Trần A Cúc nhúng tay làm việc, này nàng mới lưu luyến rời đi. Mấy cái hài tử ăn thịt, buổi chiều nhiệt tình càng đủ. Bất quá lo lắng Ôn lão thái thái mắng bọn họ, làm một hồi, liền đều bị Ôn Hiển Châu đuổi đi trở về. Có mấy cái các đệ đệ muội muội hỗ trợ, này hiệu suất thật đúng là cao, này một sân gạch mục đều mau bãi không được. Bởi vì phòng ở hoàn toàn biến thành phong tràng, bên này cũng không có tường viện ngăn cản, Ôn Hiển Châu liền đem phụ cận gồ ghề lồi lõm mà đi mình, như vậy liền có thể nhiều bày biện một ít gạch mục. Đất nền nhà một chút lại mở rộng nhiều như vậy, nhìn chính mình làm một buổi trưa thành tích, Ôn Hiển Châu chính híp mắt cười, rất xa, liền thấy Hoắc Tuấn trước sau đắp con ngồi hướng bên này đi tới. Con tưởng rằng hắn sẽ trực tiếp về nhà, rốt cuộc trong nhà nàng nhưng không có cái kia thiên nhiên đại tủ lạnh cất giữ thịt. Người này như thế nào như thế rêu rao đem con ngồi đều khiêng nơi này. Phải biết rằng hiện tại thiên còn không hắt đâu. Chương 59 giống người một nhà. Trời tối trước, đúng là thợ săn từ sơn thượng hạ tới thời gian, có cùng Hoắc Tuấn quen biết, đều thực nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Bất quá nhìn Hoắc Tuấn hướng nhà nàng đi tới, những người đó ánh mắt lập tức liền không đúng rồi. Khó được Hoắc Tuấn không có này đó cổ nhân tư tưởng, không đem những cái đó cái gọi là danh tiết xem đến quá nặng, liền hướng điểm này, nàng cũng đến cho hắn điểm cái tán. Hoắc Tuấn hôm nay tuy rằng không săn đến lợn rừng, nhưng cũng là thắng lợi trở về, săn một con dê, hai con thỏ, ba con gà rừng. Nhìn Hoắc Tuấn buông con mồi, đang ở cùng Bùn Ôn Hiển Châu chạy nhanh lau một phen hãn, hưng phấn xung tới, nhiều như vậy, còn có Dương, có phải hay không ngươi liền chưa bao giờ tay không qua? Nhìn lau vẻ mặt Bùn Ôn Hiển Châu, Hoắc Tuấn trong lòng đột nhiên có loại thực thỏa mãn cảm giác, có thể làm chính mình thích cô nương vui vẻ, hắn liền vui vẻ, mệt đều không cảm thấy mệt mỏi. Hắn là từ khi nào bắt đầu thích thượng nàng? Đối chính mình trong lòng đột nhiên toát ra ý tưởng, Hoắc Tuấn chính mình giật nảy mình. Hắn lúc ban đầu không phải bởi vì nhìn nàng đáng thương, xuất phát từ đồng tình, mới muốn đi ôn gia cầu hôn sao? Sau lại bị nàng cự tuyệt sau, hắn một lần còn nghĩ tới tùy tiện tìm cái tức phụ tính, còn kém điểm thật liền cùng chấn trên tiểu tiểu quán gia nữ nhi đính hôn. Còn có ngày hôm qua, hắn chẳng lẽ không phải bởi vì nhìn nàng bạch cái bụng, mới kiên trì phải đối nàng phụ trách, mới dám ở đại gia trước mặt công nhiên thế nàng chống lưng? Chắc không được chính mình gần nhất một đoạn này thời gian luôn muốn khởi nàng, nguyên lai hắn đã không biết từ khi nào bắt đầu thích thượng cô nương này. Thấy Hoắc Tuấn Si ngốc nhìn chính mình, cũng không trở về lời nói, Ôn Hiển Châu duỗi tay ở hắn trước mắt gật gù, "Hoắc đại ca, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Làm sao vậy? Có phải hay không nói không sức lực nói chuyện? Chờ, ta lập tức liền nấu cơm cho ngươi ăn." Hoắc Tuấn đột nhiên giữ chặt xoay người phải đi Ôn Hiển Châu, lại đột nhiên duỗi tay ở trên mặt nàng lau một phen, sau đó nghẹn ra hai chữ, "Có bùn." Nam nhân có chứa độ ấm bàn tay to đột nhiên đảo qua tới, tuy rằng dừng lại thời gian đều không vượt qua 2 giây, vẫn là đem Ôn Hiển Châu làm cho đầy mặt đỏ bừng. "Ta hỏi ngươi vào núi có thể hay không tay mà về thời điểm, ngươi quản ta trên mặt có hay không bùn làm cái gì? Nam nữ thụ thụ bất thân không biết ta. Còn cổ nhân đâu, điểm này đều không bằng nàng, nàng đều hiểu nam nữ thụ thụ bất thân, không thể tùy tiện cùng nam nhân nói lời nói, càng không thể có trên da thịt tiếp xúc. Khó được Ôn Hiển Châu có thể thoát ra tiểu nữ nhi thẹn thùng, bất quá nàng này khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bộ dáng, ngược lại càng nhận người thích." Hoắc Tuấn nhịn không được hắc hắc cười không ngừng, khả năng bởi vì sắc mặt thái cổ đồng, đột hiện một hàm răng trắng phá lệ bạch, trả lời, "Đương nhiên là có, mùa đông thời điểm con mồi liền rất khó săn đến, ta đã từng có liên tục hơn 10 ngày, một con mồi cũng chưa săn đến. Hơn 10 ngày đều săn không đến con mồi, này đối với một cái chuyên trách thợ săn tới nói, nếu ở không có điểm tổ lương, cũng chỉ có thể chờ chịu đói. Dựa sơn thôn mỗi năm mùa đông đều có chuyện như vậy phát sinh, một cái thợ săn muốn nuôi sống cả gia đình, lại quán thượng cái sẽ không lý ra tức phụ, tới rồi mùa đông liền bắt đầu chịu đói đều là thường có sự. Bất quá Hoắc Tuấn hẳn là không phải cái loại này, ngày mùa đông một chút tổn lương đều không chuẩn bị người, huống chi nhân gia đều có thể lấy ra 50 lượng bạc xây nhà, như thế nào không bạc chữ tổn lương thực?" Hoắc Tuấn đã xách theo con mồi đi bên dòng suối thu thập con mồi đi. Nàng cơm chiều đã ăn xong rồi, hơn nữa vẫn là liền cảm lạnh quấy đồ ăn, ăn cơm thừa. Hoắc Tuấn đều ở trong núi chuyển động một ngày, nhất định vừa mệt vừa đói, cho nên nàng đến cho hắn làm điểm ăn ngon. Chương 60 thịt nướng xuyến. Ôn Hiển Châu nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đêm nay cấp Hoắc Tuấn làm thơm ngào ngạt tay chảo cơm. Đúng là cỏ xanh tràn đầy mùa, trong núi động vật ăn của mỗi người lại phì lại đại, nhìn liền rất khả quan bộ dáng. Hoắc Tuấn đã đem mấy chỉ thu thập tốt con mồi cầm trở về, đang ở kia phân giải, Ôn Hiển Châu lại đây muốn một ít sườn dê, lại đi hậu viên rút một ít cà rốt, cắt thành tiểu đinh khối, vừa lúc còn có mấy cái khoai tây, cũng cắt thành đồng dạng tiểu khối, giữa trưa Trần A Cúc lấy tới đậu que không ăn xong, lại cắt một ít. Nguyên liệu nấu ăn hữu hạn, nàng làm cái này tay chảo cơm thực tế cùng phương Bắc loạn hầm không sai biệt lắm, chẳng qua là nàng cuối cùng lại thả một ít mễ đi vào, như vậy đồ ăn là có thể cùng nhau ra khỏi nồi. Hoắc Tuấn ngày hôm qua đắp bếp thời điểm, cố tình đắp hai cái bếp, đem nhà mình để đó không dùng tiểu nồi cũng lấy tới. Đồ ăn trưng đến trong nồi sau, Ôn Hiển Châu lại cấp Hoắc Tuấn làm một cái lòng dê nấu canh, ở canh ra nồi thời điểm, còn rải một phen rau thơm mạt. Hảo cơm không sợ vãn, nàng là bởi vì không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp tới nhà nàng, cho nên liền chưa cho hắn chuẩn bị cơm chiều. Bất quá đương đồ ăn canh vừa lên bàn, Hoắc Tuấn chỉ ăn một ngụm, liền bắt đầu ở trong lòng nói thầm thượng, này cơm lại vãn, chờ cũng đáng. Hoắc Tuấn ăn uống rất lớn, Ôn Hiển Châu một chén cho hắn thịt cơm, âm thầm đến một chút, khả năng nhà nàng chén cũng nhỏ điểm, nhưng hắn cũng quá có thể ăn đi. 6 chén đều. Như vậy vãn ăn nhiều như vậy thật sự hảo sao? Nhìn Hoắc Tuấn thứ 6 chén ăn xong, Ôn Hiển Châu chạy nhanh đem mới vừa thịnh tốt canh đưa qua, cơm chiều ăn quá no không dễ tiêu hóa, uống điểm canh, cơm liền không cần lại ăn. Lý Giải có lần người vội hỏi, ta đã quên đem trong nhà lương thực lấy tới, ngươi nơi này là không phải không mễ? Không phải, ta là thật lo lắng ngươi ăn quá no đối khỏe mạnh không tốt, đặc biệt là buổi tối, ăn 8 phần no là được. 6 chén cơm, nàng có thể ăn một ngày, người này nhìn thật cũng chỉ ăn cái 8 phần no. Nguyên lai nàng là lo lắng hắn khỏe mạnh, kia hắn nhớ kỹ, về sau cơm chiều chỉ ăn 8 phần no. Ăn qua cơm chiều người mỗi ngày còn không có hoàn toàn đêm đen tới, lại không chịu ngồi yên giúp nàng nâng lên gạch mục. Hắn ở bên ngoài bận rộn, nàng ở lều đem thu thập tốt thịt đều dùng muối gia vị ướp hảo, chuẩn bị sáng mai cầm đi trong thành bán thịt nướng xuyến đi. Nàng hiện tại nhu cầu cấp bách dùng bạc, nếu hai người bọn họ là hợp tác quan hệ, kia nàng phải nghĩ cách đem này đó thịt tươi nhiều bán một ít tiền, nếu không này đó thịt bán tiền liền không nàng chuyện gì. Thịt dê thịt thỏ có thể mặc xuyên nướng bán, mấy chỉ gà liền càng tốt xử lý, cả tạ kiếp trước chính mình đối chủ nghệ yêu thích, còn cố tình nghiên cứu quá thiêu gà chế tác phương pháp. Hai người này một đêm lại cơ hồ không như thế nào ngủ, Ôn Hiển Châu lộng cả đêm thịt, lại ướp, lại xuyên xuyến, Hoắc Tuấn xem chính mình không thể giúp nàng trong phòng nội, liền ở bên ngoài thác gạch mục. Như thế quý giá ngọn nến châm tấn hai căn, nhưng đem Ôn Hiển Châu đau lòng hỏng rồi, nhưng không có biện pháp, này đó thì không làm ra tới, ngày mai hiện xuyên xuyến liền tới không kịp. Rốt cuộc đều lộng xong rồi, Ôn Hiển Châu tiếp đón Hoắc Tuấn chạy nhanh ngủ một hồi, 2-3 cái canh giờ sau, hai người lại chạy nhanh lên hướng huyện thành đuổi. Bởi vì không mượn xe, hôm nay hai người chỉ có thể đi tới. Gà gáy đệ nhất biến lên, chờ bọn họ đuổi tới huyện thành thời điểm, ngày mới thật lớn lượng. Hôm nay này đó thì xuyến nàng tính toán linh bán, cho nên trực tiếp đi chợ, tìm một cái có lợi vị trí, chỉ huy Hoắc Tuấn thực mau liền đáp nổi lên một cái nướng lò. Nguyên tưởng rằng thịt xuyến thứ này buổi sáng bán sẽ không thực mau, Ôn Hiển Châu bắt đầu chỉ là thiếu nướng mấy sâu, làm mùi hương hướng ra phiêu một phiêu, dùng để mời chào một chút khách hàng. Nhưng ai tưởng tượng, nghe thấy tới mùi hương, lập tức liền có người lại đây hỏi giới, sau đó ngươi mua một chuỗi, hắn mua một chuỗi, đại gia càng ăn càng hương, chỉ chốc lát, bọn họ này chung quanh liền đứng đầy người. Chương 61 dị thường hòa bạo. Ba con thiêu gà này sẽ cũng đều bán đi, hơn nữa vẫn là bị một người mua đi. Đương người nọ nói ba con đều phải thời điểm, Ôn Hiển Châu tranh thủ lúc rảnh rỗi, còn cố tình nhìn hắn liếc mắt một cái. Màu xám trường bào, thâm sắc áo khoác ngoài, nhìn người này ăn mặc tuy rằng thực khéo léo, nhưng cũng không rất giống nhiều có tiền bộ dáng, bởi vì lúc ấy hắn móc ra chính là một khối bạc vụn. Nay một đời nàng tuy rằng còn không có gặp qua nhiều có tiền người, nhưng phía trước trong tiểu thuyết gặp qua, những người đó một sờ túi tiền, liền phát hiện không mang bạc, mà là mang theo một sấp ngân phiếu. Sau đó tùy tay liền ném lại đây một chương. Ha ha, quả nhiên là xuyên qua tiểu thuyết hiểu biết quá nhiều, bất lợi với xuyên qua sau phát triển. Một cái 4-5 chục tuổi trung nhân, ra tay còn tính rộng rãi, phòng trường không phải nhà có tiền quản gia, chính là đại tiệm cơm trưởng quầy. Đây là Ôn Hiển Châu chỉ dựa vào liếc mắt một cái, hạ định luận. Tóm lại có thể một chút mua đi ba con tiêu gà người, tuyệt đối không thể là bình thường gia đình bình dân nhân gia có thể làm được. ba con thiêu gà một bán, nàng liền càng không áp lực. Quả nhiên, chờ tới rồi cơm trưa thời gian, mua thịt xuyến người liền càng nhiều, thậm chí ngay cả phụ cận quán ăn tiểu nhị đều chạy tới mua rất nhiều, nói là khách nhân ngửi được mùi hương, lại không bằng lòng ngồi xổm ven đường ăn. Nàng cũng không nghĩ làm khách nhân ngồi xổm ven đường ăn như vậy mỹ vị quen nướng, chính là không có biện pháp, nàng hiện tại còn không có cái kia tiền vốn khai một nhà tiệm đồ nướng. Bất quá chuyện này đến là có thể trước viết nhập nàng làm giàu trong kế hoạch. Người thành phố quả nhiên vẫn là kẻ có tiền nhiều, lúc này mới non nửa thiên thời gian, mắt thấy thịt xuyến sở thừa không nhiều lắm, nàng bụng đều thầm thì kêu đã nửa ngày, Hoắc Tuấn nhất định sớm nói bụng. Kiếm tiền cố nhiên quan trọng, lưu lạc nhân tâm càng quan trọng, nhìn Hoắc Tuấn kia trương bài bộ kẻ mặt, Ôn Hiền Châu chạy nhanh thét to, "Thu quán, hôm nay đều bán xong rồi, đại gia muốn ăn, ngày khác lại đến, cùng thời gian cùng địa điểm là có thể tìm được chúng ta." "Kia không phải còn có như vậy nhiều đâu, như thế nào liền không bán?" "Cô nương, ngươi lại cho ta nướng mấy sâu, ta nhiều cho ngươi một văn tiền. Dư lại chúng ta là để lại cho chính mình ăn, đại gia cũng đều thấy, chúng ta vẫn luôn ở vội, đến bây giờ còn đói bụng đâu." Hoắc Tuấn đương nhiên sớm nói bụng, kia sẽ nàng làm hắn đi mua một ít màn thầu trở về, hắn còn tưởng rằng rốt cuộc có thể ăn cơm trưa, sau lại chờ màn thầu lấy về tới mới phát hiện, nàng cư nhiên là vì nướng bán. Rốt cuộc chờ đến Ôn Hiền Châu nói không bán, Hoắc Tuấn tích cực phối hợp ra bên ngoài hướng người, "Không bán không bán, đại gia muốn ăn ngày khác lại đến." Sớm như vậy liền thu quán, không thiếu bán tiền đi. Nhìn đi tới hai người đều ăn mặc trong nha môn quần áo, Ôn Hiền Châu chạy nhanh đem trang tiền đại bố túi dịch dịch. Cái này bố túi là nàng suốt đêm phùng ra tới, vừa mới một bên vội một bên lấy tiền, nàng cũng không nghĩ tới một con dê hai con thỏ có thể bán nhiều như vậy tiền, vẫn là cổ đại loại này đồng tiền quá chiếm địa phương, cư nhiên không sai biệt lắm bán hơn phân nửa sọt tiền đồng. Không phải là định giá định cao đi. Bị ngươi cử báo. Ứng phó loại người này, nàng là không trông cậy vào Hoắc Tuấn, Ôn Hiền Châu cười ha hả ngẩng đầu trả lời, "Nào có bán rất nhiều tiền, chúng ta đây đều là buôn bán nhỏ, có thể kiếm mấy cái màn thầu ăn liền không tồi." Thật đúng là làm Ôn Hiền Châu đoán đúng rồi, này hai người thật đúng là nhận được cử báo, tìm bọn họ phiền phải tới. Bất quá cử báo bọn họ người không phải bởi vì bọn họ định giá định cao, mà là bởi vì bọn họ bán đồ vật quá mức ăn ngon, đoạt phụ cận mấy nhà tiệm cơm sinh ý trong đó một lão bản ỷ vào chính mình trong nha môn có người quen, liền tưởng làm khó bọn họ, như vậy bọn họ lần sau cũng không dám lại đến. Chương 62 tìm phiền toái. Tiệm ăn lão bản ý tưởng khẳng định là tốt, đến nỗi có thể hay không ấn bọn họ ý tưởng đi, này còn muốn xem nhân gia Ôn Hiền Châu cùng Hoắc Tuấn có đáp ứng hay không. Hai cái quan sai tùy ý một lòng tay, các ngươi chính mình nhìn xem, nơi này, nơi đó, nơi nơi đều là trúc côn, lộng như vậy giờ, chỉ có thể phạt các ngươi điểm tiền. Nàng còn tưởng rằng là thanh quản, nguyên lai là vệ sinh trạm phòng dịch. Quan gia, ngài nhìn thấy ta cái này sọt che đi, ta thực tế mỗi cái khách hàng đều dặn dò bọn họ đem trúc côn ném vào sọt, còn là có một ít người không nghe lời. Bất quá ngài yên tâm, chờ hạ ta nhất định đem này phụ cận thu thập sạch sẽ. Thu thập sạch sẽ cũng không được, cần thiết đến phạt tiền. Này đó thu phí, thật đúng là chẳng phân biệt niên đại, há mồm câm miệng liền biết phạt tiền. Bọn họ hôm nay kiếm nhiều, sọt có tiền, tự tin tự nhiên liền đủ. Ôn Hiền Châu vẫn chưa bị hai người dọa sợ, như cũng mặt mang mỉm cười cùng bọn họ có kẻ mặc cả, chúng ta sáng sớm gần nhất liền giao ba cái tiền đồng thuế tiền. Quan gia, chúng ta tiểu dân chung kiếm mấy cái tiền cũng không dễ dàng, ngài xem, có thể hay không không có lần sau. Nếu lần sau chúng ta còn như vậy, ở phạt tiền cũng không mượn. Lần sau, bọn họ tới mục đích, chính là không nghĩ làm cho bọn họ lại có tiếp theo. Hai người cho nhau nhìn nhau một chút, trao đổi một chút ánh mắt, lần sau lại nói lần sau, lần này phạt tiền 200 văn, chạy nhanh giao tiền, bằng không liền đem các ngươi bắt được trong nha môn hạ nhà tù. Hạ nhà tù? Có như vậy nghiêm trọng sao? Cư nhiên hạ nhà tù nói đều nói ra. Này hai cái cáo mượn oai hùng quan sai không phải là cố ý tới tìm bọn họ phiền phải đi. Ôn Hiền Châu nắm liếc mắt một cái bình tĩnh ăn thịt xuyến Hoắc Tuấn, hắn như thế nào dường như một chút đều không để bụng hai người kia. Vẫn là vị này lao huynh đã bị phạt chết lặng. Này đó thì chính là Hoắc Tuấn ở trong núi chạy cả ngày, trở về bọn họ lại thu thập một đêm, hôm nay lại vội một buổi sáng, chút tiền ấy bọn họ kiếm dễ dàng sao? Này hai cái quan sai há mồm chính là 200 văn, này không phải ngoa người sao? Chuyện này Hoắc Tuấn có thể nhẫn, nàng tuyệt đối không thể nhẫn. Vừa mới có cái tiểu nhị giáo giác lấm la lấm lét chen vào tới, vẫn luôn tự cấp kia hai người đưa mắt ra hiệu, Ôn Hiền Châu hiện tại đã xem minh bạch sao lại thế này. Bọn họ sinh ý tốt như vậy, đây là bị người ghét, mà này hai cái quan sai tất nhiên là cầm người nào tiền tài, chạy này tìm bọn họ phiền phải tới. Ôn Hiền Châu vừa muốn dậm chân đồ nào, vạch chân bọn họ, lúc này vẫn luôn không nói chuyện Hoắc Tuấn đột nhiên mở miệng nói, chúng ta Đại Tây Tần kinh thương chế độ, nhưng không có nào một cái quy định, ở chợ bán đồ vật còn phải bị phạt tiền. Đúng vậy, lấy ra chế độ tới, nếu hợp lý hợp pháp, chúng ta nhận phạt. Nàng mới đến không hiểu cái này triều đại chế độ, Hoắc Tuấn là nhất định hiểu được. Gia hỏa này nửa ngày không nói lời nào, nguyên lai là tại đây chờ này hai người đâu. Chúng ta mới mặc kệ cái gì chế độ không chế độ, dù sao các ngươi đem này làm dơ, phải phạt tiền. Bọn họ đây là tú tài gặp được binh, này hai người căn bản liền không tính toán cùng bọn họ giảng chế độ. Bất quá Hoắc Tuấn như cũng không chút hoang mang một lòng tay, kia hai vị thỉnh xem bên kia bán đồ ăn, so với chúng ta làm cho còn muốn giờ đi, chẳng lẽ hai vị cũng muốn phạt bọn họ 200 văn? Bọn họ đương nhiên không thể phạt những cái đó bán đồ ăn, mọi người đều là hợp pháp kinh doanh, bọn họ cũng không dám quá mức trắng trợn táo bạo, nếu không sự tình náo đại, chỉ bằng bọn họ hai cái tép dịu, ai một đốn đại bản tử đều là việc nhỏ, chỉnh không hảo này phân sai sự liền không cần làm. Hai người nguyên bản cho rằng chính là hai cái thôn dân, hù dọa liền không có việc gì, nhưng không nghĩ tới này hai người như vậy khó chơi. Chương 63 không e ngại. Bị Hoắc Tuấn bức không lời nào để nói, trong đó một cái phỉ khí liền lên đây, miệng rộng một liệt, phạt hai không phạt hai kia còn không phải chúng ta định đoạt, ai làm ra ra hôm nay liền xem các ngươi hai không vừa mắt đâu. Trung quanh nhiều người như vậy xem náo nhiệt, này hai người này một không đánh tự chiêu, Ôn Hiền Châu liền càng không sợ bọn họ. Hùng chi còn có Hoắc Tuấn ở, này nam nhân hướng kia ngồi xuống, tuy rằng trong tay lấy chính là thịt nướng xuyến, lại như cầm một thanh lợi kiếm giống nhau. Hai cái không có mắt ra hỏa, cũng không biết xem người hạ đồ ăn đĩa, liền nàng, không đúng, liền Hoắc Tuấn như vậy, nhìn liền không phải dễ khi dễ. Ôn Hiền Châu không vội không táo nướng dư lại thịt xuyến, cười nói, hai vị quan gia thật đúng là thật sự người, các ngươi như vậy vừa nói, ta liền minh bạch sao lại thế này. Ta đoán nhất định là người nào thỉnh các ngươi tới phạt chúng ta đi. Có phải hay không người nọ còn nói cho các ngươi nhất định phải bức chúng ta lại không dám tới bán quen nướng. Thật đúng là bị cái này tiểu cô nương đoán chứ. Hai người cũng không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ là quay mặt đi hừ một tiếng. Đem nướng tốt mấy chuỗi dài thịt đưa qua đi, Ôn Hiền Châu không hề sợ hãi, cười ha hả lại nói, hai vị quan gia đứng ở này cũng nghe đã nửa ngày, chẳng lẽ liền không nghĩ nếm thử nhà ta thịt xuyến ăn ngon không? Nguyên bản tính toán đem chuyện này giải quyết xong, liền đi kia ra tiệm ăn cọ cơm hai người, giờ phút này chính đói bụng, nơi nào còn khống chế được trụ, chạy nhanh tiếp nhận tới từng ngụm ăn lên. Hương, quá thơm, còn đừng nói, hai người các ngươi lộng thứ này gọi là gì tới? Quen nướng. Đúng đúng, quen nướng, ta nghe nói thứ này là dùng thịt dê nướng. bất quá ta như thế nào ăn ra thịt thỏ vị. Quan gia ngươi này miệng thật đúng là hảo sử, nơi này đích xác có thịt thỏ. Ăn ngon, thật là ăn ngon, ngươi nói các ngươi này que nướng làm ăn ngon như vậy không cho các ngươi bán cũng không đúng. Nói chính là, như vậy nhiều người thích ăn, chúng ta đột nhiên liền không bán, đại gia nhất định sẽ hỏi thăm nguyên nhân đi. Đến lúc đó đối hai vị quan gia ảnh hưởng cũng không hảo có phải hay không? Còn tưởng rằng này hai gia hỏa ăn vui vẻ, phạt tiền sự cứ như vậy đi qua. Ôn Hiển Châu lại đưa cho Hoắc Tuấn mấy cây thịt xuyến, đắc ý ngắm hắn liếc mắt một cái, lúc này liền nghe một người khác nói, vậy chiếu cố các ngươi, thiếu phạt điểm, đào 100 văn, chuyện này liền tính đi qua. Nị mạ, ăn không trả tiền nàng nhiều như vậy thịt xuyến, tự nhiên còn muốn phạt bọn họ 100 văn. Ôn Hiển Châu ra vẻ khó xử nhìn về phía một ngụm thịt một ngụm màn thầu ăn chính hương Hoắc Tuấn, Hoắc đại ca, làm sao bây giờ a? Chúng ta dường như còn không có kiếm thượng 100 văn đâu, nếu không, ngươi tìm Lý Bộ Đầu mượn điểm đi. Hành, chờ hạ hắn liền sẽ lại đây, đến lúc đó ta cùng hắn nói một chút vay tiền sự. Cũng không biết Hoắc Tuấn Lý không lý giải nàng ý tứ, vẫn là thật cho rằng các nàng bán tiền không đủ, tóm lại gia hỏa này đến là rất phối hợp, đáp ứng cực kỳ thông khoái. Các ngươi thật nhận thức Lý Bộ Đầu? Hai cái quan sai vừa nghe bọn họ nhận thức Lý Bộ Đầu, kia chính là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp, chạy nhanh dựa lại đây, ta nói các ngươi hai nhận thức Lý Bộ Đầu như thế nào không còn sớm điểm nói. Nàng biết Hoắc Tuấn nhận thức Lý Bộ Đầu, nhưng không rõ ràng lắm chờ hạ Lý Bộ Đầu có thể hay không xuất hiện. Ôn Hiển Châu nhìn trộm ngắm hướng Hoắc Tuấn, liền nghe hắn không nhanh không chậm lại nói, ta mỗi lần tới, Lý Bộ Đầu đều sẽ lại đây nhìn xem, hai vị nếu không đợi, liền chờ một chút, phòng trường không dùng được bao lớn một hồi, các ngươi đầu liền sẽ xuất hiện. Thật đúng là tâm hữu linh tê, Hoắc Tuấn giọng nói không đợi là đâu, liền thấy ăn mặc một thân hắc y, mang theo bội đao Lý Bộ Đầu lão đảo lắc lư đã đi tới. Chương 64 ta có người. Ôn Hiển Châu chưa thấy qua Lý Bộ Đầu, bất quá trong nha môn người ăn mặc cùng bình thường dân chúng là không giống nhau, huống chi Lý Bộ Đầu này khí thế, thật là có như vậy điểm không giận tự uy cảm giác. Các ngươi hai cái tại đây làm gì? Lý Bộ Đầu lại đây liền nhìn thấy này hai gia hỏa, phòng trường nhất định cho rằng bọn họ chạy đây là ăn không uống không tới, gặp mặt liền giống lớn một tiếng. Chúng ta. Này hai người vừa thấy Lý Bộ Đầu thật đúng là tới, dọa sắc mặt đều thay đổi, trong đó một cái phản ứng khá nhanh, vội nói, chúng ta nghe nói này có ăn ngon thịt xuyến, liền tới đây mua mấy sâu. Lý Bộ Đầu, còn đừng nói, ngài vị này bằng hữu nương thịt xuyến thật đúng là ăn ngon. Chính mình thủ hạ người cái dạng gì Lý Bộ Đầu có thể không rõ ràng làm sao, thư một tiếng, ăn ngon liền ăn nhiều mấy sâu, bất quá ăn xong đừng quên đưa tiền. Sẽ không quên, chúng ta đang muốn bỏ tiền, ngài trùng hợp liền tới rồi. Là, kia Lý Đầu chậm dùng, chúng ta liền đi trước. Hai gia hỏa nói ném xuống một sâu tiền, chạy nhanh xám xịt chạy. Khó trách Hoắc Tuấn vẻ mặt bình tĩnh, căn bản liền không đem kia hai gia hỏa để vào mắt. Hợp lại nhân gia trong lòng đã sớm biết, Lý Bộ Đầu vừa xuất hiện, liền gì vấn đề đều không phải vấn đề. Lý Bộ Đầu nhìn chằm chằm Ôn Hiển Châu nhìn vài lần, Ôn Hiển Châu hồi cho hắn một cái mỉm cười đồng thời, chạy nhanh đưa qua một cây thịt xuyến, ngài cũng nếm thử. Lý Bộ Đầu tuy rằng đem thịt xuyến tiếp nhận đi, bất quá không vội và ăn, mà là khó hiểu hỏi Hoắc Tuấn, đại ca, ngài bán thế nào khởi thịt chín? Thịt chín kiếm nhiều một ít. Hoắc Tuấn nói còn ngắm liếc mắt một cái bị Ôn Hiển Châu hộ ở hai chân chi gian kia sọt tiền. Này nếu là dĩ vãng, một con dê, hai con thỏ, ba con gà rừng, nhiều lời cũng là có thể bán 200 văn. Hiện tại nhưng hảo, tiền đều dùng sọt trang, đánh giá 1-2 ngàn văn là có. Vừa mới Trương Tam Lý Tứ kia hai tên gia hỏa có phải hay không làm khó các ngươi? Lý Bộ Đầu lời này vừa hỏi, không đợi Hoắc Tuấn trả lời, Ôn Hiển Châu bên này chạy nhanh cướp trả lời, đâu chỉ là làm khó, bọn họ đã thừa nhận là bị người nào sai xử, ý tứ thực rõ ràng, chính là tưởng đem chúng ta đuổi ra cái này chợ. Ai? Là ai sai xử? Ai to gan như vậy, dám khi dễ ta Lý Lộ đại ca? Ôn Hiển Châu bên này vẫn luôn cấp Lý Bộ Đầu đưa mắt ra hiệu, Lý Bộ Đầu lĩnh ngộ sau hướng về phía dấu ở trong đám người tiểu nhị một đều, tên kia chạy nhanh lòng bàn chân mặt du lưu. Xem náo nhiệt đám người đều tan, Lý Bộ Đầu mới dọn cái ghế nhỏ ở Hoắc Tuấn bên người ngồi xuống. Ôn Hiển Châu đem dư lại thịt xuyến toàn nướng xong, lại nướng một ít dương tạp, chính mình để lại một ít ăn, dư lại tất cả đều cấp này hai người nhắm rượu. Lý Bộ Đầu giúp bọn họ lớn như vậy vội, rượu là nàng chạy tới mua. Nàng làm như vậy không phải nhân chi thường tình sao? Huống chi vừa mới kia hai gia hỏa ném xuống những cái đó tiền, nhưng đều là người ta Lý Bộ Đầu công lao. Không biết vì sao, Hoắc Tuấn vài lần nhìn qua, hơn nữa ánh mắt còn có điểm quái quái, làm hại nàng còn tưởng rằng chính mình bị pháo hoa nướng một buổi sáng, trên mặt nở hoa rồi. Cổ đại rượu số độ tuy rằng không cao lắm, nhưng này hai người cũng đủ có thể uống, một vò rượu ngươi một chén hắn một chén, không một hồi liền thấy đế. Hai người lời nói đều không nhiều lắm, liêu nhiều nhất vẫn là Lý phu nhân bệnh, còn có hải tử thế nào. Nhìn ra được, Lý Bộ Đầu đối nàng cùng Hoắc Tuấn quan hệ nhất định rất tò mò, chỉ là nàng vẫn luôn đều ở, nhân gia cũng không tiện hỏi nhiều, bất quá vài lần nhìn qua ánh mắt, thử khẩu khí, đã bại lộ hắn bắt quái tâm. Ôn cô nương nướng thịt xuyến đích xác ăn ngon, không biết tiếp theo gì thời điểm có thể lại ăn đến ngươi cùng ta đại ca nướng xuyến. Chương 65 ý gì vậy? Hẳn là sẽ thực mau đi. Ôn Hiển Châu thoải mái hào phóng nhìn Hoắc Tuấn, bất quá này còn muốn xem Hoắc đại ca gì thời điểm có thể lại săn đến sân dương. Quen nướng thứ này phải có thịt dê, quan thịt thỏ liền không ăn ngon như vậy. Săn không đến các ngươi có thể mua à? Thôn dân trong nhà không phải có dưỡng dương, ở quá mấy ngày, đúng là bắt đầu bán mùa, kia dương lại phì lại đại, da thịt còn nhiều, nếu các ngươi cố ý hướng mua, ta có thể mang các ngươi đi phía dưới trong thôn chuyển vừa chuyển. Quả nhiên vẫn là người thành phố đầu óc sống, đơn giản như vậy đạo lý nàng liền chưa từng nghĩ tới, còn một lòng một dạ trông cậy vào Hoắc Tuấn có thể nhiều săn một ít, bao gồm bán cho say tiêu lâu những cái đó heo xuống nước, bán thịt quán trên giường nhiều mấy chục cái tiền đồng liền một trình phó. Thiện nghi ngươi đều tưởng tượng không đến. Lý đại ca ngươi hôm nay giúp đỡ chúng ta đại ân, như vậy, chúng ta cũng không thể làm ngươi bệnh giúp, chờ hạ ta đi theo ngươi nhà ngươi nhìn xem, Lý phu nhân bệnh, nói không chừng ta có thể y liễu đâu. Ôn cô nương còn sẽ y liễu bệnh. Nhìn không ra cái này hắc gầy tiểu cô nương còn có này bản lĩnh. Lý Lộ nhìn về phía Hoắc Tuấn, giống như không phải thực tin tưởng bộ dáng. Lý phu nhân bệnh Lý Lộ thỉnh rất nhiều đại phu cũng chưa có thể trị hảo, Hoắc Tuấn sợ Ôn Hiển Châu cao hứng quá mức, đem nói lớn, làm Lý Lộ bạch cao hứng một hồi. Liền rất hàm xúc trở về câu, Ôn cô nương đích xác nhận được rất nhiều thảo dược. Biết này hai người hiện tại chỉ tin tưởng nàng trung nghệ, nhưng đều không tin nàng y y thuật. Ôn Hiển Châu cũng không nói nhiều cái gì, dù sao đại gia cũng ăn xong uống xong rồi, dọn dẹp một chút đi gặp chứng một chút hảo. Đoàn người đi vào Lý gia, vừa tiến vào nội thất, nhìn quan kín mít cửa sổ môn, Ôn Hiển Châu nguyên bản còn không có bao lớn nắm chắc, hiện tại ngược lại dám nói mạnh miệng. Lý đại ca, nếu ngươi tin ta, liền nghe ta, chạy nhanh đem cửa sổ đều mở ra, làm này trong phòng toàn bộ phong, đem vốn có hư khí đều đổi thành mới mẻ không khí. Chính là, ta phu nhân còn không có ở cứ xong, dân chúng đều có ở cứ thói quen, khá vậy đến nhìn xem gì thiên, Lý phu nhân sinh sản thời điểm đúng là phúc tiên, cửa sổ môn lại đều quan kín mít, thậm chí còn che đậy dày nặng rèm bài. Đại ở như vậy trong phòng đừng nói là một cái sản phụ, chính là người bình thường cũng hảo không được. Con hảo nàng biết Lý Bộ Đầu hái thê như mạng, nếu không phi hoài nghi hắn có khác giáp tâm. Ôn Hiển Châu lại cấp Lý Phu Nhân khám một chút mạch, tuy rằng chính mình bắt mạch trình độ giống nhau, nhưng cũng cảm giác đến ra, Lý Phu Nhân mạch tượng còn tính vững vàng, cũng không như là được cái gì bệnh nặng bộ dáng. Nay liền minh mạch, vì cái gì như vậy nhiều danh y đều trị không hết Lý Phu Nhân bệnh. Danh y chỉ biết khai dược, cũng không dám yêu cầu sản phụ mở ra cửa sổ môn thông gió, mà Lý Phu Nhân đại ở như vậy trong hoàn cảnh, chẳng phải là càng uống thuốc càng khó chịu, này bệnh nếu có thể hảo liền quái. Lý đại ca, ngươi liền tin ta, mỗi ngày đều phải đúng giờ mở cửa sổ, còn phải cho Lý Phu Nhân hảo hảo tắm rửa một cái, liền tính làm không được mỗi ngày đều tẩy, cũng muốn mỗi ngày dùng nước ấm sát một chút thân mình. Nay sẽ trong phòng bức màn cửa sổ đã đều mở ra, Lý Phu Nhân một người mới mẹ không khí hương vị, lập tức liền có tinh khí thần. Nhìn chính mình phu nhân sắc mặt là hảo một ít, Lý Bộ Đầu mới gật đầu đáp, kia Lý Mỗ liền tin cô nương một lần. Tin nàng là được rồi, nhìn Lý Phu Nhân đều mau gầy thành nhân làm, hảo hảo một cái tiểu mỹ nhân, da bọc xương đẹp cũng không dễ người đâu. Ở Ôn Hiền Châu yêu cầu hạ, trong nhà bà tử chạy nhanh đi thiêu một nồi to nước ấm, sợ Lý Bộ Đầu ngăn cản nàng cấp Lý Phu Nhân gọi đầu, Ôn Hiền Châu nói dối chính mình sẽ không viết chữ, thực tế nàng viết kia tự, cũng đích xác không ai nhận được. Vì thế liền dùng khẩu thuật phương pháp, Lý Bộ Đầu chính mình viết, khai mấy phó dược. Mượn cớ đem hắn tống cổ đi đừng lại đến đại dược phòng. Chương 66 lau mắt mà nhìn. Lý Phu Nhân còn có 2 ngày trăng tròn, cái này cũng chưa tính sinh sản trước đã một vòng không gội đầu, ở như vậy đại trời nóng, một người hơn 1 tháng không gội đầu không tắm rửa, còn muốn đái tại đây loại trạm một hồi liền phải hư thoát trong phòng, ta má ơi, thật không hiểu cổ nhân như vậy chết giáo điều có phải hay không đã hại chết rất nhiều sản phụ. Lý Bộ Đầu từ hiệu thuốc khi trở về, Ôn Hiển Châu đã đem hắn phu nhân thu thập sạch sẽ, bao gồm này gian nhà ở, khăn trải giường đệm chăn cũng đều đổi thành tân. Trong phòng không khí rực rỡ hẳn lên, lại tắm rồi, giặt sạch đầu, Lý Phu Nhân bệnh một bộ dược không ăn, cũng đã hảo một nửa. Lý Bộ Đầu cái này là thật chịu phục, kích động liên tục nói lời cảm tạ, ta phu nhân bệnh ăn như vậy nhiều dược đều không thấy hiệu, hôm nay Ôn cô nương gần nhất, này bệnh lập tức thì tốt rồi một nửa. Ôn cô nương y dị thuật so với phía trước đã tới vài vị đại phu đều cường, ta xem ngươi mới xưng được với thần y đi. Chờ ở tiền viện đã uống lên một hồ trà, Hoắc Tuấn cũng không biết Ôn Hiển Châu dùng cái gì phương pháp, nghe xong Lý Bộ Đầu khen, nhìn qua trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hổ thẹn, nàng tính cái gì thần y đi, nàng thậm chí liền bác sĩ đều không thể tính. Lý đại ca ngàn vạn đừng nói như vậy, ta thực tế chính là đối dược thảo nghiên cứu tương đối nhiều, đến nỗi làm nghề y đi chữa bệnh, ta trình độ giống nhau lắm. Ôn cô nương quá khiêm tốn. Nàng thật đúng là không phải khiêm tốn, lại không thượng quá chính quy y học viện, chỉ là cả ngày ngâm mình ở tiệm thuốc, lại bởi vì tự thân bệnh, cho nên mới đối y thư dược lý tương đối thích, nghiên cứu nhiều điểm, hiểu được tự nhiên liền nhiều một ít. Lý phu nhân phía trước ăn dược, vẫn là muốn tiếp tục ăn xong đi, chờ cái gì thời điểm khai dược đại phu nói không cần lại ăn, mới có thể đình. Bất quá mỗi ngày mở cửa sổ, tắm rửa chuyện này, vẫn là muốn nghe ta. Lại chính là ẩm thực thượng, không thể một mặt theo đuổi quá bổ đồ ăn, như là khổ qua linh tinh khổ đồ ăn, làm mềm một chút, vẫn là muốn ăn nhiều một ít. Ta xem những cái đó đại phu khai dược liền không cần thiết ăn đi, chỉ ăn cô nương khai dược là được. Lý Bộ Đầu hiện tại chỉ tin tưởng Ôn Hiền Châu, đặc biệt vừa mới hắn đi đường lại đến đại dược phòng, nói là Ôn cô nương tống cổ tới, Lưu quản sự nhìn phương thuốc, không được gật đầu, nói này mấy uống thuốc thực lợi cho sản phụ hậu sản khôi phục. Nếu chỉ là bình thường sản phụ, ăn chút nàng khai dược còn hành. Lý phu nhân đều đã bị bệnh lâu như vậy, chính quy đại phu khai dược, vẫn là muốn ăn mấy phó mới đúng. Một cái đại phu một cái phương thuốc, các ngươi như vậy có bệnh loạn chạy chữa, đổi đại phu quá nhiều là không đúng. Vị kia hoàng đại phu khai phương thuốc ta kia sẽ làm Lý phu nhân cho ta niệm một lần, ta cảm thấy cũng không tệ lắm, không bằng liền ăn trước hoàng đại phu khai dược, quá 2 ngày, ta lại qua đây nhìn một cái như thế nào. Hành, chúng ta đây liền nghe Ôn cô nương. Ở Lý gia vội xong đều chẳng vạng, Lý Bộ Đầu lưu bọn họ ăn cơm, Ôn Hiển Châu tự nhiên là không muốn, nàng hiện tại chính là vây thực, liền tưởng chạy nhanh về nhà ngủ. Thấy bọn họ khăng khăng phải đi, Lý Bộ Đầu liền cho bọn hắn mướn một chiếc xe ngựa. 20 km lộ, nàng hiện tại là không có biện pháp đi trở về đi, cho nên cũng liền không chối từ. Mướn xe ngựa có đánh xe sa phu, hai người này sẽ đều ngồi ở bên trong. Hoắc Tuấn nhìn vây ngã trái ngã phải Ôn Hiền Châu, vài lần tưởng ôm chầm tới, lại lo lắng nàng không muốn. Nhưng mặc kệ, lại lo lắng nàng bị va chạm. Ôn cô nương, ngươi như thế nào sẽ cho người xem bệnh? Ngươi phía trước nói hiểu được mấy thứ dược thảo, ta cũng liền tin, nhưng hôm nay vừa thấy, ta đột nhiên cảm thấy ngươi dường như cũng không phải ta hiểu biết như vậy, cảm giác ngươi cùng ta phía trước gặp qua Ôn cô nương có chút không quá giống nhau. Chương 67 hướng tới sinh hoạt. Hoắc Tuấn buồn ý, liền muốn tìm cái đề tài tâm sự thiên, làm cho Ôn Hiền Châu tinh thần điểm, đừng ngậm một chút quăng ngã kia. Nhưng hắn thốt ra lời này, Ôn Hiển Châu lập tức liền không mệt nhọc, lập tức cảnh giác lên, sẽ không hai người gần nhất đi như vậy gần, nàng cái này ngoại lai linh hồn bị phát hiện đi. Không đúng chỗ nào? Ngươi phía trước không phải không quen biết ta sao? Nói rất đúng tựa ngươi nhiều hiểu biết ta giống nhau. Thực tế ta phía trước liền gặp qua ngươi, 2 năm trước, ngày đó đi nhà ngươi cho ngươi tứ thúc ra đưa lợn rừng thịt, lúc ấy ngươi ở trong sân lượng chăn đơn, một chút nhảy chân, ta cảm thấy thú vị, liền nhiều nhìn ngươi vài lần. Nói đến này, Hoắc Tuấn đột nhiên cảm thấy có chút hơi xấu hổ, mặt đều đỏ. Chắc không được lần đó ở bờ sông lần đầu tiên thấy, hắn liền ném cho nàng một con thỏ, sau lại không màng nàng hư thanh danh, còn nói muốn đi Ôn gia cầu hôn. Nguyên lai hắn 2 năm trước liền bắt đầu yêu thầm kiếp trước Ôn Hiền Châu, kia tưởng cưới nàng, không đúng, là tưởng cưới hắn trong lòng cái kia Ôn Hiền Châu, hoặc là muốn phụ trách linh tinh nói, đều chỉ là hắn lấy cớ bái. Ôn Hiền Châu vẻ mặt đồng tình nhìn Hoắc Tuấn, nếu cho hắn biết, kiếp trước cái kia Ôn Hiền Châu đã sớm đã chết, nàng chẳng qua là mượn này phó thân mình sống lại một người khác. Không biết như vậy trợ tướng, Hoắc Tuấn có không tiếp thu? Nàng vẫn là không cần kích thích hắn, nhìn Hoắc Tuấn đối nàng thái độ, không khó coi ra, hắn đối kiếp trước Ôn Hiền Châu có bao nhiêu thích. Yêu thầm là tốt đẹp, như 7 màu sặc sỡ bọt biển giống nhau, làm người hướng tới, nhưng lại không thể dùng tay đi chọc, bằng không quá dễ dàng phá. Lời nói thật không thể nói, nàng hiện tại cũng không biết nên nói điểm gì khuyên đủ hắn. Này cắn đã vô pháp lao đi xuống, Ôn Hiền Châu lột ra cửa sổ nhỏ hộ, nhìn bên ngoài cảnh sắc, đi rồi nhiều như vậy thứ, nàng cư nhiên hôm nay mới cẩn thận nhìn thế giới này cảnh đẹp, thật đúng là mỹ không muốn không muốn. Lý Bộ Đầu cho bọn hắn mướn này chiếc xe ngựa chỉ do là kiếm khách dùng, có xe lều, cửa sổ xe, trên chỗ ngồi còn phô mềm mại cái đệm, hai bài chỗ ngồi trung gian còn có một cái bày biện đồ vật bàn nhỏ. Lần đầu ngồi như vậy thoải mái xe ngựa, còn có cảnh đẹp có thể thưởng thức, thực mau, Ôn Hiền Châu liền đem lượng ở một bên Hoắc Tuấn bước đến sau đầu đi. Non xanh nước biết hồng nhật tử, đây đúng là nàng muốn sinh hoạt. Hôm nay Lý Bộ Đầu một câu đánh thức nàng cái này dị thế người, làm mất co, thịt nướng xuyến, nàng hiện tại hoàn toàn có thể thoát ly Hoắc Tuấn, một người là có thể làm. Kế tiếp nàng đến đi trước một chuyến Vương Đồ Tề gia, cùng bọn họ thương lượng một chút mua sắm heo xuống nước sự, sau đó đem làm thành món kho đưa đi xay tiêu lâu. Nếu món kho sinh ý hảo, chờ có điểm tiền vốn, nàng liền có thể mua mấy con dê, thịt nướng xuyến bán. Đối, cứ như vậy vui sướng quyết định. Tiền cảnh như thế tốt đẹp, Ôn Hiền Châu khỏe miệng không tự giác giơ lên, nàng hiện tại thậm chí đều suy nghĩ, còn có hay không tất yếu tiếp tục thác gạch mục. rốt cuộc nàng cũng là có khả năng cái một bộ vô mấy lần ra mấy lần gạch xanh nhà ngói. Hơn nữa nói không chừng còn có thể đem phòng ở cái vào thành đâu. Bằng không nàng dứt khoát vào thành mua một bộ có sẵn. Hoắc Tuấn nhìn từ khi hắn nói xong kia phiên lời nói, liền cảm xúc khác thường ôn hiền châu, bắt đầu hối hận nói kia sự kiện, đoán nàng không phải là sinh khí đi. Bằng không như thế nào một câu không nói, bãi ở trên cửa sổ vẫn luôn nhìn bên ngoài. Sau lại thấy nàng khoe miệng giơ lên, hơn nữa cười càng ngày càng vui vẻ, lúc này mới đem tâm thả lại trong bụng. Chỉ cần nàng không sinh khí liền hảo, hắn vừa mới đích xác có chút lỗ mãng, như thế nào hảo đối một cái cô nương ra nói như vậy. Chương 68 muốn ăn sủi cảo. Hơn nữa 2 năm trước, nàng còn có hôn ước trong người. Một người nam nhân đối một cái có hôn ước trong người cô nương ra có ý tưởng, kia cũng không phải là chính nhân quân tử nên có hành vi. Ôn cô nương sẽ không bởi vì chuyện này liền đem hắn trở thành tâm thuật bất chính đang đổ tử đi. Hoắc Tuấn càng nghĩ càng bất an, lại nhìn Ôn Hiền Châu vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, vừa mới thả lại trong bụng tâm lại nhắc lên. Do dự luôn mãi, Hoắc Tuấn cảm thấy chính mình vẫn là cần thiết cùng Ôn Hiền Châu giải thích một chút, rốt cuộc hai người về sau còn muốn cùng nhau qua cả đời, sinh ra lớn như vậy hiểu lầm như thế nào được. Ôn cô nương, ta vừa mới kia phiên lời nói ý tứ chân chính là, xem ra Hoắc Tuấn là hạ quyết tâm phải đối nàng dò hỏi tới cùng, làm sao bây giờ? Không đợi hắn nói xong, Ôn Hiền Châu chạy nhanh tách ra đề tài, "Hoắc đại ca ngươi xem này bên ngoài non xanh nước biếc, hảo mỹ a, này nếu là phát triển khách du lịch, nói không chừng có thể kiếm đồng tiền lớn đâu." "Cái gì kêu khách du lịch?" Ôn cô nương kiếm tiền ý tưởng thật đúng là nhiều, đẹp mày rậm khơi mà tới, Hoắc Tuấn hiện tại đối Ôn Hiền Châu thật là có điểm tò mò. Khách du lịch chính là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân người chỉ có thể tiếp tục địa chuyện tắm xả, đem này phụ cận sơn thủy hảo hảo lợi dụng lên, sau đó mời chào bên ngoài kẻ có tiền tới nơi này đi một chút nhìn xem, ha ha chúng ta địa phương mỹ thực. Tiền này tiền khó kiếm lời, ngươi nhìn chúng ta này đường núi, kẻ có tiền mới không muốn tao này tội. Một chậu nước lạnh bắt xuống dưới, Ôn Hiền Châu theo bậc thang chạy nhanh đi xuống trượt chân, nói chính là, vẫn là Hoắc đại ca thật tinh mắt, liền này lộ, sóc này người ngũ tạng lục phủ đều mau ra đây, nếu không phải dân bản xứ, ai nguyện ý ở tại loại này bế tắc khe suối. Hắn năm đó chính thức bởi vì nơi này bế tắc, không có người ngoài tiến vào, mới lựa chọn lưu lại nơi này đương một cái thợ săn. Con hảo nha đầu này hết hy vọng, nếu không vô luận như thế nào, hắn đều không thể làm nàng khách du lịch phát triển lên. Xe ngựa trực tiếp đem bọn họ đưa đến cửa nhà, nhìn ở trong sân đang ở thác gạch một đệ đệ muội muội, Ôn Hiền Châu trong lòng chính là ấm áp. Này mấy cái hải tử đây là làm bao lâu, cư nhiên lấy nhiều như vậy gạch mục, trong viện đều mau bãi đầy. Con hảo nàng khi trở về mua rất nhiều tinh mễ bạch diện, bởi vì muốn hỏi thăm thịt dê giá cả, vừa nghe mới mười mấy tiền đồng một cân, cư nhiên so heo năm hoa tiện nghi nhiều như vậy, liền lại cắt nhị cân thịt dê. "Đều chờ, đêm nay đại tỷ cho các ngươi bao thịt dê cả rốt nhân sủi cảo ăn." Mấy cái hài tử thấy đại tỷ đã trở lại, hơn nữa vẫn là ngồi xe ngựa trở về, đều chạy nhanh chạy tới hỗ trợ hướng trong viện dọn đồ vật. Ôn Hiền Châu lần này mua nhiều nhất không phải ăn, mà là nửa người cao đồ chua cái bình liền mua 5 cái. Loại này bùn riêu thiêu ra tới gốm sứ cái bình có thể ướp đồ chua, cũng có thể dùng để trang gạo và mì lưng, dù tóm lại mặc kệ trang gì, khẩu một phong, lão thử đều đừng nghĩ chui vào đi. Thực tế này nàng đều mua thiếu, hơn nữa nàng nhất tưởng mua chính là yêm dưa chua đại lu, nhưng suy xét đến loại này xe ngựa không thích hợp kéo đại lu, lúc này mới chỉ mua mấy cái bình. "Đại tỷ, sủi cảo là cái gì a?" Tấn Huệ nhỏ bé gấp không chờ nổi trước người phía sau đổi theo hỏi. "Liên ngươi nói nhiều, đại tỷ không nói sao, là ngươi chờ, đến lúc đó ăn chẳng phải sẽ biết." Thực tế tiểu ca hai cũng tò mò đâu, chỉ là so Ân Huệ nhỏ bé chờ một thôi. Trong trí nhớ Ôn gia đại viện đích xác không ăn qua sủi cảo, dường như ngay cả ăn Tết đều chưa từng ăn qua. Nhoáng lên đi vào này thế cũng gần một tháng, nàng cũng thèm sủi cảo thèm không được, nàng lần này mua so bất luận cái gì lương thực đều quý giá bạch diện, chính là muốn ăn sủi cảo. Chương 69 không nước tương. Lớn lớn bé bé bốn há mồm chờ ở kia, Ôn Hiền Châu tay chân cũng nhanh nhẹn, trước cùng mặt tỉnh thượng, sau đó liền bắt đầu len keng băm nổi lên nhân tử. Dùng dê bỏ bánh bao thịt sủi cảo, cần thiết muốn ở thịt thêm một ít thủy, còn muốn nhanh chóng quấy, đem thủy rào tiến thịt, như vậy liền tính phóng du không phải rất nhiều, cũng cảm giác thả rất nhiều du giống nhau, một cắn một cổ du, đặc biệt ăn ngon. Vài người cảm thấy hiếm lạ, ngay cả Hoắc Tuấn đều chưa từng nghe nói qua cái gì sủi cảo. Cho nên Ôn Hiền Châu một người tại đây vội, trung quanh lớn lớn bé bé vây quanh một vòng xem náo nhiệt. Mạnh Long nhóm lửa, Mạnh Hổ đi hậu viên rút mấy cây cà rốt, ở rút mấy viên hành tây. Ôn gia này bộ tòa nhà nhất thảo hỉ chính là cái này món chính vườn, hiện tại loại ở nơi đó cải trắng, củ cải, còn có cà rốt hành tây linh tinh rau dưa phần lớn đều đã có thể ăn. Ôn gia cầm nàng 4 lượng bạc còn tưởng rằng chiếm bao lớn tiện nghi, chẳng phải biết, lại quá chút thời gian, chờ này đó thu đồ ăn thành thục, đến lúc đó nàng mua mấy khẩu đại lu, đem này đó cải trắng đều yêm thành dưa chua, củ cải làm thành đồ chua, tới rồi mùa đông không có rau xanh ăn thời điểm, nàng đem này đó bảo bối lấy ra đi một bán, mua đất nền nhà tiền nhẹ nhàng là có thể kiếm trở về. Ta đây đâu đại tỷ? Cổ đại nữ tử 8 tuổi quản gia nấu cơm đã không ở số ít, thấy hai cái ca ca đều bị phân phối sống, Tấn Huệ nhỏ bé tự nhiên không muốn nhà rỗi. Chờ hạ ngươi giúp ta làm phần thán. Ôn Hiền Châu nói ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hoắc Tuấn, "Hoắc đại ca đi nghỉ ngơi một hồi đi, tối hôm qua một đêm không ngủ, ngươi đi trước ngủ một hồi, chờ hạ sủi cảo hảo, ta làm Mạnh Long kêu ngươi." Hắn đứng ở này cũng giúp không được nàng gấp cái gì, mấy cái hài tử lại đều ở, hắn đích xác muốn đi ngủ một hồi. Thường tại giã ngoại ngủ người, chỉ cần muốn ngủ, không quan tâm bao lớn động tĩnh, bảo đảm có thể ngã đầu liền ngủ. Hoắc Tuấn tối hôm qua một đêm không ngủ, nằm xuống liền ngủ rồi, bất quá thực mau, hắn đã bị Ân Huệ nhỏ bé không ngừng tiếng kinh hô xảo mở mắt. "Nguyên lai sủi cảo là cái dạng này, đại tỷ, ta còn là lần đầu tiên thấy đâu." "Ta cũng là lần đầu tiên thấy, sao cùng cái nguyên bảo dường như?" "Đại tỷ, ngươi này nấu cơm tay nghề đều là từ kia học được." Mấy cái hài tử dịu rít vây quanh Ôn Hiền Châu thật náo nhiệt, này muốn nàng như thế nào trả lời. Nàng là bọn họ đại tỷ, nàng trước kia cái dạng gì liền tính Ân Huệ nhỏ bé tuổi còn nhỏ không nhớ rõ, Mạnh Long nhưng không như vậy hảo lựa gạt. Hai cái ngón tay cái nhéo một cái, như nguyên bảo giống nhau tiểu sủi cảo đã bãi đầy một đại màn trúc. "Mạnh Long, nước nấu sôi sao?" "Khai, đều phiên hoa." Thành công đem Mạnh Long lực chú ý hấp dẫn hai, hắn hỏi câu nói kia nàng cũng liền không cần trả lời. Mấy cái hài tử đều là quen làm việc người, nấu sủi cảo như vậy việc nhỏ thực mau liền nắm giữ thành thạo. Nấu chín sủi cảo một phiêu đi lên, trắng trẻo mập mạp, cảm giác thật tựa như một đám nguyên bảo ở trong nước bay. Thả cà rốt hành tây thịt dê nhân, kia kêu một cái hương. Hơn nữa nàng vẫn luôn cảm thấy thời đại này thịt so nàng kiếp trước ăn thịt muốn tươi ngon rất nhiều. Có lẽ là này một đời ăn không được thịt, mới có như vậy cảm giác, cũng có lẽ hiện tại thịt chế phẩm đều là không có tăng thêm bất luận cái gì thức ăn chăn nuôi, đích sắc cùng hiện đại thịt không giống nhau hương vị. Sủi cảo vừa ra nồi, Ôn Hiền Châu chạy nhanh tống cổ Mạnh Hổ đi đem Hoắc Tuấn kêu lên, đệ nhất nồi sủi cảo, đương nhiên muốn thỉnh Hoắc Tuấn cái này đại công thần ăn trước. Uống nước không quên người đào giếng, nàng là ăn thịt không quên cái thứ nhất cho nàng thịt tăng người. Không được hoàn mỹ, hiện tại không có nước tương. Bất quá nàng ở trong thành phát hiện một loại cùng giấm một cái hương vị, nhưng không gọi giấm, tiêu toàn canh tử đồ vật, nàng coi như giấm mua một vài trở về. chương 70 đều ăn no căng. Không nước tương nàng cũng có biện pháp, Ôn Hiển Châu liền dùng bỏ thêm muối tỏi thủy điều chế một chén lớn chấm liêu, lại tạc một chén sa tế, hơn nữa giấm. Ở cái này cái gì đều thiếu thời điểm, này chấm liêu đã xem như thực hoàn mỹ. Lớn nhỏ ba nam nhân đã khai ăn, Mạnh Long Mạnh Hổ kêu nhất hoan, ăn một ngụm báo một tiếng hảo, kích động liền dường như ăn cái gì sơn chân hải vị dường như. Vẫn luôn không nghe thấy Hoắc Tuấn thanh âm, Ôn Hiển Châu rảnh rỗi nhìn lại đây liếc mắt một cái, không nghĩ tới vừa lúc hắn cũng ở nhìn nàng, hai người ánh mắt ở không trung gặp gỡ, cư nhiên thực tâm tề đều cười một chút. Ăn ngon như vậy sủi cảo mấy nam nhân một nồi như thế nào đủ, cũng may Ôn Hiển Châu làm bản thân tốc độ mau, trên bàn mấy mâm sủi cảo khá vậy không có, nàng bên này tân sủi cảo cũng ra khỏi nồi. Lần này nấu nhiều, rốt cuộc cơn huệ nhỏ bé cũng có thể thừa bàn, tiểu nha đầu sớm gấp không chờ nổi, nhưng có người ngoài ở, lại muốn thủ quy củ, đại ca nhị ca ở, tự nhiên không tới phiên nàng trước thừa bàn. Đại tỷ, ngươi cũng mau tới ăn, quả thực ăn quá ngon. Đáng tiếc, nương không ở, bằng không nương lại muốn hương khóc. Muốn nói vẫn là khuê nữ biết đau đường, cơn huệ nhỏ bé vừa lên bàn liền nghĩ tới Ôn Nghiêm thị. Nàng đương nhiên sẽ không quên bọn họ cái kia đáng thương đường, còn có nhiều như vậy đâu, chờ hạ các ngươi trở về, cấp nương mang về một ít. Đúng rồi đại tỷ, nước dùng hóa nguyên thực, uống lên nửa chén sủi cảo canh Mạnh Long rốt cuộc rảnh rỗi nói chính sự, chúng ta đêm nay có thể không cần đi trở về, nương đã cùng mãi mãi nói tốt, về sau chúng ta chỉ cần đem trong nhà sống làm xong, liền có thể tới ngươi bên này. Ôn lão thái thái là người nào, tính kế ai đều có thể tính kế đến xương cốt, không tạc ra điểm cốt tùy giác đều ngủ không được. Nàng đoán Ôn lão thái thái có thể như vậy thống khoái đáp ứng hạ chuyện này, trong lòng nhất định đánh cái gì ý đồ xấu đâu. Bất quá nàng là ai, nàng lại không phải cái kia nhẫn nhục chịu đựng Ôn Hiền Châu, nàng đương nhiên không sợ chỉ biết chơi điều chửi rủa Ôn lão thái thái. Ôn Hiền Châu đoán không sai, Ôn lão thái thái cái này thuận nước dong thuyền làm đương nhiên có nàng ý nghĩ của chính mình. Hôm qua trở về, suy xét đến đại khuê nữ bên này liền gian nhà ở đều không có, Ôn Nghiêm thị lo lắng khuê nữ an toàn, liền đi cầu Ôn lão thái thái, nói chỉ cần nàng chịu đáp ứng làm mấy cái tiểu nhân tới cấp đại khuê nữ làm bạn, mấy cái tiểu nhân về sau ở nhà chỉ làm việc, không ăn cơm đều được. Ba cái hài tử một ngày ít nói cũng muốn nhị tam cân lương thực, này trưởng Ôn lão thái thái tự nhiên sẽ tính, lúc ấy liền đáp ứng hạ. Ôn lão thái thái trong lòng bàn tính như ý đánh so Ôn Nghiêm thị tinh tế, nàng có thể đáp ứng hạ còn không ngừng bởi vì có thể làm trong nhà tiết kiệm được lương thực đơn giản như vậy. Tiểu tiện nhân không phải có thể kiếm bạc sao, không phải còn muốn xây nhà sao, vậy chờ nàng đem bên này phòng ở cái lên, đến lúc đó nàng liền đem mấy cái hài tử hoàn toàn đều anh lại đây, tương lai chờ Mạnh Long Mạnh Hổ cưới vợ cũng hướng bên này cưới, thử, sớm hay muộn, căn hộ kia vẫn là đến về bọn họ Ôn ra. Nếu là Ôn Hiền Châu biết Ôn lão thái thái ý nghĩ như vậy, nhất định sẽ vui tươi hớn hở nói cho nàng, cái này chủ ý không tồi, nàng vừa lúc tưởng cùng bọn đệ đệ cùng nhau quá, còn có nàng nương, tốt nhất cũng cùng nhau đều anh ra tới, như vậy bọn họ một nhà mỗi ngày ở bên ngoài ăn sung mặc sướng, tức chết nàng Ôn lão thái thái. Một đốn sủi cảo thịnh yến rốt cuộc kết thúc, nhìn mỗi người đều ăn bụng tròn xoe, bao gồm nàng chính mình, Ôn Hiền Châu liền nhịn không được muốn cười. Liền sợ không đủ ăn, ít nhiều nàng đoán trước tới rồi, nhiều thả một ít cà rốt. Tam nồi sủi cảo, hơn nữa nàng mới 5 người, ăn xong liền dư lại 5-60 cái. Điểm này sủi cảo cũng liền đủ Hoắc Tuấn sáng mai lót lót bụng, đến nỗi nàng nương, chỉ có thể chờ lần sau, cũng may lần này nàng không thiếu mua bệnh diện. Chương 71 phân tiền. Ôn Hiền Châu đem dư lại sủi cảo dùng tiểu buồn trang hảo, lại đem hai người hôm nay bán tiền phân một chút, đi nàng mua gạo và mì, mua nồi liều chung bại, tự nhiên còn dư lại 2030 văn tiền. Hôm nay nàng đem trong nhà nên đặt mua gáo buồn chén đũa đều đặt mua toàn, chủ yếu kia mấy cái bình lớn quá quý, cư nhiên muốn 60 văn một cái, hơn nữa bạch diện cũng không thiếu tiêu tiền, còn có muối, tới rồi ướp đồ chua thời điểm, nàng một chút liền mua 10 cân. Bất quá nàng hoa tiền nàng trong lòng đều nhớ kỹ đâu, tự nhiên không thể chiếm Hoắc Tuấn tiện nghi. Hoắc đại ca, ta mua đồ vật hoa đi 620 văn, vừa lúc này còn có điểm số lẻ 30 văn ta cũng để lại, liền tính là hai ta lần này hợp tác ta nên lấy. Dư lại 2000 văn đều về ngươi. Này hắn cũng không thể muốn, Hoắc Tuấn chạy nhanh đem tiền lại đẩy trở về, lần này tiền đều là ngươi kiếm, ta kia mấy con ngồi, nếu là toàn bộ bán, đều bán không ra 300 văn tiền. Mấy cái hài tử chưa bao giờ gặp qua nhiều như vậy tiền, càng chưa thấy qua đưa tiền không cầm. Vị này Hoắc đại ca thật đúng là người tốt, này nếu là bọn họ cha, sớm ôm tiền không phải chạy tới sòng bạc, chính là chạy đi tìm nữ nhân. Tuấn Huệ nhỏ bé hai mắt phóng quang, nho nhỏ tuổi tác liền hiểu được tương lai nếu là gả chồng, nhất định phải gả cho Hoắc đại ca như vậy hảo nam nhân. Con mồi là ngươi đánh, thịt nướng xuyến khi ngươi cũng hỗ trợ, như thế nào có thể nói này tiền đều là ta kiếm. Ôn Hiền Châu nói đem kia bao tiền, tính cả kia buồn sủi cảo, lại đều đưa cho Hoắc Tuấn, này đó sủi cảo ngươi cũng cầm, sáng mai nhiệt một chút đương cơm sáng ăn, bất quá trở về đến đặt ở nhà ngươi mặt sau cái kia thiên nhiên đại tủ lạnh, bằng không liền không mới mẻ. Ân. Ôn Hiền Châu tính tình hắn hiểu biết, nàng kiên trì sự, hắn chỉ có thể y liền nàng. Mấy cái hài tử kia sẽ vừa nói là tới cấp đại tỷ làm bạn, hắn liền biết nơi này không chính mình gì sự. Hoắc Tuấn lên tiếng, cũng không nói cái gì nữa, đem tiền đáp tử hướng sọt tre rất là tùy ý một phóng, đến nỗi này buồn sủi cảo, lại gắt gao ôm vào trong ngực, vẻ mặt cô đơn đi ra ngoài. Ôn Hiền Châu cũng nhìn ra Hoắc Tuấn bóng dáng có chút cô đơn, theo lý một chút được nhiều như vậy tiền, không phải hẳn là cao hứng mới đúng không? Dù sao nàng liền rất cao hứng, này không, bởi vì tâm tình không tồi, lại đổi tới, Hoắc đại ca, về sau ngươi nếu là không muốn chính mình nấu cơm ăn, sớm muộn gì đều có thể tới nhà của ta ăn. Nào đó ăn uống đã bị uy ngầm người, tưởng tượng đến chính mình về sau lại muốn mỗi ngày ăn cơm heo, hơn nữa cơm heo còn muốn chính mình động thủ làm, vì bất việc, làm một đốn ăn một ngày, buổi tối trở về lười đến nhiệt, còn muốn ăn lạnh. Hoắc Tuấn trong lòng chính phiên văn, thậm chí đều ở cân nhắc muốn hay không ngày mai liền hạ sính, hậu thiên liền thành thân. Bất quá tiền đề cũng đến nhân gia Ôn cô nương nguyện ý mới được. Phía sau đột nhiên truyền đến Ôn Hiền Châu nói như vậy, Hoắc Tuấn kích động liền khách khí cũng chưa khách khí, chạy nhanh gật đầu đáp ứng, "Hảo, ta đây về sau mỗi ngày đều tới nhà ngươi ăn cơm, bất quá ta sẽ trả tiền cho ngươi." Trả tiền liền không cần, dù sao chúng ta về sau còn muốn hợp tác, đến lúc đó liền dùng cùng nhau kiếm tới tiền mua gạo và mì. "Hành, ta đều nghe ngươi, ngươi nói như thế nào liền như thế nào." Hoắc Tuấn cười thực vui vẻ, lộ ra một ngụm tuyết trắng hàm răng, làm Ôn Hiền Châu có như vậy trong nháy mắt đột nhiên cảm thấy người nam nhân này thấy thế nào đều không giống như là cái bình thường thợ săn. Hoắc Tuấn vừa đi, mấy cái hài tử mới dám vây lại đây hỏi, "Đại tỷ, các ngươi như thế nào kiếm lợi như vậy nhiều tiền? Còn có ngươi như thế nào đem tiền đều cấp Hoắc đại ca?" "Chính là, ta xem Hoắc đại ca cũng không giống thiếu tiền người, ngươi như thế nào không chính mình nhiều lưu điểm, đến lúc đó không phải có thể mua cái xanh, cái lý chính đại thúc ra như vậy nhà ngói." Chương 72 tri ân báo đáp. Toàn bộ dựa sân thôn, liền Chu Lý Chính ra phòng ở là dùng gạch xanh hôi ngói cái lên. Mạnh Long cuối cùng câu này nói đến đúng giờ thượng, trong lòng sớm đã có tính toán. Ôn Hiền Châu đắc ý cười nói, "Kiếm tiền phương pháp đại tỷ đã nghĩ tới, đến nỗi nhà ngói, đại tỷ sớm hay muộn cho các ngươi chủ thượng." Đại tỷ hiện tại nói cái gì mấy cái hài tử đều tin tưởng, đừng nói là nhà ngói, chính là đại tỷ nói ngày nào đó muốn mua một chiếc trạm vạng khi trở về cưỡi như vậy xe ngựa, bọn họ đều tin tưởng đại tỷ có thể làm đến. Bọn họ đại tỷ hảo không dậy nổi, có thể kiếm tiền, sẽ làm tốt ăn sủi cảo, còn dám cùng bọn họ nãi nãi đối kháng, lại còn có đối kháng thắng. Phải biết rằng chuyện này mặc kệ là ở Âu gia, thậm chí toàn bộ Dựa Sơn thôn đều là đầu một chuyến. Nhìn mấy cái hải tử sùng bái ánh mắt, Ôn Hiền Châu cũng thực tự hào, rốt cuộc tại đây một đời dừng bước, cũng rốt cuộc nắm giữ một ít kiếm tiền kỹ xảo, nàng chẳng lẽ không nên tự hào sao? Nên là nên, bất quá trước mắt nhà ngói mộng vẫn là muốn trước phóng một phóng, lần này liền tới rồi ba cái làm bạn, nàng đến chạy nhanh an bài một chút đại gia trụ vấn đề. Tấn Huệ nhỏ bé cùng đại tỷ tế một tế, Mạnh Long Mạnh Hổ đi bên ngoài ngủ vắng cửa, chúng ta đại gia trước tạm chấp nhận mấy ngày, chờ những cái đó gạch mục làm đấu, liền có thể xây nhà. Không phải nói muốn cái nhà ngói sao? Tưởng tượng đến chính mình cũng có khả năng trụ thượng cùng Lý Chính Đại thúc gia giống nhau gạch xanh nhà ngói, Tấn Huệ nhỏ bé kích động giác đều không nghĩ ngủ. Nhưng đại tỷ như thế nào lại nói dùng gạch mục xây nhà? Cái nhà ngói đó là về sau sự, tạm thời đại tỷ không như vậy nhiều tiền, chỉ có thể trước cái mấy gian gạch mục phòng cho các ngươi trụ. Gạch mục phòng cũng so nhà ta dùng thổ lũy phòng ở hảo. Mạnh Long nói xong mới nhớ tới nói, đúng rồi đại tỷ, ban ngày ngươi không ở, tới thật nhiều người xem ngươi thác gạch mục, còn nói muốn chiếu học đâu? Sẽ không hiện tại người liền thác gạch mục đều không thể nào. Sủi cảo không ăn qua cũng liền thôi, bởi vì mọi nhà đều ăn không nổi diện, như vậy tinh xảo ăn pháp tự nhiên là không ai nghiên cứu quá. Nhưng này thác gạch mục, minh bạch, dùng thổ trực tiếp liền có thể lũy tưởng, phòng trường liền không ai động não lại đem thổ biến thành bùn, còn muốn đem bùn biến thành thổ gạch. Học đi thôi, này thác gạch mục phương pháp cũng không có biện pháp tàng, tùy tiện bọn họ học. Bất quá khác kỹ xảo, nàng đã có thể không thể dễ dàng ra bên ngoài để lộ, nàng về sau còn trông cậy vào này đó kỹ xảo làm giàu đâu. Không phải Ôn Hiền Châu bất cận nhân tình, ngẫm lại chính mình không có tiền mua lương thời điểm, liền tính nói chết, cũng không ai đưa nàng một bữa ăn. Cũng không đúng, Hoắc Tuấn liền đã từng đưa quá, cho nên nàng về sau mặc kệ nghĩ ra cái gì kiếm tiền phương pháp, đều không thể bỏ qua một bên Hoắc Tuấn. Lập thu, ban đêm độ ấm biến hóa rất lớn, nàng không thể vẫn luôn làm hai cái đệ đệ ngủ ở bên ngoài. Cho nên kế tiếp quan trọng nhất sự còn không phải đi ra ngoài kiếm tiền, mà là muốn trước đem phòng ở cái lên. Cũng may cái loại này gạch một phòng không gì tiêu tiền địa phương, phòng trưng nàng tổn kia một lượng bạc tử cũng đủ rồi. Mấy ngày nay Ôn Hiền Châu nào cũng chưa đi, lưu tại trong nhà đem gạch một thắt xong, lại đem phòng chẳng sau này kéo rũi một ít, liền bắt đầu cái nổi lên phòng ở. Gạch một so gạch xanh muốn đại, lũy tường một tầng độ dày hoàn toàn đủ dùng, cho nên này đó gạch một cũng đủ nàng cái tam gian phòng. Mấy cái hài tử ở Ôn lão thái thái quy định gà gáy lần thứ hai thời điểm cần thiết muốn chạy trở về, đã đem phân phối việc làm xong, mới có thể tới nàng bên này. Mấy ngày nay mấy cái hài tử đều bị phân phối rất nhiều sống, bao gồm Ôn Huệ nhỏ bé đều phải từ sớm vội đến vãn, chỉ có tới nàng bên này ăn cơm thời điểm mới có thể nhìn thấy. Ôn Hiền Châu biết Ôn lão thái thái là cố ý, lại không chút nào để ở trong lòng, dù sao phòng ở nàng chính mình là có thể cái, huống chi còn có Hoắc Tuấn cái này miễn phí, chỉ cần cấp cơm ăn liền thỏa mãn lòng rút. Chương 73 xây nhà. Đại tỷ xây nhà bọn họ đều không thể giúp gì vội, còn muốn tới bên này ăn cơm, hơn nữa vẫn là ăn tạm đốn. Cơm chiều thực tế uống điểm cháo là được, đại tỷ lại trưng nhiều như vậy màn thầu bột tạp, tung tung mềm mại, nhìn liền ăn ngon, còn có như vậy một nồi to tạp cá rau dại canh. Này ăn một đốn đến bao nhiêu tiền đâu? Mấy cái hài tử tuy rằng thèm nước miếng chảy ròng, nhưng tưởng tượng đến bọn họ còn như vậy ăn xong đi, sẽ không đem đại tỷ ăn nghèo đi. Bọn họ trước kia ở nhà, vừa đến ăn cơm thời điểm, mãi mãi liền khai mắng, mắng bọn họ ăn quá nhiều, đem trong nhà đều ăn nghèo. Hơn nữa trong nhà ăn kia gọi là gì cơm, đại tỷ gia ăn chẳng những đều là thuần lương thực, còn có cá có thịt. Thấy mấy cái hài tử đều đứng bất động, Ôn Hiền Châu thúc giục nói, đều đứng làm gì, mau ngồi xuống ăn, đại tỷ cùng Hoắc đại ca kia sẽ đều ăn xong rồi, này đó đều là cho các ngươi lưu. Đại tỷ, nhà ta vẫn luôn là ăn hai bữa cơm, về sau ngươi cũng cho chúng ta ăn hai đốn là được. Mạnh Long cúi đầu, vẻ mặt bất an nói, các ngươi mấy cái đang ở trường thân thể, ăn hai bữa cơm sao có thể hành? Yên tâm, đại tỷ hiện tại có bản lĩnh cho các ngươi ăn tám đốn, các ngươi cứ yên tâm lớn mà ăn. Thấy mấy cái hài tử vẫn là thực bất an, Ôn Hiền Châu lại nói, chờ các ngươi đều trưởng cao cao thời điểm, xem ai còn dám khi dễ đại tỷ. Có đại tỷ những lời này, mấy cái hài tử mới phía sau tiếp trước ngồi xuống, cầm lấy màn thầu bột tạp chạy nhanh hướng trong miệng tắc, lại vội không ngừng uống một ngụm canh cá. Màn thầu ăn ngon thật, canh cá cũng hảo uống. Đại tỷ, ta mấy ngày nay thật đều trưởng cao, ngươi xem, còn lại đoạn một mảng lớn. Nói lời này chính là Mạnh Hổ. Ấn Huệ nhỏ bé cũng không cam lòng yếu thế, đại tỷ, ta cũng trưởng cao, ngươi nhìn, ta quần cũng đoạn một mảng lớn. Ôn Hiền Châu vẻ mặt sủng lịch lại nhìn hướng không nói chuyện Mạnh Long, thấy hắn quần cũng lộ nửa thanh cẳng chân, đau lòng nói, chờ thêm mấy ngày đại tỷ đem phòng ở cái xong, kiếm lời chuyện thứ nhất chính là cho các ngươi mấy cái mua bố làm quần áo mới. Mấy cái hài tử mới ở nàng này ăn mấy ngày tam bữa cơm, nào nhanh như vậy liền trưởng cao. Quân đoàn một mảng lớn, còn không phải Ôn lao thái thái mấy năm không cho bọn nhỏ làm quần áo mới, nàng nương trong tay lại không có tiền, chỉ có thể cấp bọn nhỏ xuyên tiếp một đoạn lại một đoạn quần áo cũ. Cũng may thời đại này quần đều thực phì, như vậy chỉ cần đem ống quần tiếp một khối liền còn có thể tiếp tục xuyên, nếu không như thế nào một cái quần lại có thanh lại có lam vài loại nhan sắc bố. Khoảng thời gian trước nàng đương đem sở hữu tiền đều dùng để cho nàng mua đồ vật, nhất định là không có tiền đi bố cửa hàng mua vải vụn, mới làm mấy cái hài ăn mặc lộ cẳng chân quần. Mấy cái hài tử ăn mềm mại màn thầu bột tạp, uống tươi ngon canh cá, đại tỷ còn nói phải cho bọn họ làm quần áo mới xuyên. Như vậy tốt đẹp nhật tử không phải làm mộng đi. Mạnh Hổ đem cánh tay duỗi cấp Ân Huệ nhỏ bé, Ân Huệ nhỏ bé ngươi véo ta một chút, ta xem chúng ta có phải hay không đang nằm mơ. Ân Huệ nhỏ bé cũng nghe lời nói, thật liền hung hăng khắc Mạnh Hổ một chút, đau hắn ngao ngao thẳng tề, chọc đến mọi người đều cười ha ha lên. Làm này hai tiểu nhân một làm ở mỹ, đại gia tâm tình càng tốt. Ăn cơm xong tuy rằng thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới, nhưng Mạnh Long Mạnh Hổ vẫn là kiên trì muốn giúp đại tỷ làm điểm sống, còn ồn ào yếu điểm cháy đem làm một đêm. Bọn nhỏ tâm tình nàng có thể lý giải, bọn họ là ngượng ngùng ở nàng này ăn không uống không, ban ngày lại không có thời gian lại đây hỗ trợ. Bất quá làm một đêm nàng tự nhiên sẽ không đồng ý, sau khi ăn xong tiêu hóa thực, làm hai cái canh giờ vẫn là có thể. Tiếp trước trong nhà liền nàng một cái hài tử, nay một đời đột nhiên nhiều mấy cái đệ muội muội cho nàng đau, Ôn Hiền Châu hiện tại là càng xem mấy cái hài tử càng thích, nơi nào bỏ được mệt bọn họ. Chương 74 Tân phòng. Buổi tối bọn họ tỷ đệ bốn cái sẽ đem ban ngày yêu cầu gạch mục dọn lại đây, vây quanh ở tam gian phòng trung quanh, bùn cũng hòa hảo. Như vậy ban ngày Hoắc Tuấn Lũy tưởng tốc độ rõ ràng gia tăng rồi không ít. Hơn nữa mấy ngày nay ông trời tác hợp, một trận mưa cũng chưa hạ, cho nên mới dùng 6 ngày thời gian, nàng phòng ở liền che lại lên. Tuy rằng chỉ là cỏ tranh phòng, nhưng cũng may đủ độ cao, cửa sổ cũng đều là ấn nàng thiết kế làm, trước sau đều có, chính tông nam bắc thông đấu. Cho nên này tam gian phòng, thiệt tình vẫn là thực không tồi đâu. Bất quá bởi vì nàng quá theo đuổi hoàn mỹ, cho nên tuy rằng gạch mục không cần tiêu tiền, nhưng xà nhà, cửa sổ môn, trong nhà trang hoàng vẫn là hoa một ít tiền. Đương nhiên, này đó tiền đều là Hoắc Tuấn mượn nàng, vẫn là hắn chủ động cầu nàng mượn, này nàng mới đáp ứng, liền mạch lưu loát đem phòng ở cái xong lại đi ra ngoài kiếm bạc. Tam gian phòng phân đồ vật phòng, trung gian nhà chính một nửa dùng để làm khách tính thêm nhà ăn, một nửa dùng để làm phòng bếp. Đồ vật phòng đều đắp giường sưởi, phòng bếp đồ vật hạ lại các đắp một cái nồi và bếp, như vậy thiên lạnh thời điểm ở trong phòng nhà bếp nấu cơm, nồi và bếp cả đời hỏa, trong phòng giường sưởi liền nhiệt lên. Này tam gian phòng ở cách cục, bao gồm cửa sổ, giường sưởi, nhà bếp thiết kế đều là Ôn Hiển Châu một người thiết kế, đến nội Hoắc Tuấn, trừ bỏ kinh ngạc cảm thán, cũng chỉ biết làm việc. Đã tỉnh xài, lại ấm áp giường sưởi, bởi vì Trần A Cúc lại đây đưa đồ ăn khi nhìn thấy, trở về vừa nói, không biết như thế nào liền truyền đi ra ngoài. Dĩ vãng những cái đó đối Ôn Hiển Châu lạnh lẽo người, đột nhiên một chút đều đối nàng nhiệt lực lên. Nhìn một người tới, Ôn Hiển Châu đương nhiên biết đại gia tới mục đích, bọn họ nói là tưởng tham quan một chút nàng phòng ở, chủ yếu vẫn là tưởng học trộm nàng thiết kế giường sưởi. Trong trí nhớ thời đại này đích xác không có đắp giường sưởi, mọi người đều ngủ cái loại này phòng có màn che giường gỗ, liền tính là trời giá rét phương Bắc cũng là như thế. Thông qua Hoắc Tuấn hiểu biết cũng là như thế, xem ra này người đích xác không hiểu cái gì kêu giường sưởi. Bất quá chờ đại gia tới tham quan thời điểm, bọn họ giường sưởi đã đều mau làm thấu có thể ngủ người. Cho nên thứ này là như thế nào nhìn lên, Ôn Hiển Châu tự nhiên sẽ không ngây ngốc nói cho bọn họ, hơn nữa nàng cũng nghiêm túc đã cảnh cáo Hoắc Tuấn, này đó đều là thuộc về nàng chính mình sáng tạo độc đáo độc quyền, tuyệt đối không thể tiết lộ đi ra ngoài. Cái gì kêu độc quyền Hoắc Tuấn không hiểu, bất quá Ôn Hiển Châu lời nói, hắn hiện tại đều mau làm được nói gì nghe nấy, đương nhiên sẽ không đem nàng như vậy nghiêm túc cảnh cáo nói ra đi. Tưởng học trộm người cuối cùng gì cũng chưa học được, tưởng thám thính lại thám thính không ra, vì thế đại gia từ Ôn Hiển Châu ra vừa ra đi, liền bắt đầu bĩu môi nói nàng nhàn thoại. Một cái đại cô nương ra, cả ngày cùng một cái chạy chân nam nhân quậy với nhau, giống cái gì? Chính là, ta kia sẽ hảo tin, còn lắm miệng hỏi thăm một chút, hỏi bọn hắn có phải hay không đã đính hôn. Ngươi đoán nàng là như thế nào trả lời? Nàng như thế nào trả lời? Bị lòng hiếu kỳ gợi lên tới người đều vây quanh lại đây. A Châu cư nhiên nói bọn họ chỉ là hợp tác quan hệ, các ngươi nghe một chút, một người nam nhân cùng một nữ nhân có thể hợp tác gì? Nói chuyện phụ nữ ngụ ý này, đó người từng trải nào có không hiểu, lập tức liền có người phụ họa, cười ha ha trả lời, hợp tác sinh hoa hoa bái. Ha ha. Chưa kết hôn đã có thai, ném chết người, chắc không được Ôn gia đem nàng đuổi ra ngoài, còn trục xuất hộ tịch. Nghe đại gia cười vang thanh, lý chi khí cái mũi đều mau bay. Năm đó Hoắc Tuấn cự tuyệt nàng khi nói chính mình có vị hôn thê, còn nói lập tức liền phải kế đó thành thân, nàng tưởng tượng Hoắc Tuấn tuy rằng diện mạo anh tuấn, trong nhà có mấy cái tiền, kia chính mình cũng không thể cho người ta làm tiểu, vì thế một giận dỗi, gả cho dựa sơn thôn Ôn Nghĩa. Chương 75 không đệ bụng. Sau lại Hoắc Tuấn vị hôn thê vẫn luôn không có tới, nàng sau khi nghe ngóng, nghe nói là không muốn cùng hắn ở tại khe suối, hai người đã từ hôn. Lý Chi được đến tin tức này, ruột đều hối thanh, tự trách mình không nên giận dỗi gả sớm, hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi. Nếu là lúc trước nàng không đội mà gả cho Ôn Nghĩa, nào có nàng Ôn Hiển Châu gì sự, Hoắc Tuấn sớm là nàng nam nhân, kiếm tiền đương nhiên cũng chỉ sẽ cho nàng một người hoa. Hơn nữa mỗi lần nhìn thấy Hoắc Tuấn kia trương anh tuấn mặt, kia kiện thạc dáng người, lại tưởng tượng đến nam nhân nhà mình xấu dạng, Lý Chi cái này đã sinh hai đứa nhỏ nữ nhân, liền mặt đỏ tâm nhiệt. Hoắc Tuấn nhiều năm như vậy trước cưới, nói không chừng chính là quên không được nàng. Nếu không phải Ôn Hiển Châu cái kia tiểu tiện nhân, nàng hiện tại thật muốn cùng Ôn Nghĩa hòa ly, sau đó liền phản chát váy lụa khác gả Hoắc Tuấn. Lý Chi càng nghĩ càng giận, liền dường như Ôn Hiển Châu cướp đi chính là nàng nam nhân, hiện giờ Hoắc Tuấn bị đại gia nói như vậy nhàn thoại, nàng đương nhiên không thể chịu đựng. Buổi tối Lý Chi đổ ở Ôn Hiển Châu gia phụ cận, vẫn luôn chờ đến trời tối, trên mặt trên người bị muỗi cắn vô số đại bao, mới thấy Hoắc Tuấn từ Ôn Hiển Châu ra tới. Hoắc gia ca ca thấy Hoắc Tuấn từ chính mình bên người đi qua đi, không phản ứng chính mình, Lý Chi chỉ phải ra mặt dày hô một tiếng. Đẹp mày rậm nhíu một chút, Hoắc Tuấn mặt mang không kiên nhẫn chi sắc, lạnh giọng hỏi, "Có việc?" Hoắc gia ca ca ngươi như thế nào như thế cùng ta nói chuyện? Nhất định là Ôn Hiển Châu cái kia tiểu tiện nhân sau lưng nói nàng nói bậy, Lý Chi ho nghẹo làm dáng cầm khăn lau một chút đôi mắt, còn giả ý rất vài giọt nước mắt, "Ta là nghe xong đại gia sau lưng nói ngươi cùng A Châu nhàn thoại, cố tình chờ ở này muốn nhắc nhở ngươi một chút. A Châu chưa gả, ta chưa cưới, hai chúng ta không có gì sợ người ta nói." Hoắc Tuấn nói xong liền chân cũng chưa đình một chút, liền sải bước rời đi. Hoắc Tuấn cư nhiên bởi vì Ôn Hiển Châu cái kia tiện nhân như vậy đối nàng. Thực tế trước kia Hoắc Tuấn cũng không phản ứng quá nàng, chẳng qua phía trước không có gì ăn tết, Lý Chi lại tổng liếm trên mặt vội vàng cùng hắn nói chuyện, Hoắc Tuấn liền lễ phép tính ứng phó vài câu. Không nghĩ tới nữ nhân này như vậy tự luyến, còn tưởng rằng Hoắc Tuấn phía trước đối nàng lễ phép là bởi vì thích nàng. Đều là Ôn Hiển Châu cái kia tiện nhân, sớm hay muộn có một ngày, nàng nhất định phải đem Hoắc Tuấn từ cái kia tiện nhân bên người đoạt lại đây. Lý Chi nghiến răng nghiến lợi một cái tát chụp ở chính mình trên mặt, lại chụp chết một cái đại mũi, lúc này mới phẫn hận không thôi hướng ra đi. Đối với bên ngoài đồn đại vớ vẩn, nàng nếu là để ý, sớm một tháng trước liền không cho chính mình tỉnh lại. Từ nàng tiếp thu cùng Hoắc Tuấn hợp tác ngày đó bắt đầu, Ôn Hiển Châu liền đoán trước tới rồi sẽ có như vậy một ngày. Miệng mọc ở người khác trên người, người khác nguyện ý nói gì, nàng mới không cái kia thời gian dối đi quản. Có thời gian kia, nàng còn nghĩ chạy nhanh đem phòng ở thu thập xong, chạy nhanh đi ra ngoài kiếm bạc. Tam gian phòng ở bên ngoài xem đều là gạch buộc, nhưng bên trong tu phí tổn so kiến phòng ở đều cao. Hoắc Tuấn chủ động mượn cho nàng bạc, nàng cũng thật sự chịu không nổi ngẩng đầu liền thấy trên xà nhà treo sâu, mỗi thời mỗi khắc đều ở lo lắng những cái đó sâu sẽ rất miệng nàng. Cho nên này tam gian nhà ở lều giấy liền dùng đi một lượng bạc tử, còn có phô mặt đất gạch xanh, hai dọn giường gạch xanh, tìm thợ mộc đánh cửa sổ môn tiền công, đến cuối cùng tính toán, quan mượn Hoắc Tuấn liền mượn 3 lượng bạc, cái này cũng chưa tính nàng trong tay kia một lượng bạc tử cũng sớm hoa không có. Bất quá ngẩng đầu là có thể thấy họa hoa lều giấy, hơn nữa thời đại này lều giấy nàng quá thích, thiện mâu đâu, có điểm giống hiện đại sớm chút năm nàng ở nãi nãi trong nhà gặp qua giấy dai. Nhưng rắn chắc trình độ, giống như so giấy dai còn muốn rắn chắc. Chương 76 bệnh đau mắt. Hoắc Tuấn nói nàng này mấy gian nhà ở nếu là bên ngoài cũng đều dùng gạch xanh lũy tường, hơn nữa hôi ngói tiền, ít nhất còn phải 20 lượng bạc. 20 lượng bạc đối với một người bình thường ra tới nói kia quả thực chính là con số thiên văn, có thôn dân thậm chí cả đời đều không thấy được mấy lượng bạc, liền càng không cần phải nói 20 lượng. Ôn Hiển Châu đoán Hoắc Tuấn có thể tích cóp hạ tiền nguyên nhân chủ yếu là hắn không ra, không lao bà, không hài tử, không gì tiêu tiền yêu thích. Hiện tại người kết hôn sớm, lại không gì giải trí, thiên tối sầm liền lên giường ngủ, cho nên liền tạo thành mỗi nhà mỗi hộ đều có rất nhiều hài tử. Lại bởi vì mọi nhà cũng chưa gì nước luộc, cho nên mặc kệ hài tử đại nhân đều đặc biệt có thể ăn. Ngẫm lại mỗi ngày mở mắt ra liền có 5 6 7 8 há mồm chờ ở kia, liền tính ngươi là cái kinh nghiệm thực phong phú thợ săn, trong nhà ở có vài mẫu ruộng tốt, cũng chính là có thể giải quyết người một nhà ấm no vấn đề. Hùng chi cũng không phải là nhà ai đều có ruộng tốt, cũng không phải sở hữu thợ săn đều như Hoắc Tuấn ngày đó như vậy may mắn, một chút liền đánh hai đầu đại lợn rừng. Thực tế thợ săn hàng ngày cũng chính là đánh mấy con thỏ, gà rừng, một ít tiểu động vật, có thể bán cái mấy chục văn. Ngẫu nhiên có thể gặp phải dương, lộc, tiểu lợn rừng, bán cái mấy trăm văn một vài lượng bạc kia còn muốn xem tạo hóa. Liên tính Hoắc Tuấn như vậy hạng nhất thợ săn, cũng là nhiều năm qua lần đầu gặp được như vậy sự, một chút liền săn hai đầu lợn rừng. lại bị nàng nâng lên giá cả, nếu không sao có thể bán như vậy nhiều bạc. Cho nên nói đúng này đó chỉ cần có thể giải quyết ấm no liền rất thỏa mãn thôn dân tới nói, nhà ai đều chưa từng, cũng không dám tưởng cái gì nhà ngói, còn dán liều giấy, tưởng cũng không dám tưởng sự. Hiện giờ Ôn Hiền Châu có thể cái tam gian có liều giấy, phô gạch xanh phòng ở, thực mau liền ở trong thôn truyền khai. Ôn lão thái thái vừa nghe, cơm đều ăn không vô nữa, âm thầm hối hận, lúc trước đều do nàng nhất thời hồ đồ, đem cái kia tiểu tiện nhân hộ tịch trục xuất đi. Này nếu là cái kia tiểu tiện nhân hộ tịch còn ở Ôn gia, nàng liền có thể công khai dọn đi nhà mới ở. Tưởng tượng đến bên kia phô gạch xanh mà, đang xem nhà mình giẫm một chân liền một giày thổ mà, Ôn lão thái thái đốn rắc hàm răng đau lợi hại. Nương, ngài nghe nói sao? Cái kia tiểu tiện nhân thật đúng là đem phòng ở cái thành. Lý Hương ôm 2 tuổi tiểu khuê nữ mới từ bên ngoài xuyến môn trở về, tiến viện thẳng đến bà này phòng. Ôn Triệu thị cùng Ôn Trương thị cũng đang cùng Ôn lão thái thái nói chuyện này đâu. Ôn Triệu thị này sẽ đôi mắt đều đỏ, phòng chừng là bệnh đau mắt phạm nghiêm trọng, hồng đều mau lấy máu. Nương, ta còn nghe nói tiểu tiện nhân kia tam gian nhà ở mặt đất đều là dùng gạch xanh phô, còn hồ sang quý liều giấy đâu? Còn đắp cái gì giường sưởi, nói là nhà bếp bên kia một nấu cơm, kia giường sưởi liền sẽ chính mình nhiệt. Nương ngài nói này nếu là thật sự, kia tới rồi mùa đông, có thể ngủ thượng như vậy nóng hầm hập giường sưởi, kia đến nhiều ấm áp à? Mấy cái tức phụ ngươi một câu nàng một câu, cũng không biết nhìn xem Ôn lão thái thái giờ phút này sắc mặt, liền biết lửa cháy đổ thêm dầu. Ôn lão thái thái đột nhiên bang một phách cái bàn, từ ghế trên đứng lên, hai nghe vì hư mắt thấy vì thật, các ngươi cũng đừng nghe cái này nói cái kia nói, ta đảo mau chân đến xem cái kia tiểu tiện nhân có thể chỉnh ra cái gì đa dạng. Đúng vậy, nương, chúng ta mấy cái buổi ngày đi. Mấy cái tức phụ nâng Ôn lão thái thái đi ra Ôn gia đại viện thời điểm, Ôn Nghiêm thị chính cung eo uy kia mấy đầu heo, sau đó còn muốn uy gà vịt, quét tước chúng heo, chủng gà vịt xá. Chờ này đó đều vội xong, lại mau đến làm cơm chiều thời gian. Mắt nhìn mấy cái chị em dâu đỡ bà Diêu Võ Dương ai đi ra ngoài, Ôn Nghiêm thị cũng chỉ là trộm lau lau nước mắt. Chương 77 con cú tiến trạch. Nay cả gia đình hiện ra như thật ở cơ hồ đều là nàng một người ở làm, trước kia ai châu ở còn có thể giúp nàng, hiện tại liền cái giúp đỡ đều không có, nàng sợ là sớm hay muộn đến có mệt chết kia một ngày. Đàn ông không cho chống lưng, nàng lại là cái mềm tính tình, mệt chết là sớm hay muộn, chỉ là mấy cái hài tử con nhỏ, nếu nàng đã chết, đặc biệt là ơn huệ nhỏ bé, nói không chừng thật sẽ bị nàng tứ thẩm bán đi cái loại này không tốt địa phương. Ôn Nghiêm thị càng nghĩ càng sợ, nghĩ đến trước đó không lâu nàng trong lúc vô tình nghe được Lý Hương đang cùng nàng bà nói nha bà tử nhìn chúng nhà nàng ơn huệ nhỏ bé, nguyện ý ra 30 lượng bạc mua ơn huệ nhỏ bé kia sự kiện, nàng liền nhịn không được run run một chút, cầm ở trong tay gáo rơi xuống đất đều không biết. Từ ngày ấy khởi, nàng liền chưa từng ngủ quá một cái an ổn giấc, mỗi đêm đều nằm mơ, mơ thấy ơn huệ nhỏ bé bị nha bà tử bắt đi. Lần đó là Ôn Nghiêm thị gả đến Ôn gia, lần đầu tiên lớn tiếng như vậy ồn ào, lúc ấy chẳng những đem Lý Hương dọa sợ, ngay cả Ôn lão thái thái đều bị nàng nổi điên bộ dáng hoảng sợ. Thật đúng là con thỏ nóng này cũng có thể cắn người, nguyên bản Ôn lão thái thái đều muốn đáp ứng rồi, nhưng vừa thấy Ôn Nghiêm thị như vậy, lúc này mới từ bỏ bán ơn huệ nhỏ bé tính toán. Một cái bồi tiền hóa, lớn lên lại hảo có gì dùng, lại quá mấy năm còn không phải gả đi ra ngoài hầu hạ nam nhân. Đến lúc đó xính lễ nhiều lời cũng liền 10 lượng bạc, nếu ơn huệ nhỏ bé cũng tùy nàng đại tỷ, lại nháo ra điểm gì rẻ pha, sợ là 10 lượng đều không đáng giá. Ôn Nghiêm thị chặt chẽ nhớ kỹ Lý Hương cùng Ôn lão thái thái lời nói, tự biết các nàng sẽ không chết tâm, cũng là từ ngày ấy khởi, nàng liền đem ơn huệ nhỏ bé xem chặt chẽ, cũng nói cho nàng, không cần cùng Ôn gia bất luận kẻ nào một người đi, chẳng sợ chính là nàng thân cha muốn mang nàng đi ra ngoài, cũng không thể. Sáng nay khởi lại phun ra một búng máu, Ôn Nghiêm thị tổng lo lắng cho mình không mấy ngày xuống đầu, Ôn Lễ lại cả ngày không thấy bóng người, nàng muốn tìm ai thương lượng một chút đều tìm không thấy người. Đột nhiên nghĩ tới đại nữ nhi, Ôn Nghiêm thị chạy nhanh hơn tốc độ, chờ Hạ Huy xong gia súc, nàng liền đi tìm A Châu thương lượng một chút. Trong nhà đã xảy ra như vậy sự, Ôn Nghiêm thị không nói, bọn nhỏ tự nhiên không biết. Nếu Ôn Nghiêm thị cùng ơn huệ nhỏ bé đúng sự thật nói, nàng sớm chạy tới nói cho đại tỷ cứu chính mình. Ở ơn huệ nhỏ bé trong mắt, hiện tại liền không có đại tỷ làm không thành sự, còn có Hoắc đại ca như vậy lợi hại, nàng mới không sợ Ôn gia người. Ôn Hiền Châu giờ phút này chính đắm chìm ở dọn nhà nhà mới vui sướng chung, lúc này mới ngày thứ 10, nàng phòng ở liền hoàn toàn hoàn công, bọn họ tỷ đệ mấy cái đêm nay liền có thể dọn tiến tân phòng ở. Lớp người già có chú ý, đông phòng đại tây phòng tiểu, bọn họ tỷ đệ 4 cái nàng lớn nhất, đương nhiên muốn từ nàng cái này đại tỷ cư trú đông phòng. Đến nội tây phòng sao, đương nhiên là cho 2 cái đệ đệ chuẩn bị. Mấy ngày nay nàng bất thời giờ lại biên 2 cái chiếu trúc phô ở trên giường đất. Ôn Hiền Châu vội hồ mới vừa phô xong giường đất, liền nghe đại môn ầm một vang, nhìn thấy là Ôn gia kia mấy chỉ con mẹ tới, Ôn Hiền Châu chạy nhanh nhưng nào tìm đồ vật. Tìm gì? Đương nhiên không phải tìm trái cây lê đào tiếp đãi các nàng. Đã 10 ngày không săn thú, Hoắc Tuấn sáng nay liền vào núi. Ôn gia này mấy chỉ quạ mẹ không phải là hỏi thăm hảo, biết Hoắc Tuấn không ở, mới đến đi. Nếu là các nàng cho rằng liền nàng chính mình ở nhà, liền có thể tùy tiện khi dễ, kia thật đúng là tưởng sai rồi. Ôn Hiền Châu nên đi ra ngoài trước, thuận tay cầm lấy cái gậy gỗ, ngắm lại sợ không bảo hiểm, lại ở trong ngực dịch một phen lưới hái. Ta tưởng là ai tới, nguyên lai là các ngươi mấy cái, như thế nào, vài vị trí nhớ đã thoái hóa thành như vậy. Đã quên ta mua này bộ tòa nhà khi nói gì? Vậy được rồi, ta đây liền lại nhắc nhở các ngươi một chút, ta nói rồi, này bộ tòa nhà thuộc về ta kia một ngày, các ngươi Ôn gia người cũng đừng tưởng lại bước vào nơi này một bước. Chương 78 đoạt phòng ở. Ôn Hiền Châu, ngươi đừng quên, ngươi cũng họ Ôn. À, cảm ơn tứ thẩm nhắc nhở, ta đang nghĩ ngợi tới mấy ngày nay bất thời giờ đi tranh nha môn, đem cái này Ôn họ đổi thành Nghiêm, về sau ta liền tùy ta nương họ Nghiêm, sửa tên kêu Nghiêm A Châu như thế nào? Thật sự, các ngươi cảm thấy ta cái này tân tên thế nào? Đến nỗi có thể hay không sửa, nàng hiện tại thật đúng là không rõ ràng lắm, bất quá trước nói ra tới tỏ vẻ một chút nàng có bao nhiêu chán ghét cái này họ, trước ghê tởm các nàng, nhìn mấy chỉ quặp mẹ khí muốn trợn trắng mắt bộ dáng, nàng liền tư thái. Sửa lại hảo, ngươi chạy nhanh đi sửa, nếu không nhà của chúng ta Hiền Ngọc như thế nào gả đi gia đình giàu có, làm ngươi cái này đồ lẳng lơ tiếp kiện rèm pha ảnh hưởng, bà mối hiện tại cũng không dám tới cửa. Đúng vậy, làm nàng đi sửa, bất quá liền sợ nhân gia Nghiêm gia cũng không muốn đâu. Ai không sợ bị ngươi hỏng rồi thanh danh, ảnh hưởng trong nhà khuê nữ xuất giá. Không sao cả, nếu Nghiêm gia không muốn, ta đây liền sửa họ cô như cô độc cầu bại cô, thế nào, cô A Châu cái này danh có phải hay không cũng rất thêm hay. Phi, chị em dâu ba cái cũng chưa nói qua Ôn Hiền Châu, ngược lại còn bị chọc tức muốn chết. Vài người ầm ĩ thời điểm, Ôn lão thái thái vẫn luôn mắt lạnh đứng ở một bên quan sát đến, đối cái này từ nhỏ nhìn đến lớn cháu gái, nàng hiện tại thật đúng là càng ngày càng xa lạ. Đều đừng ồn nào, mọi người đều là người một nhà, cái cỏ ầm ĩ làm người ngoài nghe xong chê cười chính là chúng ta Ôn gia. Vừa nghe Ôn lão thái thái nói như vậy, mấy cái tức phụ đều không vui, đầu tiên nhảy ra lại là Lý Hương, nương ngài nói cái gì đâu, tiểu tiện nhân đã bị nhà ta trục xuất hộ tịch, nàng sớm không phải chúng ta Ôn gia người. Ôn lão thái thái mắt to trừng, liền tính trục xuất hộ tịch lại như thế nào, nàng không phải là ngươi tam ca tam tẩu sinh hải tử, còn giữ chúng ta Ôn gia huyết. Nương Ôn Triệu thị thấy bà vẫn luôn đứng ở Ôn Hiển Châu bên kia, cũng có chút muốn gấp, lôi kéo giọng hô một tiếng. Tương đối thông minh Ôn Trương thị phản ứng còn rất nhanh, lập tức hiểu được Ôn lão thái thái ý tứ, chạy nhanh cấp hai cái chị em dâu đưa mắt ra hiệu, nương nói rất đúng, tuy rằng chúng ta cùng A Châu ở hộ tịch thượng không phải người một nhà, nhưng huyết mạch còn hợp với đâu. Nhìn nửa ngày biểu diễn, nàng hiện tại rốt cuộc đoán được Ôn lão thái thái tới nàng nơi này chân chính dụng ý. Ôn Hiển Châu hành ở cửa, trong tay cầm có hai căn đại chảy cán bột lớn lên gậy gỗ, nhưng không có một chút làm các nàng đi vào ý tứ. A Châu, ngươi xem ngươi nãi nãi đại thật sát tới, ngươi còn không chạy nhanh làm ngươi nãi nãi vào nhà ngồi ngồi xuống, hướng một chén nước đường cho ngươi nãi nãi uống. Ta nghèo như vậy, từ đâu ra nước đường cho các ngươi uống? Kia làm chúng ta vào xem cũng đúng. Kia hai người giống như cũng hiểu được sao lại thế này, bất quá nói mềm lời nói vẫn luôn là Ôn Trương thị. Ta này lại không phải vươn mách thú, không gì nhưng tham quan, vài vị vẫn là mời trở về đi, nếu không ta này trong tay đại cây gậy khái ai chạm vào ai, ta nhưng không phụ trách. Nguyên tưởng rằng nói điểm mềm mại lời nói, thống thống cái này tiểu tiện nhân, đến lúc đó này căn hộ còn không phải là nàng sao? Thực tế tiến sân, Ôn lão thái thái liền nhìn chúng này căn hộ, này cao phòng đại viện, còn có này lại cao lại tân một cách cửa sổ, như vậy cửa sổ, trong phòng nhất định rất sáng sủa đi. Mắt nhìn Ôn Hiển Châu mềm cứng không ăn, không có làm nàng vào nhà tính toán, Ôn lão thái thái cũng mất đi kiên nhẫn, quát, ngươi cái không lão không thiếu tiểu tiện nhân, cư nhiên còn dám muốn đánh ngươi thân mãi mãi. Đánh, ta cho ngươi đánh, đánh không chết ta, này căn hộ phải về ta, hơn nữa ta hôm nay liền dọn tiến vào. Các ngươi mấy cái, chạy nhanh đem tiểu tiện nhân cho ta lôi đi, đừng làm cho nàng chống đỡ ta tiến chính mình ra môn. Chương 79 bảo vệ gia viên. Nàng đã sớm nghĩ tới Ôn lão thái thái người tới không có ý tốt, là hướng về phía nàng này căn hộ tới. Còn nàng hôm nay liền dọn tiến vào, này lão thái thái đã không biết xấu hổ đến loại tình trạng này, quả thực lại đổi mới nàng đối nào đó khoác ra người, lại không thấy là người nhận chi. Phòng trưng ở Ôn lão thái thái trong lòng, nào có cái gì luật pháp, càng không tồn tại cái gì khế nhà chuyển nhượng, trục xuất hộ tịch kia còn không phải chính bọn họ ra sự. Thật đúng là làm Ôn Hiền Châu đó chứ, Ôn lão thái thái này sẽ trong lòng chính là nghĩ như vậy. Cùng lắm thì làm một nào, đem Chu Lý Chính tìm tới, lại đem khế nhà sửa hồi lão nhân tên không phải xong rồi. Không có biện pháp, tùy hứng quán, bị Ôn gia cả gia đình sủng hư lão thái thái, hiện tại một lòng muốn vào chính là nhà mình môn. Mà Ôn Hiền Châu hành côn đồng che ở này, chính là đại nghịch bất hiếu, nên bị người nhà báng, thậm chí đều nên bị loạn côn đánh chết. Đại gia mau đến xem vừa thấy à, nay bộ tòa nhà chính là ta cùng lão nhân tới dựa sơn thôn đệ nhất bộ tòa nhà, hiện giờ lại bị tiểu tiện nhân ba chiếm, liền phòng đều không cho ta tiến, này còn có để ta cái này lao thái thái sống. Nguyên bản xem náo nhiệt không vài người, hiện giờ bị Ôn lão thái thái này một đều, lập tức vây quanh không ít người lại đây. Mấy cái tức phụ vừa thấy có người xem náo nhiệt, cũng đi theo lại khóc lại gào lên, chúng ta đại tây tần luật pháp quy định lấy hiếu vì trước, nhưng các ngươi nhìn một cái này tiểu tiện nhân, nàng lại như thế nào đối đãi nàng thân mãi mãi. Ta không thể sống, tiểu tiện nhân hôm nay nếu là không đem này căn hộ trả lại cho ta, ta liền chết cho các ngươi xem. Ôn lão thái thái nói, thật đúng là muốn hướng trên cửa đâm qua đi. Đương nhiên, có mấy cái tức phụ ở, nhất định sẽ chặt chẽ giữ chặt nàng, còn muốn phối hợp hô to vài tiếng, tiểu tiện nhân đây là sống sờ sờ muốn bức tử ta bà a. Mấy cái đại loa công suất lớn tại đây lại kêu, nàng hiện tại cùng các nàng phân do phải trái, còn không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ một hồi đi gặp quan. Ôn Hiển Châu cũng không nói lời nào, chính là nắm chặt gậy gỗ hành ở cửa, mắt lạnh nhìn các nàng nhất cử nhất động, nếu này sẽ có người ý đồ muốn tới gần cửa, nàng nhất định sẽ không chút khách khí đại cây gậy uy qua đi. Thấy Ôn Hiển Châu như cũ thờ ơ, vài người mới hạ thấp tâm lượng, phòng trừng cũng là giọng nói sẽ vỡ, thấy xem náo nhiệt người đều ở khe khẽ nói nhỏ, nói đều là ngày đó khế nhà đã qua hộ sự, vài người hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút chột dạ. Bất quá Ôn lão thái thái nhưng không gì chột dạ. Hừ, đừng động khế nhà là của ai, liền tính là nàng Ôn Hiển Châu lại như thế nào, hiện tại ta nhìn chúng này căn hộ, nàng chẳng lẽ không nên hiếu kính ta cái này thân mãi mãi. Ta hiện tại độc lập môn hộ, chính mình kiếm tiền nuôi sống chính mình, ta dựa vào cái gì muốn hiếu kính ngươi? Chỉ bằng ta là ngươi mãi mãi. Ta không thừa nhận, các ngươi ai gặp qua thân mãi mãi như vậy hố chính mình cháu gái? Chưa thấy qua đi, cho nên ta vẫn luôn đều tại hoài nghi, ta có phải hay không ta nương nhặt về tới. Nói không chừng ta căn bản liền không phải Ôn gia người. Nếu không như thế nào cha không giống cha, mãi mãi không giống mãi mãi. Ôn Hiển Châu như vậy vừa nói, xem náo nhiệt trước lên, đúng vậy, thật là có cái này khả năng, nếu không Ôn gia tại sao lại như vậy đối đại A Châu? Đặc biệt cái này Ôn lão thái thái, từ nhỏ liền trướng mắt A Châu, nói không cho cơm ăn liền không cho cơm ăn. Nói như vậy A Châu vội vã gả chồng cũng là có thể lý giải, nàng cũng là bị Ôn gia cấp bức không đường sống, tưởng sớm một chút gả tiến Tôn gia, nhưng ai ngờ đến cái kia Tôn gia cũng là, cư nhiên bởi vì chuyện này đem nàng cấp hưu. Ai, cũng không biết thân cha mẹ là nghĩ như thế nào liền đem khuê nữ cấp ném, còn làm như vậy cá nhân gia cấp nhặt đi. Chương 80 vung tay đánh nhau. Ha ha, nghe thấy thôn dân nghị luận thành, tại đây loại thời điểm Ôn Hiển Châu thiếu chút nữa cười to ra tiếng. Nàng giận dỗi nói một câu, cứ như vậy bị xem náo nhiệt người cấp làm thật, trả lại ngươi một câu nàng một câu, nói có cái mũi có mắt. Ôn lão thái thái người này liền nhận tiền, đối cái nào hài tử cũng chưa thiệt tình đau quá, từ này Ôn lão tam không học vẫn không nghề nghiệp, nàng nương lại dễ khi dễ, cho nên đối bọn họ này cổ người liền phá lệ hà khắc. Ôn Hiển Châu trong lòng rõ ràng nguyên chủ là Ôn Nghiêm thị cùng Ôn Lễ sở sinh, bất quá này sẽ nàng thật đúng là hy vọng nguyên chủ cùng Ôn gia người không có huyết thống quan hệ, như vậy nàng trả thù lên, liền sẽ càng thêm không chỗ nào cố kỵ. Tiểu tiện nhân, đừng động ngươi là từ đâu ra, chúng ta Ôn gia dưỡng ngươi 16 năm, muốn ngươi một bộ phòng ở còn không nên sao? Ôn lão thái thái mới không để bụng đại gia nói gì, dù sao nàng có thể chiếm tiện nghi, các ngươi hãy nói gì nói gì. Nhìn vài người muốn ngạnh hướng trong sấm, Ôn Hiển Châu đại cây gậy vung lên, chiếu đi tuốt đàng trước mặt Lý Hương hung hăng kén qua đi, không càng không nghiêng, chính đánh vào nàng cánh tay thượng, đau Lý Hương che lại cánh tay ngao ngao thẳng tiêu đổi, ai nha ta cánh tay, nương, ta này cánh tay nhất định bị tiểu tiện nhân đánh gãy. Ôn Hiển Châu lần này tử chính là thật đánh, phòng trừng chính là không ngừng, cũng đủ Lý Hương đau mấy ngày. Không nghĩ tới Ôn Hiển Châu thật dám động thủ, Ôn Triệu thị cùng Ôn Trương thị đều bị dọa sợ, thậm chí ngay cả Ôn lão thái thái đều sững sờ ở kia một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Không hảo, giết người, các ngươi đại gia nhưng đều thấy, nhà của chúng ta A Châu đã điên rồi, nếu không như thế nào liền chính mình thân thím đều dám đánh. Đại gia ai giúp đỡ, chạy nhanh đi báo cáo Chu Lý Chính, nếu không chúng ta đại gia đã có thể đều không sống nổi. Có thôn dân bị Ôn lão thái thái này một hù dọa, lại nhìn lên Ôn Hiển Châu nộ mục trợn lên, một tay côn đổng, một tay lười hái bộ dáng, thật là có chạy tới Chu Lý Chính ra báo tin. Ôn lão thái thái bên này trộm cấp Lý Hương đưa mắt ra hiệu, vừa mới còn lại khóc lại gào người, đột nhiên bùng hướng trên mặt đất một nằm, hôn mê đi qua. Tiểu tiện nhân, lúc này xem ngươi còn có gì biện pháp? Chỉ có thể ngoan ngoãn đằng phòng ở. Đây chính là phô gạch xanh mặt đất nhà ở, nghe nói còn dán lều giấy, nếu có thể ở tại như vậy trong phòng, phòng trưng ngủ đều đến cười tỉnh. Lý Hương càng nghĩ càng mỹ, âm thầm cắn răng, tuy rằng nơi này chỉ có 2 gian nhà ở, kia nàng cũng đến muốn 1 gian lại đây, ai làm hôm nay nàng công lao lớn nhất đâu. Lý Hương mộng đẹp còn không có làm xong, đã bị vừa mới tới rồi Ôn Nghiêm thị cấp đánh gãy. Ôn Nghiêm thị đem trong nhà việc đều làm xong, mới vừa đi đến đại khuê nữ cửa nhà, liền thấy nơi này vây quanh thật nhiều người, ở vừa thấy bà cùng mấy cái chị em dâu đều ở, đốn rắc đầu óc có một tiếng. "Nương, chúng ta A Châu đã đủ không dễ dàng, ngài liền vòng qua nàng đi." Ôn Nghiêm thị kêu khóc phát lại đây, bị Ôn Triệu thị cùng Ôn Trương thị hợp lực giữ chặt, Ôn lão thái thái đi lên chính là một cái tát, hung hăng chịu ở Ôn Nghiêm thị trên mặt, "Ngươi cái tang môn tinh, ngươi mở mắt ra nhìn rõ ràng, là ngươi sinh tiểu tiện nhân đem nàng tứ thẩm cấp đánh bất tỉnh đi qua, có thể hay không giữ được mệnh còn hay nói, ngươi cư nhiên còn cầu chúng ta vòng qua nàng." Lý Hương bên này vừa muốn mở mắt ra, Ôn lão thái thái thuận thế trộm đá nàng một chân, ám chỉ nàng không được mở to mắt. Nàng xuống tay tuy rằng thực trọng, nhưng liền nàng điểm này tiểu lực độ muốn đánh chết một người thật đúng là khó khăn điểm. Hùng chi Lý Hương biểu diễn tệ như vậy, này mí mắt làm nàng run run. "Phải không? Ngất xỉu. Còn không xác định có phải hay không đã chết." Ôn Hiển Châu nói cũng dùng chân đá một chút Lý Hương, hơn nữa đá đúng là bị nàng đánh kia cái cánh tay. Chương 81 hôn chiến. Ôn Hiển Châu này một dưới chân đi, Lý Hương đau rốt cuộc trang không nổi nữa, ngao một tiếng liền từ trên mặt đất nhảy lên, "Tiểu tiện nhân, ta hôm nay cùng ngươi liều mạng." Lý Hương hướng lên trên một hướng, Ôn lão thái thái cũng bất chấp trách cứ nàng, chạy nhanh kêu gào mặt khác hai cái tức phụ, "Các ngươi còn thất thần làm gì, chạy nhanh cho ta đánh gần chết mới thôi, hôm nay các ngươi ai đem cái này tiểu tiện nhân đánh chết, này căn hộ liền có nàng một phần." Có Ôn lão thái thái như vậy hứa hẹn, mấy cái phụ nhân đều điên rồi dường như hướng lên trên hướng, mà Ôn Hiển Châu bên này liền nàng một người. Ôn Nghiêm thị thấy thế, rốt cuộc ở thời khắc mấu chốt phân ra trong ngoài quải, biết giờ khắc này hẳn là cùng ai đứng ở một bên. Nữ nhân đánh nhau côn đồng lưỡi hái thật đúng là vô dụng, Ôn Hiển Châu tay phải kéo lấy Lý Hương đầu tóc, tay trái lại bắt lấy Ôn Trương thị, bất thời giờ còn muốn giúp đỡ nàng nương đá mấy đá Ôn Triệu thị cùng Ôn lão thái thái. Vài người chính xe rất gian, liền nghe Chu Lý Chính tức giận hô, "Đều cho ta dừng tay, còn có hay không vương pháp, chúng ta dựa sơn thôn chính là lễ nghi chi thôn, các ngươi Ôn gia người lại như thế hồ nháo đi xuống, ta liền bẩm báo bên trên đem các ngươi đều đuổi ra ngoài." Ôn gia mấy cái ngày thường cái gì đều không làm phụ nhân, liền Ôn Nghiêm thị loại này mỗi ngày lao động người đều đánh không lại, huống chi đã đỏ mắt Ôn Hiển Châu. Bị Ôn Hiển Châu đánh phi đầu tán phát vài người vừa nghe Chu Lý Chính nói như vậy, đều chạy nhanh ngừng tay, còn muốn nhân cơ hội trang vô tội. "Chu Lý Chính, ngươi cần phải cho chúng ta Ôn gia làm chủ a, ngài nhìn một cái chúng ta bị cái này tiểu tiện nhân cấp đánh. Như thế khi dễ người, còn trả đũa." Ở vài người ngừng tay thời điểm, Ôn Hiển Châu còn nhân cơ hội bổ một chân, sao liền như vậy xảo, này một chân vừa lúc đá vào Lý Hương trên ông. Lý Hương đặng đặng đặng đi phía trước đoạt vài bước, vừa lúc quăng ngã ở Chu Lý Chính bên chân thượng, nữ nhân này thuận tay liền đem Chu Lý Chính đùi ôm lấy, "Chu Lý Chính, ngài cần phải cho ta làm chủ a, ngài xem ta này cánh tay, ta này mặt, ngài lại đến chậm một bước, ta này mệnh liền khó giữ được." Cổ đại nữ nhân vô luận là đã kết hôn vẫn là chưa lập gia đình, đều không thể tùy tiện cùng nam nhân nói lời nói, càng không thể đối với nam nhân cười, đến nỗi này ôm đùi. Phòng chứng Lý Hương cũng là buồn bực hồ đồ, mới có thể phạm phải như vậy sai lầm. Lý gia tỷ muội tại đây làng trên xóm dưới tuy nói không thượng thật đẹp, nhưng tại đây loại thâm sơn cùng cốc, phụ nữ đều đỉnh lại hắc lại hoàng một khuôn mặt, các nàng tỷ muội tiểu bạch kiểm đến là một bạch che chăm xấu. Đặc biệt nàng cái này tứ thẩm Lý Hương, ngày thường lại cái gì việc đều không làm, khuôn mặt nhỏ dưỡng bạch bạch nõn nõn, nhìn là rất chiêu nam nhân thích. Hơn nữa đang ở bú sữa kỳ nữ nhân, kia thân mình vốn dĩ liền mềm, làm nàng như vậy một cọ, Chu Lý Chính không tâm ngứa liền quái. Mắt nhìn Chu Lý Chính ánh mắt đều không đúng rồi, Ôn Hiển Châu chạy nhanh đánh đòn phủ đầu, "Tứ thẩm, ngươi như vậy ôm Lý Chính đại thúc, ta tứ thúc thấy phòng trường lại có người muốn bị đánh." Hơn nữa lần này đại gia nhưng đều thấy, cái nào hảo nữ nhân sẽ tùy tùy tiện tiện ôm nam nhân đùi, lần này đánh chết người đều không oan uổng. Chu Lý Chính vừa nghe Ôn Hiển Châu nói như vậy, không đợi Lý Hương phản ứng lại đây, hắn chạy nhanh vừa nhấc chân đá văng ra Lý Hương, có nói cái gì không thể hảo hảo nói, chạy nhanh đứng lên mà nói, thành bộ dáng gì? Đối với Chu Lý Chính loại người này, Ôn Hiển Châu cũng không trông cậy vào hắn có thể thế chính mình nói chuyện. Nhưng làm một cái thôn Lý Chính, Ôn gia người không hiểu luật pháp, hắn liền tính tưởng thiên Ôn gia, cũng nên không dám đem hắc nói thành là bậy đi. Ôn lão thái thái tự biết không chiếm lý, đứng ở một bên không nói lời nào, Ôn Hiển Châu này trường cái miệng nhỏ như bạo cây đậu dường như, vài phút liền đem chỉnh chuyện cùng Chu Lý Chính giải thích rõ ràng. Chương 82 cứu tinh. Chu Lý Chính nghe xong Ôn Hiển Châu nói, chuyển hướng Ôn lão thái thái, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Này bộ tòa nhà là A Châu dùng 4 lượng bạc mua, nàng hiện tại lại là độc lập môn hộ, chuyện này Ôn gia thím lúc ấy cũng là ở đây, hiện giờ lại tới nháo muốn phòng ở, liền có chút không thể nào nói nổi đi." Chu Lý Chính thon dài mắt bị híp, hắn chính là không quên Ôn lão thái thái phải đi về kia mấy cân thịt ba chỉ, làm hại hắn ở toàn thôn người trước mặt ném xấu. Sớm biết có hôm nay, lúc trước kia mấy cân thịt ba chỉ nàng không cần trở về hảo. Ôn lão thái thái cũng hối hận, nhưng hối hận cũng đã chậm, kia mấy cân thịt ba chỉ sớm vào bụng. Độc lập môn hộ làm sao vậy, ta là nàng thân mãi mãi, nàng chẳng lẽ liền không nên hiếu kính ta? An vạ Chu Lý Chính bên người Lý Hương cũng chạy nhanh làm mặt quỷ cho hắn ngay mắt, "Đúng vậy Chu Lý Chính, ta bà chính là A Châu thân mãi mãi. Nhà mình bà nương đã già rồi." Chu Lý Chính vừa nhìn thấy Lý Hương cái này tiểu tức phụ ánh mắt, trên người lại tô, lập tức sửa lại khẩu, "A Châu tuy rằng hộ tịch bị trục xuất, nhưng Ôn gia rốt cuộc dưỡng ngươi như vậy nhiều năm, hiện giờ ngươi nhật tử quá hảo, lấy ra điểm bạc hiếu kính một chút trưởng bối cũng đến là hẳn là. Nếu nàng nhật tử quá hảo, liền phải lấy ra bạc hiếu kính Ôn gia người, kia nàng độc lập môn hộ còn có cái gì ý nghĩa?" Cái này Chu Lý Chính rõ ràng là ở bà phải, nay tiện tụng làm hắn như vậy vừa đức, Ôn lão thái thái về sau động bất động phải tới tìm nàng muốn hiếu kính bạc. "Lý Chính đại thúc ngài nói như vậy, phù hợp quốc gia của ta luật pháp sao? Ngài chẳng lẽ là đã quên quốc gia của ta luật pháp quy định bị trục xuất hộ tịch, chính là cùng trong nhà hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, về sau sinh tử không liên quan với nhau?" Bên này Ôn Hiển Châu như vậy chất vấn, bên kia Lý Hương còn vẫn luôn cho hắn bất bị nhãn, Chu Lý Chính trong lòng kia cân đòn thực tự nhiên liền thiên hướng Ôn gia.